Đạp chân xuống, kích thích hai đạo mấy chục trượng hẹp dài sóng nước, Phương Vân lập tức hướng về gần trong gang tấc Minh Hoang đại địa mà đi. Phương Vân chân trước mới vừa đi, vài đạo khí tức mạnh mẽ, lập tức bắn như điện mà đến. Đến chậm, đối phương đã đi rồi. Một tên Minh Hoang cường giả, nửa quỳ hạ thân. Tại Phương Vân xuất hiện chỗ, dò xét một phen, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì đều tin tức đều không lưu lại. Đối phương tu vi rất cao, phải cẩn thận. Một người khác Minh Hoang cường giả, nhắm mắt cảm thụ một phen, mở mắt ra nói. Không cần nói nhiều, trước về báo thái tử. Mọi người nói, lần lượt bắn người rời khỏi. Minh Hoang đại địa, tuyết trắng trắng như tuyết. Phương Vân đứng thẳng ở trên mặt đất, vẫn ngắm nhìn chung quanh, mặc nhưng bất động. Lần này thăng cấp, Phương Vân không chừng bị gạt bất luận người nào. Dĩ vãng chọn bí mật địa phương, là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng hiện tại đã không có cần thiết. Nghe. Bàn tay giương lên, trung cổ thần, vạn năm đều không lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Vạn năm đều không nguyện ý thần phục, cầu chủ nhân không phải đem ta luyện hóa. Vạn năm đều không vừa mới xuất hiện, lập tức thân kiếm run rẩy, sợ hãi hét dầm lên. Làm như một thanh tà binh, nó bản năng đối với một vài thứ gì đó, nắm giữ khó mà tin nổi nhạy cảm trực giác. Phương Vân tu vi, đã vượt xa thiên trùng ngũ phẩm. Cảnh giới thành hắn to lớn nhất trí hạo. Vạn năm đều không làm như trung cổ tam đại tà binh một trong, thậm chí nô dịch quá rất nhiều võ giả. Điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Nếu như nói trước đó, vạn năm đều không vẫn có mang ý niệm, đỉnh cao thời gian, có thể dễ dàng chém giết Phương Vân. Như vậy hiện tại, nó liền muốn triệt để tuyệt vọng. 130 cái thiên long lực, tập hợp thành một cỗ. Cho dù là nó đỉnh cao thời gian, cũng không thể nào áp chế đạt được Phương Vân. Được làm vua thua làm giặc, dĩ nhiên tại bên trong hành lang không gian, ngươi không thể thiết kế, giết chết đạt được ta. Như vậy nên có ngày hôm nay giác ngộ. Phương Vân nhìn trong lòng bàn tay vạn năm đều không, lạnh lùng nói. Trong ánh mắt, không có bất luận cảm tình gì. Vạn năm đều không một mực động tâm cơ, chơi âm mưu, muốn thoát ly trường khống. Làm như một thanh tà binh, nó căn bản là sẽ không thật tình thần phục một người. Tùy theo thực lực tăng lên, Phương Vân đã không có hứng thú, lại nhìn hắn chơi trò gian gì. Ngươi, vạn năm đều không văn ngôn nhất thời cứng lại. Được làm vua thua làm giặc vốn là trung cổ thừa hành tuyệt đối thì lại, cũng là nó thừa hành. Phương Vân hiện tại lấy lý do này để ứng đối nó, trái lại để nó mọi cách rào biện, nhưng khổ không có ngôn từ. Vụ. Phương Vân sau lưng hư không chấn động, một vị mơ hồ đại Phật hư ảnh, phảng phất vượt không mà đến, đột nhiên trở nên rõ ràng. Vị này đại Phật, bốn đầu tám mặt tám tay, thần thái uy nghiêm nghiêm túc, có cỗ hơi thở đế vương. Nó có trong tay, nắm đông đảo khí, quanh thân ánh sáng diễm diễm, phóng xạ ra vô lượng kim quang. Từng đạo Phật đà vầng sáng, không ngừng từ nó sau đầu tản mát ra. Thích Già Đề Hoàn Nhân Đà La, Phệ Đà Kinh, trên tự thuật một vị đại Phật. Lại xưng đế Phật, chính là Phật Đà bên trong đại thần thông giả. A Luyện Đà Tu Thành, Phệ Đà Kinh, vị này Thích Già Đề Hoàn Nhân Đà La Phật, cũng chuyển cho Phương Vân. Mênh mông quần quận Phật Quang, chiếu rọi hư không. Tại Minh Hoang Đại Địa, khai phá nơi một mảnh vô lượng Phật Thổ. Liên cách đó không xa Minh Hải, đều dắt lên một tầng kim quang, biến hóa như hoàng kim ngọc dịch, Phật môn tịnh thổ. Phương Vân, ngươi có dám bỏ qua cái này khí, đánh với ta một trận? Vạn năm đều không nhìn thấy cái kia không trù Phật quang, đột nhiên tiếng thét chói tai đến, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Phương Vân truyền thừa A Du Đà lượng lớn Phật môn tuyệt học, hoàn toàn khắc chế nó. Ngoan cố chống cự sao? Ta tác thành cho ngươi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông lỏng ra vạn năm đều không, cấm chế. Vụ. Ngay Phương Vân thả ra cấm chế trước mắt, vạn năm đều không, đột nhiên ni một thoáng thoát ra, một thoáng liền trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lại có thể là không đánh mà chạy. Nó tuy rằng ngoài miệng nói đến mức tàn nhẫn, nhưng kỳ thực vẫn là muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Phương Vân đối với này, tựa hồ sớm có dự liệu. Hai vai run lên, nguyên bản rắn chắc thân thể, trong chớp mắt trở nên mơ hồ, xuất hiện vô số bóng chồng. Phảng phất đồng thời xuất hiện ở vô số không gian song song bên trong. Ước vạn không độn hình, Phương Vân tu luyện thành công cái môn này thương khung ma quân, căn bản không sợ vạn năm đều không đào tẩu. Trở về đi. Phương Vân bàn tay lớn vụ một cái, trước người cách đó không xa, tà khí ngập trời, quần quận đào khí bên trong, vạn năm đều không lệ khiếu, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đâm hướng về Phương Vân. Người không nên ép ta. Lệ tiếng kêu bên trong, một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đánh về Phương Vân. Hừ. Phương Vân cười lạnh, tuy tuy tiện tiện đại trưởng vỗ một cái, chỉ nghe hoanh một tiếng, vạn năm đều không kiếm quang ảm đạm, hết thể tích tụ tà khí, bị Phương Vân một trưởng đập tan. Hiện tại vẫn cho ngươi nổi gió cuộn sóng. Ta cũng không phải là Phương Vân rồi. Phương Vân thần sắc lạnh băng, cứng như sắt thép cường hãn võ đạo ý chí, phảng phất mũi nhọn, mạnh mẽ va chạm. Lập tức tướng vạn năm đều không ý chí lực lượng, đụng phải nát tan. Cái kia hoàn toàn là một loại trên cao nhìn xuống, triệt để đả kích. A. Vạn năm đều không phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như gặp sét đánh, trực tiếp ngã xuống đất. Đây là Phương Vân, lần thứ nhất lấy lực lượng của chính mình, triệt để đánh tan nó. Theo ta, ngươi vẫn có một ngày, có thể lớn thành chân chính thần binh. Bất hủ bất diệt, vạn năm trường tồn. Cơ hội như vậy, hiện tại không biết có bao nhiêu thần binh cầu. Ngươi vẫn đúng là cho rằng, ta là tại cầu ngươi sao. Phương Vân tay trái duỗi một cái, tướng vạn năm đều không vồ bắt ở trong tay. Mà hưu tay khẽ vung, lòng bàn tay thì lại có thêm một thanh ánh chớp lấp lóe kích gãy bằng đồng tàu. Trôi này viễn cổ thần binh, Phương Vân nguyên bản nắm đều nắm không nổi, nhưng hiện tại, thực lực tăng vọt, lại không giống nhau. Làm như ta trùng kích thiên trùng lục phẩm, cấu kết thương không dựa vào. Tuy rằng có tổn thất, nhưng dung hợp cây này viễn cổ thần binh, đủ để nối liền ngươi hết thể tổn thất. Dung hợp sau uy lực, càng không phải ngươi bây giờ có thể so sánh với. Phương Vân cầm lấy đồng thao trường kích, thần sắc không giận mà uy. Thật sự, vạn năm đều không ngẩn ngơ, cả kinh nói. Nó có thể cảm giác được, trôi này viễn cổ thần binh bên trong, dày đặc khủng bố lực lượng hủy diệt. Tự không hương ngôn. Phương Vân lạnh nhạt nói. Chủ nhân, vạn năm đều không thần phục. Chỉ cần chủ nhân có thể đem vật ấy cùng ta dung hợp. Vạn năm đều không tất toàn lực phụ tá chủ nhân, không hủy không khí. Vạn năm đều không run rẩy, rốt cục hạ thấp cao ngạo đầu lâu. Phương Vân lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt nụ cười, rốt cục gật đầu. Cưỡng bức lợi dụ, trôi này trung cổ thần binh, cuối cùng là hàng phục trôi này trung cổ thần binh. Chương 688, Thiên trùng lục phẩm, đứng thẳng mà không có bóng, chương thứ 3. A. Phương Vân thu rồi kích gãy bằng đồng tao, tán đi Phật môn chân khí. Đồng thời một tay tướng vạn năm đều không vứt lên, trường gãy ngửa mặt lên, một cái tinh khí, như kình phút lên, từng tia từng dòng tràn vào kiếm thể bên trong, số tức bên trong, lập tức vạn năm đều không luyện hóa. Một loại thủy dung cảm giác, dâng lên trái tim. Liên quan với vạn năm đều không các loại tất cả, đều hiện lên ở Phương Vân bộ não. Vạn năm đều không các loại uy lực, Phương Vân cũng đi như chỉ trưởng. Phương Vân nhắm mắt tất thưởng, mở mắt ra, nhìn vạn năm đều không nói, ngươi sát khí rất nặng. Tà khí tuy có trợ giúp ngươi tà khí, nhưng nếu là không thay đổi, sau đó gặp phải đạo môn chân khí cùng với Phật tông chân khí, đều sẽ áp chế bị thương. Ta hôm nay, trước hết tôi lấy ngươi tà khí, đem chuyển hóa thành ta vạn hóa chân khí. Như vậy, mặc kệ Phật môn chân khí, vẫn là đạo môn chân khí, đều không làm gì được ngươi. Phương Vân nói, hoa mỹ áo bào rộng vùng một cái, tầng tầng đánh ở vạn năm đều không trên thân kiếm. Đồng thời, quần quần vạn hóa chân khí ngưng tụ như thật, như trường giang đại hà. Mênh mông quần cuộn tràn vào vạn năm đều không bên trong. Vạn năm đều không tính chất đặc biệt, đây là một thanh trung cổ thần binh. Tà khí đã rót vào đến kiếm thể mỗi một phần mỗi một tấc. Nếu như muốn khu trừ bên trong tà khí, thì bằng với tướng thanh kiếm này phân giải. Trong thiên hạ, hầu như không người nào có thể thay đổi loại này trung cổ tà binh tính chất. Nhưng Phương Vân nhưng có thể. Bởi vì hắn nắm giữ có thể thôn phệ dung hợp tất cả vạn hóa chân khí. Tại thôn phệ, dung hợp vạn năm đều không bản thân tà khí đồng thời cũng sẽ không dẫn đến vạn năm đều không nhuệ khí mất hết, do đó hạ thấp phẩm chất hoặc tan rã uy lực. Ly. Giữa không trung, vạn năm đều không phát ra một tiếng không gì sánh nổi sảng khoái thét dài tại toàn thân tà khí, chuyển hóa thành vạn hóa chân khí thời điểm vạn năm đều không ở thời đại trung cổ, chịu đến thương tích, tốt hơn nữa. Xì. Khí lãng tách ra, vạn năm đều không từ không trung tà bắn xuống, dường như một vệ chớp giật, trong nháy mắt đâm vào Phương Vân lồng ngực. Nếu như người bình thường, chết sớm. Nhưng Phương Vân không có bất kỳ biến hóa. Vạn năm đều không luyện hóa sau khi đã cùng hắn dung làm một thể, căn bản sẽ không đối với mình sản sinh thương tổn. Ầm. Chân bước kế tiếp bước ra hai chân tách ra, Phương Vân liền che giấu một thoáng ý tứ đều không có, bàn tay phải một kình, giơ lên cao đỉnh đầu, mở. Ầm. Đại địa lay động, một tia tinh mang trực vào mây trời, sau đó quần quận mây khói nổ tung, phủ kín minh hoang đại địa. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh mà Phương Vân ý thức liền ở trong nháy mắt này biến mất. Giang giác. Bao la thế giới quy tắc trung Phương Vân ý thức dường như lôi đỉnh, thoảng qua hết thể thế giới quy tắc. Vô cùng thương khung quy tắc cấp tốc thu nạp ở chung một chỗ, từ trong lòng hắn sẽ qua. Tinh thần tăng trưởng cùng ý thức lực tăng cường, để hắn thể ngộ quy tắc chi đạo thời gian rất là rút ngắn. Gần như là trong nháy mắt trong lúc đó, hết thể thương khung quy tắc cất vào trong lòng. Sau một khắc an, một tiếng, Phương Vân thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổ nát. Cố lực lượng này xa không phải trở về trước thăng cấp lúc lực lượng có thể so với, đây là bộ phận pháp tắc lực lượng. Phương Vân thân thể phi thường cường hãn, liệt thiên trùng thất phẩm cường giả, cũng không cách nào nổ nát. Nhưng ở làm người kính nể thiên địa vai trước mặt, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé. Ầm. Thân thể nghiền nát trước mắt, Phương Vân trong đầu, một cánh cửa ầm ầm mở ra, trong trước mắt, hóa làm một người vòng xoáy. Phương Vân liền phảng phất một mảnh khinh nhứ, bị cấp tốc cuốn vào trong đó. Vụ. Không một tiếng động, một cái khác đại địa bổn nguyên tương tự thế giới, thình lình tại Phương Vân đỉnh đầu mở ra. Vô tận mây khói mênh mông cuồn cuộn, phô như vân hải, triển khai tại Phương Vân đỉnh đầu. Cỗ lực lượng này chí dương chí cương, tràn đầy quang một mặt. Đây chính là bản nguyên của trời thế giới. Có trùng kích thiên trùng tứ phẩm, tiến vào bản nguyên của đất thế giới kinh lịch. Phương Vân cũng không hề quá mức lưu lại, chỉ là liếc mắt nhìn phía trên, hạo hàn khó lường, làm người kính nể bản nguyên của trời lập tức triệu xuất ra vạn năm đều không. Để nó thay thế được vị trí của mình, vắt ngang thân thể cùng bản nguyên của trời trong lúc đó. Cuối cùng thành công. Phương Vân chậm rãi mở mắt ra, tuyết trắng trắng như tuyết Bắc Minh đại địa, lập tức ánh vào trong mắt. Lần này thăng cấp thiên trùng lục phẩm, hơn nhiều ngũ phẩm tốn thời gian muốn ngắn nhiều. Từ ngoại giới xem ra, Phương Vân vậy chính là một cái nháy mắt, lại mở mắt quá trình, cũng đã hoàn thành thiên trùng lục phẩm trùng kích. Cảnh giới võ đạo, phía trước mấy cái cấp độ tốn thời gian thật dài, nhưng đến lục phẩm, thất phẩm, ngược lại tốn thời gian quá ngắn, kẽ hở cực nhỏ. Cái này cũng phải Phương Vân dám lớn như vậy nhất nhất, không cố kỵ chút nào bước vào Minh Hoang Đại Lục nguyên nhân. Thiên trùng lục phẩm, chính lập vô vi. Phương Vân tại dung hợp vạn năm đều không sao, rốt cục đạt đến thiên trùng lục phẩm. Đối với thiên địa các loại quy tắc linh ngộ, lại thâm sâu một tầng. Lúc này, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, Phương Vân dưới chân không hề có một chút cái bóng. Thiên trùng lục phẩm cường giả, hiểu thông thiên chi quy tắc. Tự thân khí tức, một cách tự nhiên toàn bộ thu lại, sẽ không có một điểm phát tiết, thậm chí đứng ở thái dương dưới đáy, đều sẽ không có hình chiếu. Nay liền đối với quy tắc linh ngộ, đạt đến cảnh giới cực cao biểu hiện. Đối với thiên địa mà nói, lúc này võ giả đã cùng thiên địa dung hợp là một. Liền phảng phất không tồn tại như thế. Cho nên dương quang phóng hạ xuống, cũng sẽ không có bất kỳ em mờ ảnh. Ẩm. Phương Vân hơi suy nghĩ, ngón tay xuề ra, ở trên hư không cắm xuống. Trong thiên địa, đông nhiên bạo phát một tiếng rung khắp thiên địa nổ vang, tiếp vạc không, đồng thời mở ra, mênh mông quần cuộn trạng thái lỏng không gian chân khí, vậy mi chân khí như ảo ảo đại dương chi thủy, sôi trào mãnh liệt tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Đồng thời đả thông bản nguyên của trời cùng bản nguyên của đất sau, Phương Vân đã có thể quần cuộn không ngừng từ trong hư không, rút lấy đến trạng thái lỏng hóa chân khí. Cấp tốc bổ sung chính mình chân khí. Không cần tiếp tục giống như trước như thế, bị quản chế chân khí. Những khôi lỗi này, đối với ta trên căn bản không có tác dụng gì. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Dĩ vãng thời điểm, Phương Vân chân khí không ăn thua. Đều là muốn nhiều con rối bên trong, rút lấy chân khí, biến thành của bản thân. Nhưng đạt đến thiên trùng lục phẩm sau. Thiên địa nhân ba hợp làm một Phương Vân đã sẽ không xuất hiện chân khí tan vỡ phạm vấn đề. Điều này cũng mang ý nghĩa, không cần tiếp tục muốn từ con rối trong cơ thể, lấy ra chân khí. Hô! Một trận tay háo âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai Phương Vân ánh mắt híp lại, nghe như không nghe như trước hút vào ước vạn trong không gian chân khí. Phương Vân ở đây thăng cấp thiên trùng lục phẩm, như vậy động tinh lớn. Không có thể sẽ không bị Minh Hoang cường giả chú ý tới. Cho nên Phương Vân ngược lại cũng không kỳ quái. Theo một trận tiếng xe gió. Bốn đạo nhân ảnh phân biệt rơi vào Phương Vân bốn phía, trường đao trong tay nửa ra khỏi vỏ, vô hình đao khí hỏa khí cơ, đều tập trung vào Phương Vân. Đi theo chúng ta. Thái tử điện hạ muốn triệu kiến ngươi. Ngươi cầm đầu, tròm râu nửa bạch, khí độ thong dong, toát ra một cỗ cường giả phong độ. Ánh mắt của hắn âm lãnh lập lòe cảnh cáo ý vị. Ý tứ hết sức rõ ràng, không muốn vọng động, nếu không thì, liền không trách được chúng ta. Bốn cái cường giả, toàn bộ đều là thiên trùng thất phẩm đỉnh cao cường giả. Thậm chí người cầm đầu, vẫn là nửa bước mạng tinh cảnh giới. Hiển nhiên, Minh Hoang Phương diện đối với Phương Vân thực lực sớm có dự liệu. Cho nên phái tới mời nhân thực lực võ giả đều không kém. Phương Vân thần thái thong dong, đối với bốn người coi như không thấy, chỉ là hờ hững nói, dẫn đường đi. Minh Hoang Thái tử, tất nhiên là đời sau Minh Hoàng ứng cử viên. Bên người tự là cao thủ nhiều như mây. Phương Vân tự phụ nắm giữ ước vạn không gian độn hình đại pháp dù cho gặp phải cao thủ cực kỳ lợi hại. Cũng có thể từ không chạy trốn ngã, cũng không sợ hãi. Ngược lại hưu tâm, nhờ vào đó kiến thức hạ Minh Hoang thực lực. Bốn người liếc nhìn nhau, hư lạnh một tiếng lôi cuốn Phương Vân, về phía trước bước đi. Gió lạnh gào thét tuyết động sâu sắc. Khoảng cách bờ biển gần ngàn dặm địa phương, một chiếc hoa lệ xe kéo đứng ở tuyết địa bên trong, vài tên võ đạo cường giả tại dưới đáy lấy tay nâng. Phía trên nhưng là một tòa màu trắng lọng tre. Trên xe kéo, một tên mặt như con như, mắt sáng như sao, tuấn mỹ dị thường thiếu niên. Tùy ý ngồi xếp bằng ở mặt trên. Khoe miệng hắn cười mịn, trên tay chính đùa một cái cả người tản ra hàn khí tuyết mã. Tuyết phiến cũng là loài rồng dị chủng, không phải thuần huyết. dường như dao như thế. Mà loại này tuyết xanh, chỉ ở Bắc Minh mới có. Minh Hoàng Thái tử ánh mắt buông xuống, lẳng lặng đùa tuyết mã, khẽ cười nói, Lục Hoàng Thúc, lần này Minh Hoàng náo loạn, thực sự là cho chúng ta cực giai cơ hội, khu trừ bọn họ. Trở về trước, chúng ta vẫn lo lắng bọn họ liên hợp lại. Nhưng hiện tại, bọn họ tự giết lẫn nhau, ngược lại bớt đi chúng ta không ít công phu. Thực sự là trời cũng giúp ta. Phía sau, một tên ăn mặc tơ tằm suy bảo, râu tóc như xương hào hoa phú quý lao giả tự tay mà đứng, trôi nổi ở trong hư không, nghe vậy gật đầu, không sai. Trung thổ thần châu loạn tượng đã sinh. Lần này vì tranh đoạt một chỗ bảo tàng, lại xuất động 4 cái tam tượng pháp khí, tử thương rất nặng. Như không phải là bọn hắn bên trong phân liệt, chúng ta cũng không tìm được cơ hội như thế. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta trước đó tìm tòi lâu như vậy, đều tìm không được cái gì di tích viễn cổ, ngược lại là vô cớ làm lợi những này trung thổ võ giả. Di tích viễn cổ cũng không phải dễ tìm như thế, nếu không phải thiên cơ biến hóa. Viễn cổ tiểu thế giới cũng không thể nào có nhiều người như vậy phát hiện. Minh Hoàng Thái tử trầm mặc, không không tiếc nuối nói, nói chính là chúng ta chiếm Minh Hoàng, được trời cao chiếu cố. Nhưng là vẹn vẹn mở ra đếm ra rất ít mấy viễn cổ bảo tàng. Nếu không có dựa vào cái này, tu luyện ra cực hàn chân khí. Chúng ta e sợ, hôm nay vẫn không có cách nào đối kháng những này trung thổ võ giả. Mỗi thời mỗi khác. Các loại, chờ khu trừ hết thể trung thổ võ giả, Minh Hoàng liền chân chính chúc cho chúng ta. Thanh Nhi, sau đó chờ ngươi kế thừa Minh Hoàng vị trí, là có thể thực sự trở thành một hoàng đế vương. Hào hoa phú quý lao giả thong dong nói. Ừm, thiếu niên gật đầu, chỉ chốc lát sau, cốt than thở, chỉ là đáng tiếc, lao tổ tông có chuyện đồn đại. Nghiêm cấm chúng ta nhúng tay trung thổ phân tranh. Bằng không, chúng ta Minh nhân hà đến mức, lâu dài nhốt ở này. Minh Hoang một mảnh bẩn tích, liền lương thực đều cần từ trung thổ cùng cái khác mấy hoang, buôn bán mua hàng, thực sự là bất ức. Thực sự là nghĩ không hiểu, lão tổ tông uy như thiên địa, không thể địch nổi. Vì sao nhưng đối với trung thổ như vậy kiên kỵ? Hào hoa phú quý lao giả thần sắc khẽ biến, Thành Nhi, cấm khẩu. A, thiếu niên ngẩn ra, lập tức trên mặt xẹt qua một tia không tự nhiên ửng hồng, Lục Hoàng Thúc nói chính là, Thành Nhi biết sai rồi. Thành Nhi, nhớ kỹ. Lao tổ tông không phải chúng ta có thể đánh giá. Nhìn thấy thiếu niên một mặt không cam lòng dáng vẻ, hào hoa phú quý lao giả vị thán một tiếng, hảo thôi, hôm nay liền nói cho ngươi chút bí mật đi. Lao tổ tông lưu lại này tổ ký, chỉ có nguyên do. Ngươi chỉ nói lao tổ công cao cái thế, mặc có thể địch nổi. Nhưng ngươi cũng biết, ngoại trừ lao tổ, trung thổ còn có các hoang, đều có thật nhiều đáng sợ cường giả, có thậm chí liền lao tổ, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 689, đối chọi gay gắt, cầu vẽ tháng. Minh Hoàng Thái tử ngây ngốc, những chuyện này, tại Hoàng Thất cũng là bí mật. Tại đăng cơ trước đó là không thể nào tiếp xúc quá nhiều. Địch hoang, di hoang, man hoang, mạng hoang mỗi người có một vị có thể sánh ngang nhau lão tổ tồn tại. Yêu tộc chi tổ vạn cổ thanh thiên đại đế, càng là được xưng 5 vị đại đế bên trong người mạnh nhất. Dừng một chút, hào hoa phú quý lao giả nói tiếp, vạn cổ thanh thiên đại đế tồn tại tuổi, cực kỳ dài lâu. Trong truyền thuyết, thượng cổ ban đầu, vị đại đế này cũng đã tồn tại. Thậm chí, có truyền thuyết, vị này vạn cổ thanh thiên đại đế bản thể, chính là huấn dục với viễn cổ chi mạc. Đồng thời biết rõ rất nhiều viễn cổ bí mật. Liên tính lao tổ tông cũng không muốn dễ dàng đắc tội, Minh Hoàng Thái tử kinh ngạc trong lòng, hắn như có ngộ ra nói, Hoàng Thúc ý tứ là, lúc trước mặc dù là lao tổ cùng mấy vị khác đại đế, cộng đồng hủy diệt thời đại trung cổ. Nhưng kỳ thực, lao tổ trong bọn họ, cũng không phải là bền chắc như thép, đương nhiên không phải. Tu vi đến mấy vị đại đế mức độ, căn bản không thể nào, cũng không cần cùng ai kết minh. Hào hoa phú quý lao giả lắc đầu nói, cái kia trung thổ không có nghe nói ra quá đại đế nào. Chúng ta Minh Hoang nhốt ở một góc, trung thổ nhân nhưng chiếm giàu có nhất địa phương. Tại sao chúng ta không thể tiến công trung thổ thần châu? Chiếm trung thổ đại địa. Minh Hoàng Thái tử tay nắm chặt lại, trong mắt bắn ra một vệt tia sáng. Trong tay của hắn tuyết ly, cũng phát sinh xì xì hung ác cấm thanh. Nếu như là trung cổ thời đại, vẫn có thể có. Đáng tiếc, lao tổ cùng mấy vị đại đế đối với thống trị trung thổ căn bản không có hứng thú. Thế nhưng hiện tại hầu như là không thể nào. Hào hoa phú quý lao giả nói. Minh Hoàng Thái tử nhíu nhíu mày, hơi có chút không đổi, đây là vì sao? Bởi vì những tông phái kia sao? Hừ. Chúng ta Minh Hoang nội tình, không chắc so với những tông phái này kém. Nếu như những tông phái này không biết thời vụ, đây chỉ có tướng bọn họ từng cái càn quét, ngươi sai rồi. Hào hoa phú quý lao giả một mặt ngưng trọng, trung thổ thần châu hiện tại phòng thủ kiên cố, cũng không phải bởi vì những tông phái kia. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại tại trung thổ là tông phái cường thế, vẫn là đại chu triều cường thế, Minh Hoang Thái tử nghĩ tới điều gì, nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi nghĩ tới không sai. Chúng ta kiêng kỵ, không phải những này bí ẩn tông phái, mà Đại Chu triều nhân hoàng. Đồng thời Tam Hoàng đạo thống cùng Ngũ Đế đạo thống loại chuyện này, các đời, từ Ngũ Đế sau khi, liền từ chưa từng xảy ra. Còn Tam Hoàng thánh khí, liên liên thượng cổ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng chúng nó lại xuất hiện ở Đại Chu nhân hoàng trong tay. Hít một hơi thật sâu, Hào Hoa Phú Quý lao giả một mặt kiêng kỵ, lần trước Mãng Hoang đại chiến, Thần Vũ Hầu trên người xuất hiện Ngũ Đế phó giáp, Thánh Vũ Hầu trên người xuất hiện Địa Hoàng kiếm. Liên Đế yêu hoàng đô kiêng kỵ không ngớt. Chúng ta bây giờ không rõ ràng, Đại Chu triều nhân hoàng trong tay ngoại trừ Tam Hoàng thánh khí ở ngoài, có hay không còn đạt được những đồ vật khác. Nếu như hắn liền Tam Hoàng xưng bá viễn cổ võ học đều chiếm được, vậy thì không tới phiên chúng ta tiến công trung thổ. Hào Hoa Phú Quý lao giả còn chưa nói hết điểm đến là dừng. Nhưng không ai rõ ràng ý tứ của hắn. Minh Hoàng thái tử trong lòng lạnh lẽo, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu thẩm thấu đến bàn chân. Cái cỗ này hùng tâm trang trí, vẫn không có triệt để bốc cháy lên. Cũng đã bị dội giáp hơn nữa. Tại trung thổ sớm có đồn đại, Đại Chu triều nhân hoàng mấy chục năm tiền, liền bắt đầu bế quan. Trung kích cuối cùng ba hồn viên mãn cảnh giới. Đó cũng là lão tổ tông cùng mấy vị khác đại đế chính đang trùng kích cảnh giới. Hiện tại, liền xem ai trước tiên đạt đến một bước này. Hào Hoa Phú Quý lao giả than thở nói. Minh Hoàng thái tử trầm mặc không nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Đối với trung thổ thần châu, Minh Hoàng vẫn có quan hệ chú. Đại Chu triều văn võ phân trì, phòng quân cơ cùng Thái Hòa điện chấp trưởng quân chính quyền to. Hoàng thất ngược lại là rất ít xuất hiện. Đại Chu nhân hoàng, cường đại đến mức độ này sao? Minh Hoàng thái tử trong lòng lẩm bẩm đạo, hơi có chút mở mịt cùng sợ hãi. Lao tổ cùng mấy vị khác đại đế đều là cực kỳ cổ lao tồn tại. Thậm chí đều không phải là loài người. Mà Đại Chu triều hoàng đế, đều không có vượt quá 100 tuổi thọ, nhưng tu vi của hắn quả thực kinh thế hai tục. Bất quá, Minh Hoàng thái tử cũng biết. Tu vi võ đạo, cùng tuổi tác cũng không hề thực tế quan hệ. Võ giả hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian pháp khí, gia tốc thời gian lưu chuyển, do đó thắng được càng nhiều tu luyện thời gian. Chỉ là, mặc dù như thế, Đại Chu triều nhân hoàng tu vi, như trước có vẻ chấn động nhân sinh. Để vị này Minh Hoàng tương lai thái tử, cảm giác được một cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác. Hô, một trận tiếng xe gió truyền đến, Minh Hoàng thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tới. Ánh mắt co rụt lại, trong mắt bạo quá một tia hàn mang, đến tử. Sau lưng, Hào Hoa Phú Quý lao giả cũng là thần tình lạnh lẽo, hờ hững vọng hướng về phía trước. Phương Vân tại bốn tên Minh Hoàng võ giả lôi cuốn hạ, phá không mà đến, thần tình thản nhiên, ung dung không đổi, như đi dạo trong sân vắng. Ánh mắt nội liễm, nhưng tâm cơ giấu giếm. Tuy như ngủ đông thái độ, nhưng có dâng trào tâm ý, cái này Minh Hoàng thái tử ngày sau, chỉ sợ là trung thổ thần châu một mối họa lớn. Ta phải hảo hảo gõ gõ hắn, cho hắn biết trung thổ tàng long ngọa hổ nơi, không phải hắn có thể nhiễm. Cũng tốt đi tới hắn phân mơ ước tâm tư. Phương Vân đi lại thong dong, Minh Hoàng thái tử tại đánh một hắn. Mà hắn cũng đồng dạng đang đánh giá Minh Hoàng thái tử. Chỉ là mấy bước trong lúc đó, Phương Vân đối với này tờ S cái Minh Hoàng đại tử, thì có phán đoán. Ngươi chính là Minh Hoàng thái tử. Phương Vân tại Minh Hoàng thái tử trước người đứng lại, lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ, nhìn xuống Minh Hoàng thái tử. Lạnh lùng nói, làm càn, lớn mật, chu vi một mảnh gầm lên bạch ngai khuyết trên mặt tuyết, ánh đao lấp lóe. Từng người Minh Hoàng hoàng thất cường giả, mắt lộ ra hàn quang, thân đao nửa lộ, căm tức Phương Vân. Ừ, Minh Hoàng thái tử ánh mắt nhìn Phương Vân, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Phất phất tay nói, lui ra. Vâng, điện hạ. Mọi người theo tiếng, nhưng như trước nhìn Phương Vân. Ngươi là gan không nhỏ a, Minh Hoàng thái tử cười lạnh, cầm lấy tuyết ly, chậm rãi đứng dậy, tại ta Minh Hoàng đại địa, lại dám như vậy bừa bãi, không cố kỵ chút nào trùng kích cảnh giới võ đạo. Quả thực là thị chúng ta hoàng thất như không có gì. Phương Vân cười cợt, đứng chắp tay, cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn tên này tuổi trẻ Minh Hoàng hoàng tử, xem hắn muốn nói gì. Dựa theo thông lệ, đối đãi người người như vậy. Chỉ có một cái kết cục, chính là phế bỏ công lực, đánh vào Minh Ngục trong đại lao. Bất quá chúng ta Minh Hoàng hiện tại dụ dỗ rất nhiều. Không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, làm ta người hầu, thần phục chúng ta Minh Hoàng hoàng thất. Thứ hai, không muốn thần phục, cái kia bằng ngươi vừa đối với hoàng thất mạo phạm, thì lại phế bỏ công lực, khu trừ Minh Hoàng. Minh Hoàng thái tử cúi đầu, thưởng thức trong tay tuyết ly, không hề liếc mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân đầu tiên là hơi run, lập tức cười lớn lên, ha ha ha, bản tọa thân là hoàng thất thân phong Đại Chu quan quân hầu, không nghĩ tới, gặp mặt Minh Hoàng thái tử lần đầu tiên, lại có thể là bị người chiêu hàng. Ha ha ha, thái tử điện hạ ngươi thật đúng là có đảm thức, có quyết đoán. Bất quá, liền tính bản tọa nguyện hàng. ngươi cũng dám thu sao? Tiếng cười ầm ầm, chấn động đến mức chu vi tuyết động lại lại. Minh Hoàng thái tử, liền thị phía sau hào hoa phú quý lão giả, nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi là đại chu triều quan quân hầu. Minh Hoàng thái tử liếc nhìn trước người vài tên Minh Hoàng cường giả, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện chiêu hàng một cường giả, lại chính là đại chu triều vương hầu hàng ngũ, hơn nữa còn là quyền thế cực cao, địa vị rất nặng cái loại này. Minh Hoàng từ trước đến giờ cùng đại chu triều, không có cái gì mà sát. Lần này, triệu tới một người đại chu quan quân hầu, sự tình liền trở nên vướng tay chân. Chiêu hàng là không thể khuyên, Phương Vân hàng rồi hắn còn không dám chịu. Bởi vì, vậy thì chờ liền tại phiến đại chu triều bạc hai, cùng đại chu triều đối kháng. Bất quá, cứ như vậy thả hắn rời đi. Minh Hoàng thái tử cũng có chút không cam lòng. Người trước mắt, là đại chu triều vương hầu không giả nhưng hắn nhưng là thái tử tương lai Minh Hoàng, địa vị vẫn tại Phương Vân bên trên. Thái tử điện hạ, kiến thức rộng rãi. Hẳn là nhận thức cái này đi. Phương Vân cười khẽ, năm ngón tay xuề ra, lòng bàn tay đã có thêm một phương màu xanh cổ ấn. Mặt trên khắc khí vài chữ, quan lại chư quân. Chu vi còn có vân văn. Điện hạ, người này thân phận tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Trước đem hắn mau chóng trục xuất nơi đây. Nếu là hắn không biết phân biệt, ta liền tự tay tướng hắn chém giết. Đến lúc đó, chỉ cần thôi diễn liền gặp gỡ người này liền đi. Trung thổ khoảng cách nơi đây đường xá xa xôi. Hơn nữa chỉ có thủy quân có thể thông. Chúng ta không chế đáy biển Bắc Minh đông đảo hung thú. Không có chúng ta cho phép bọn họ lâu thuyền sắt thép không thể thông qua. Bất quá quá mức kiêng kỵ. Hào hoa phú quý lao giả tựa hồ nhìn thấu hắn lo lắng, đột nhiên mở miệng nói. Minh Hoàng thái tử nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại chu triều quan quân hầu. Quan quân hầu tên, bổn cung cũng có nghe nói. Thi tử văn chương văn thao vũ lược. Có người nói mọi thứ tinh thông. Bất quá, truyền thuyết chẳng lẽ đều là giả sao? Ngươi thật lớn mật, thấy bổn cung lại không quỳ xuống hành lễ. Chẳng lẽ trung thổ thần châu lễ nghi giáo hóa, đều là tin vì sao? Người trẻ tuổi đối với cùng tuổi, hoặc là không kém nhiều, nhưng so với mình ưu tú người trẻ tuổi đều là tràn đầy đấu kỵ cùng địch ý. Minh Hoàng thái tử hiện tại liền xem Phương Vân tương đương gai nhãn. Ha ha ha, Minh Hoàng lễ nghĩa giáo hóa, đều tập tự trung thổ. Ngươi bất quá, chợt có nhiễm. Lại tại bản tọa trước mặt vọng nói lễ nghĩa giáo hóa thực sự là múa dịu qua mắt thợ. Đại chu pháp lệnh, hầu tước chính là nhất phẩm. Ngoại trừ nhân hoàng, những người khác các loại, chờ đều chỉ cần hành lễ, mà không cần quỳ xuống. Ngươi học nghệ không tinh, nhưng vọng nói lễ nghĩa, thực sự là buồn cười. Hơn nữa, ngươi một cái Minh Hoàng thái tử, hạt địa chỉ là một giới Minh Hoàng bẩn tích nơi. Chỉ cần mưu toan mệnh lệnh đại chu vương hầu thực sự là mơ mộng hão huyền, nằm mộng ban ngày. Minh Hoàng hoàng thất, không gì hơn cái này. Phương Vân nói, nhưng là nhìn về phía Minh Hoàng thái tử. Quả nhiên, nghe được Phương Vân câu nói sau cùng Minh Hoàng thái tử giận tím mặt, mặt đều trướng thành màu tím. Lấy tay chỉ một cái tiếng quát nói, làm càn. Ngươi bất quá rơi cái một khu vương hầu. Lại dám tại bổn cung trước mặt vô lễ. Một trái phải. Giết hắn cho ta. Đại chu vương hầu thì lại làm sao? Tại ta Minh Hoàng làm càn, vẫn như cũ muốn giết. Ta ngược lại muốn xem giết ngươi sau khi, đại chu triều có thể bắt ta Minh Hoàng làm sao? Vâng, khoảng chừng, trái phải một tiếng quát tầm vang tận mây xanh. Lại ngẩng đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nhất thời trong hư không bóng đen lưu động, sát khí phân tán. Chương 690, không thể chống lại. Ầm. Từng đạo bàng bạc đao khí, phá núi nước nhạc, bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Phương Vân. Đao khí một chỗ, tứ phương long long chấn động, đất rung núi chuyển, phảng phất liền thâm hậu đại địa, cũng không có gánh chịu này cố cự lực. Cùng lúc đó, hư không vặn mèo. Một cỗ cực kỳ nhạt bóng đen, từ bốn phương tám hướng, bao vây mà đến. Gần trong gang tấc Minh Hoàng thái tử cùng hào hoa phú quý lão giả, đột nhiên trở nên mơ hồ. Một cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Không vực. Phương Vân nhíu mày, những người này hiển nhiên là sợ khoảng cách gần như vậy, lan đến gần Minh Hoàng thái tử, lại khởi động một cái khổng lồ liên hợp lĩnh vực. Tám người lĩnh vực, trùng điệp, giao hòa vào nhau. Hình thành một cái càng cường đại hơn cách ly lĩnh vực, tướng Phương Vân cùng với tám tên Minh Hoàng hoàng thất cường giả, ngăn cách bởi một không gian riêng biệt bên trong. Như vậy, to lớn hơn nữa chiến đấu, cũng lan đến không đi ra bên ngoài. Hừ. Phương Vân ngạo nhưng bất động. Tay áo bị cuồng phong gào thét, thổi đến mức bay phần phật, muốn giết ta. Tìm lộn người. Phương Vân lời nói đến mức rất chậm, nói một câu như vậy thoại thời gian, theo đạo lý, Phương Vân sớm bị chém thành hai khối. Nhưng mọi người hoảng sợ phát hiện, hắn một câu nói xong, đại gia phát sinh đau khí, lại còn chưa rơi xuống. Làm sao có khả năng? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, vậy cơ hồ là không thể nào sự. Phương Vân tướng mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh. Sau một khắc, một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc e sợ lực lượng tinh thần, phá thể mà ra, phảng phất nước lũ, bao phủ tứ phương. Cường hãn không gì sánh nổi võ đạo ý chí, dường như hung ác nhất mãnh thú, đánh về phía từng người minh hoang hoàng thất cường giả. Trong hư không, thậm chí bởi vì này cỗ tinh thần lực khủng bố, phát sinh một trận chói tai kêu thét. Ầm, ầm, ầm. Tám tên minh hoang hoàng thất cường giả không kịp phản ứng, thân hình run lên, như gặp sét đánh, từng cái thân hình cứng đờ, đao chiêu trong tay cũng đột nhiên không lưu chuyển thuận lợi. Phương Vân võ đạo ý chí mạnh mẽ biết bao, đó là cùng tại nơi phong ấn sau, cùng viễn cổ ma thần ý chí không ngừng xông tới, đối kháng sau, truy luyện ra. Cái loại này ý chí biết bao khủng bố, so với thiên trùng thất phẩm cường giả đều cường đại hơn. Tám tên minh hoang hoàng thất cường giả tiêu thảm, lập chịu trọng thương. Nếu không phải nhân số có 8, Phương Vân vạn bất đắc dĩ, ý chí chia làm bát cổ, sớm có nhân ngã xuống. Mắt thấy 8 người thân hình run lên, lộ ra kẽ hở. Phương Vân lập tức ra tay. Tay phải giơ lên ung dung không đội. Băng phong. Thiên hạ. Vô biên xương bạch hàn khí, sôi trào mãnh liệt, dường như hàn khí hải dương, phát sinh ầm ầm âm thanh, bao phủ tứ phương. Chỉ là một đòn, hết thể đau khí, toàn bộ bị đông cứng kết, nát tan. Tiếp theo, như nước thủy triều hàn khí dâng lên, 8 tên minh hoang hoàng thất võ giả vẫn bảo trì xuất kích toán thế, quanh thân đông lại, bị đóng băng ở một tòa tòa sông băng bên trong, từ trong hư không rớt xuống. Ầm, ầm, ầm. Không gian nghiền nát, từng người bị minh hoang hoàng thất võ giả, bị phong tại sông băng bên trong, như cọc gỗ giống như, từ trong hư không rớt xuống, đập xuống minh hoang thái tử bốn phía. Trước sau bất quá trong chớp mắt, 8 tên minh hoang hoàng thất võ giả cũng đã bị giải kết liễu. Minh hoang võ giả, lấy hàn thuộc tính tuyệt học làm chủ. Theo đạo lý, hàn thuộc tính tuyệt học một tới gần bọn họ, cũng sẽ bị hấp thu đi một bộ phận, do đó rất khó đối với bọn hắn tạo thành quá trọng thương hại. Đặc biệt là, Phương Vân băng phong. Thiên hạ, vẫn phải là tự minh hoang võ học. Nhưng sự thực liền là như thế, Phương Vân vũ lực cao hơn bọn họ nhiều lắm. Minh hoang thái tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giết hắn. Băng phách quyền. Ve mùa đông. Liệt thiên đao. Thiên địa cuồng phong gào thét, tuyết động gào thét. Từng đạo bóng người ẩn tàng tuyết mạt bên trong, toàn bộ không gian răng rắc một tiếng, như chiếc gương nghiền nát. Phía sau, dâu bạc trắng tóc bạc hào hoa phú quý lão giả, tiến lên một bước, ầm một tiếng, đạp lên mặt đất. Một cỗ như xương hàn khí, hóa thành tuyết tượng, tướng minh hoang thái tử hộ ở trong đó. Hừ. Phương Vân trường phát đen thui như mực, mạnh mẽ ở trong gió bay lên, cũng không thèm nhiều lời, tay áo bào lan chuyển, trực tiếp ra tay, ngũ đế tinh tu quyền. Minh hoang đại lục, đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám. Đêm tối bầu trời, hiện lên đầy trời ngôi sao. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân liền đạp ba bước, xuất liên tục ba quyền. Quyền phong nghiền nát, cương khí nổ tung, ánh đao chôn vùi. Đầy trời minh hoàng võ giả, không người có thể chống đỡ hắn một quyền lực. Dồn dập như bồ nhứ, nổ vỡ ra. Lần đầu tiên là thương mà không giết, lần thứ hai, sẽ không khách khí như vậy. Hết thể vây công cường giả, hết thể làm nát tan, huyết nhục cùng tuyết lớn phân ở chung một chỗ, rơi ra bốn phía. Hào tu vi. Tiếp lao phu một quyền. Minh hoàng thái tử phía sau, hào hoa phú quý lao giả trường quát một tiếng, đột nhiên một bước bước ra. Ngay Phương Vân quyền thế mới vừa vào trước mắt, đấm ra một quyền. Ồ! Một quyền này đưa ra, bát phương chấn động. Xa xa, Minh Hải thất lưu, lão giả dưới chân, phạm vi trong vòng trăm giảm, mặt đất sụt lún, vô số thủ vong giống như khe nước, trải rộng tứ phương. Nước biển, trực tiếp ngã, cũng quấn lên. Này quyền oai, quả là với này. Phảng phất như là thiên thần. Hừ, ta tiếp ngươi một quyền. Phương Vân không tránh không né, tiến lên trước một bước, trực tiếp lấy lồng ngực tương ứng. Lại có thể là bãi làm ra một bộ, vững vàng đón đỡ tư thế. Nay cử động vừa lộ, mặc dù vị này là cao quý hoàng thất thân vương hào hoa phú quý lao giả, cũng không nhịn được mí mắt ngảy lên. Bị Phương Vân quyết đoán cùng dũng khí hãi. Ẩm. Một quyền này, tầng tầng rơi vào Phương Vân trên người, hư không nhất thời đứt thành từng khúc, hóa thành một mảnh hắc ám chân không. Không tốt. Hoa phục lao giả một quyền đánh ra, không ngừng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại thần sắc đại biến. Một quyền kia của hắn, căn bản cũng không có đánh nát cảm giác. Lao giả dưới chân bắn ra, như gặp ôn thần giống như, như tia chớp lùi về sau. Đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy. Người cũng tiếp ta một quyền. Em mở thanh như lẩm bẩm, gần ngay hoa phục lao giả vang lên bên tai. Ầm. Một con thiết quyền đột nhiên từ lao giả trước người trôi ra, phảng nga đâm vào đầu hũ. Một quyền tướng lao giả lồng ngực động phủ, trái tim đập vỡ tan. Sau đó, hư không vặn mẹo, Phương Vân một mặt lênh khốc, từ trong không gian, thong dong bước ra. Sao, làm sao có khả năng? Lão giả trong miệng ngực huyết chảy ròng, sắc mặt của hắn trắng xám, nhưng cũng còn chưa chết đi. Thiên trùng cảnh cường giả, luyện hóa bảy phách, sức sống cực kỳ cường hãn. Phương Vân một quyền này, tuy rằng hủy diệt trái tim của hắn, nhưng hắn nhưng vẫn không có lập tức tử. Thế nhưng, trái tim chính là lực phách tổn lực. Lực phách tiêu vong, nhất thời một thân khí lực tan hết. Cũng không có phản kháng dư lực. Làm sao không thể nào? Phương Vân trường mi khẽ nhếch, thần sắc bình tĩnh. Lục Hoàng Thúc. Minh Hoàng Thái tử thất thanh gào lên đau đớn. Hắn không nghĩ tới, chỉ là của mình một cái mệnh lệnh, liền làm khoảng trừng, trái phải tử quang, liên quan lực sâu không lường được Lục Hoàng Thúc, cũng bị đánh nát trái tim. Giờ khắc này, Phương Vân một mặt lênh khốc, hữu quyền xuyên thủng lão giả lồng ngực, tướng hắn treo trên không trung hình ảnh, giống như ác ngộng, vĩnh tổn trong trí nhớ của hắn. Hừ. Phương Vân quay đầu lại liếc mắt một cái Minh Hoàng Thái tử, cười lạnh một tiếng, đống nhiên rút ra nắm đấm. Sau đó đạp bước hư không, trực tiếp hướng về Minh Hoàng Thái tử chậm rãi đi đến. Phía sau, hào hoa phú quý lão giả thân thể từ không trung rơi xuống, một cỗ chân khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, ầm một tiếng, nổ thành phấn vụn. Phương Vân, ngươi trốn không thoát nơi này. Giết ta, ngươi sống không được. Minh Hoàng Thái tử con mắt huyết hồng, gầm hét lên. Thức kinh mà lại nộ. Có đúng không? Phương Vân một cước đạp, Minh Hoàng Thái tử lập tức quát lên một tiếng lớn, một trường đánh ra, quần quận hàn khí, như giang hải, cuốn về Phương Vân. Ẩm. Không có một chút nào hồi hộp, hàn khí bị nát tan. Phương Vân một cước trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ đạp ở Minh Hoàng Thái tử trên lồng ngực, tướng thân thể của hắn vững vàng chăm chú vào một khối nghiền nát thổ địa trên. Ly. Một tiếng rít, một mực Minh Hoàng Thái tử trong tay thưởng thức tuyết mã, đột nhiên nổi lên. Ánh mắt như đao, một mặt hung hãn hình ảnh. Đồng thời thân thể kịch liệt bắt đầu bành trướng, liền muốn phệ hướng về Phương Vân con mắt. Ừm. Phương Vân chỉ là đầu lâu vi nghiêng, nhìn thoáng qua. Nay con buộc lộ bộ mặt hung ác tuyết mã, nhất thời như gặp sét đánh, thân thể co rút lại bàn lên, ánh mắt sợ hãi, một bộ chịu đến đe dọa dáng vẻ. Võ giả ý chí cũng không chỉ là thích hợp với võ giả. Nay con tuyết trá, cũng Phương Vân một nhìn chăm chú, liền phảng phất nhìn thấy hung ác nhất dã thú, lập tức đã bị kiềm chế, không dám vọng động. Phương Vân lúc này mới quay đầu lại, lấy một loại cao cao tại thượng hoàn thái, nhìn xuống Minh Hoàng Thái tử. Minh Hoàng Thái tử đầy mắt tuyệt vọng, mở ra ngón tay liên tục run rẩy, tiết lộ trong lòng hắn sợ hãi. Tại chân chính tử vong trước mặt, mọi người sẽ sợ hãi. Phương Vân lấy lôi đỉnh tư thế, chém giết hết thể minh võ giả cử động, để hắn tại Minh Hoàng Thái tử trong lòng lưu lại sâu sắc dấu ấn. Cái kia không còn là một cái vũ lực cao ra bản thân võ giả, mà là một cái chân chính ác ma. Sợ sẽ sao? Phương Vân cười khẽ, thông dong bên trong, mang theo một cỗ trường dương thô bạo. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đây chỉ là cho ngươi một bài học. Lấy nước ngoài hoàng trừ thân phận, đến mệnh lệnh một cái đại chu triều vương hầu. Ngươi dã tâm không nhỏ a. Hắc, cẩn thận nhớ kỹ lần này. Thần châu ngọa hổ tàng long, không phải ngươi có thể chia sẻ. Nay là lần đầu tiên giáo ngọc, sau đó còn sẽ có lần thứ hai, bất quá. Sẽ không có lần thứ ba. Phương Vân lắc lắc đầu chỉ, thu lại mặt cười, đống nhiên một cước đạp hạ. A. Minh Hoàng Thái tử kêu thảm một tiếng, tứ chi co quắp, trực tiếp bị Phương Vân một cước bước vào trong đất bùn. Mà thực lực của hắn, cũng theo một cước này, trực tiếp từ thiên trùng cảnh, hạ trở lại thiên trùng sơ phẩm. Hơn nữa vĩnh viễn không tinh tiến, bởi vì Phương Vân phá hỏng hắn trùng khu phách. Phương Vân không muốn giết hắn. Trong hoàng thất, những khác không nhiều, chính là hoàng tử, hoàng nữ nhiều. Giết một cái, còn sẽ có một cái. Thực lực hạ quá lợi hại cũng không được. Hoàng thất sẽ trực tiếp tướng hắn phế bỏ. Chỉ có như bây giờ, hắn có thể kế tục làm hắn Minh Hoàng Thái tử, lại không có trở thành cường giả đỉnh cao. Đồng thời, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một cước này. Trung thổ thần châu tàng long ngọa hổ, Phương Vân tin tưởng, đối với câu nói này, Minh Hoàng Thái tử tuyệt đối sẽ có sâu sắc lĩnh hội. Chỉ có hắn có thể nhớ kỹ câu nói này, ngày sau trung thổ thần châu cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ồ! Ngay Phương Vân bàn chân thu hồi trước mắt, xa xôi, bị băng tuyết bao trùm Minh Hoàng dưới đáy hoàng thành. Một tên màu đen long bào nam tử, đống nhiên thức tỉnh, từ hắc ám trong thạch thất, mở mắt ra. Hắn hai mắt mở trước mắt, hai sợi tinh mang phun ra mà ra, tướng nhà đá hóa thành ban ngày. Trong hư không, nhất thời hiện ra hai vòng loang lổ sao băng hư ảnh, cái kia sao băng hình thái, lại cùng con mắt của hắn có bảy phần tương tự. Hai vòng đen kịt bắc bác sao băng ở trên hư không chậm rãi chuyển động, phát sinh một cô vô lượng cự lực. Ép tới không gian, vang lên óng ngọng, phát sinh không thể tả gánh nặng âm thanh. Chương 691, Vô Thượng Minh Hoàng, cầu vẽ tháng. Phiếu đề cử cùng vẽ tháng, chỉ thiếu một chút là có thể thượng vị. Cầu vẽ tháng cùng đề cử. N. Bá. Nam tử đầu lâu hơi giơ lên, sáng sủa ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng không gian, liếc mắt liền thấy được xa xa, bị Phương Vân đạp ở dưới chân Minh Hoàng Thái tử. Muốn chết. Một tiếng gầm thét, nam tử bỗng nhiên ra tay. Xa xa. Ừm. Phương Vân vừa đem chân thu hồi, đột nhiên trong lòng hơi động, mặc danh, thì có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vụ. Gần như là không chút nghĩ ngợi, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, sản sinh vạn ngàn hư ảnh, tọa lập vô số vị diện, trong không gian. Ẩm. Gần như là cách biệt một giây, từng cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng khủng bố, đột nhiên từ dưới đất dâng lên mà ra, lấy khí thế như sấm vang chấp giật, đánh về Phương Vân. Mạng tinh cảnh cường giả. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, cỗ lực lượng này đã hoàn toàn đứng trên tại thoát thai cảnh võ giả bên trên. Chính là mạng tinh cảnh cường giả mới có lực lượng. Bất quá, Phương Vân cũng không kinh hoàng, ba ngày không gặp kẻ sĩ đem ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn, hắn từ lâu không phải Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, 139 cái thiên long lực, đủ để khiêu chiến mạng tinh cảnh cường giả. Vụ. Phương Vân thân hình nhìn như bất động, như trước đứng tại nguyên chỗ. Nhưng kỳ thực, từ lâu đặt mình trong ngàn tỷ trong hư không, thân hình không ngừng nhảy lên, tại vô số trong hư không, cắt biến ảo. Ừm. Ngã. Cũng là có chút bản lĩnh. Âm âm âm thanh, phảng phất lôi đỉnh, mang theo một cỗ cường thế uy áp, ở trong hư không vang lên. Cái kia bàng bạc lực lượng, âm âm âm liên tiếp đánh tan vô số không gian, phảng phất một con rắn độc, tự động truy tầm mục tiêu, hướng về Phương Vân thật thực bản thể đuổi theo. Mạng tinh cảnh cường giả, đối với quy tắc không gian nắm giữ, cách xa ở thoát thai cảnh bên trên. Phương Vân lấy không gian lực, đến đối kháng mạng tinh cảnh cường giả, ở tên này võ đạo kiêu hùng trước mặt, nhìn như múa dịu qua mắt thợ một đốm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo không gian, vị diện, cấp tốc bị phá hủy lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngăn trở không gian bích trướng, không ngừng bị nát tan. Bất quá rất nhanh, nam tử áo đen lập tức phát hiện không thích hợp. Rõ ràng khoảng cách Phương Vân chỉ có cách biệt mấy thước, nhưng dù sao thì không cách nào đột nhiên tầng này bích trướng. Không chỉ như thế, lực lượng ngược lại tại loại này phá hủy, lại phá hủy bên trong, không ngừng suy yếu. Minh Hoang Hoàng cung lòng đất. Nam tử áo đen khẽ nhíu mày rốt cục cảm giác được có chút không thích hợp. Hừ, đến ta đã đến rồi. Phương Vân âm thanh, tại hoàng cung lòng đất vang lên. Cảnh giới của hắn tuy rằng không bằng đối phương, nhưng ước vạn không gian độn hình đại pháp đối với loại này không gian kết cấu, quen thuộc nhất. Ẩm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đấm ra một quyền. Chỉ nghe hư không chư vị, vạn long rít gào. Một cái mở mị thanh long cự long, ngang dọc mấy ngàn dặm, kéo dài qua rất nhiều vị diện. Thân thể cao lớn cấp tốc do hư mà thật. Mạnh liệt đánh về như tia chớp, truy tầm mà đến nào hào hàn khí. Ẩm. Chỉ là một quyền, hàn khí nát tan. To lớn thanh long, tướng theo dõi mà đến bàng bạc lực lượng, một lần đánh tan. Phương Vân thực lực chân chính, tại một quyền này triển lộ không thể nghi ngờ. Đường đường minh hoàng, không gì hơn cái này. Phương Vân cười lạnh đống nhiên thân hình bắn ra, đống nhiên bắn ra nhập không. Thân thể chấn động, chỉ nghe một tiếng to lớn khàn giọng rít gào, bên trong thiên địa, mây đen cuồn cuộn, một con mấy vạn cao khổng lồ bộ xương. Hai mắt phun lửa, hiện lên ở trong mây đen. Phương Vân thân hình bay ngược mà ra, cùng ngũ ngục cốt hoàng dung hợp làm một quanh thân thiêu đốt hừng hực đến màu đen nước diễm. Minh Hoàng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ngũ ngục cốt hoàng hí lên rít gào sưởng trong miệng phát sinh, nhưng là Phương Vân rít gào. Phất tay phải, một thanh dữ tợn đen kịt trường kiếm, đồng nhiên xuất hiện ở trong tay, đón gió loáng một cái, biến hóa ngàn trượng trường. Thanh trường kiếm này, tạo hình quỷ quệt, hàm chứa một cỗ tàn bạo, khí âm tà. Chính là trung cổ tà binh. Vạn năm đều không. Ly. Vạn năm đều không mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng vui sướng tiêm lệ. Sự cách nhiều năm, nó rốt cục lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, lục giết thiên hạ. Phương Vân vạn hóa chân khí đối với nó bổ dưỡng cực đại. Uy lực so với phong ấn trước đó, rất nhiều tăng lên. Mà lần thứ nhất đối mặt đối thủ, thình lình chính là mạng tinh cảnh cường giả, làm sao để nó không cảm thấy thống khoái tràn trề. Ngờ ngợ trong lúc đó, nó lại tìm về thời đại trung cổ, cái loại này chỉ trích mới nói. Tung hoành thiên hạ cảm giác. Chủ nhân, làm cho ta theo ngươi chinh chiến thiên hạ đi. Mạng tinh cảnh cường giả, ha ha ha. Vạn năm đều không âm thanh, ở trong hư không tiếng vang. Thân kiếm khổng lồ, đón gió loáng một cái, đột nhiên tung ra quần quần khói đen. Trước mắt này, những này khói đen liền hóa thành hừng hực hắc diễm. Đều sẽ có ngày đó. Phương Vân hờ hững trả lời một câu, thân thể khổng lồ, vắt ngang minh hoang đại lục, phảng phất thần ma, trường kiếm vung lên, lập tức ra tay. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật, ao ao ta khí, hội tụ như biển, tướng Phương Vân tôn lên giường như một vị diệt thế thần linh. Ở sau lưng hắn, hào quang biến ảo, một vị trường bào màu đen tà đế, thình lình hiện hiện. Trường kiếm huy lạc trước mắt, quần quận tà khí, cùng với tà đế hóa thân, toàn bộ như sông lớn, nhập vào vạn cổ đều không bên trong, một kiếm xé ra hư không, xuyên qua tầng tầng không gian, hướng về xa xôi, minh hoang hoàng bên dưới thành trì nhà đá chém tới. Xì xì xì. Mũi kiếm chỉ, từng tầng hoàng thành cấm chế, như như bẻ cánh khô giống như, dồn dập bị phá hủy. Thì cái minh hoang hoàng thành, đều tại này cỗ tà lực trước mặt, chấn động lên. Hừ. Minh hoàng hừ lạnh một tiếng, hai tay háo run lên, đột nhiên xuất hiện giữa trời, tại chấm trước mặt động thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Tất nhiên như vậy, chấm sẽ thành toàn cho ngươi. Ẩm. Hắc bảo cổ động, một con thiết quyền lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mãnh liệt nổ ra. Chỉ nghe. Vâng. Một tiếng, vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Biến thành kiếm khí. Lập tức liền bị phá hủy. Mạng tinh cảnh cường giả uy nghiêm cùng thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Vèo. Minh hoàng loáng một cái, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Hắn xuất hiện phi thường đột ngột, không có dấu hiệu gì. Tay áo lớn vung lên, một cỗ không gian lực dâng lên. Minh hoàng thái tử liên quan tám tên bị đóng băng minh hoàng hoàng thất cường giả, lập tức biến mất không còn tăm tích. Băng phong. Thiên hạ. Đồng dạng chiêu thức, tương tự võ học, tại minh hoàng trong tay bày ra uy lực, quả thực e sợ. Liền ngay cả Phương Vân, đều so với hắn thua kém nhiều rồi. Một quyền này đánh ra, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, ào ào hàn khí, hóa thành thiên quân vạn mã, bao vây phạm vi trong vòng trăm dặm. Ca. Một tiếng vang giòn không gian đông lại, trong vòng trăm dặm, hóa thành một khối to lớn huyền băng, đọng lại bất động. Mạng tinh cảnh cương giả, là được xưng liền ba bên ngoài 100.000 dặm ngôi sao đều hoành diệt tồn tại. Nắm giữ uy năng, sánh ngang nhau thần ma. Một chiêu này, nếu không phải kiêng kỵ minh hoang con dân, e sợ nửa cái minh hoang đều sẽ đóng băng. Minh hoàng đòn đánh này, xuất hiện lặng yên không một tiếng động, đồng thời uy lực lại cực kỳ khủng bố. Phương Vân trong nháy mắt đã bị đóng băng, đông lại. Một mặt mờ mịt, tựa hồ không tin, nhanh như vậy liền bị thua. Nhiên diện minh hoàng một chiêu ra tay nhưng trong lòng thì trầm xuống. Không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, răng rác một tiếng, trước mắt Phương Vân trong nháy mắt sụp đổ, như chiếc gương giống như bể nát. Thinh linh chính là một cái hư ảnh. Quả nhiên không hổ là minh hoàng, chiêu này băng phong. Thiên hạ, so với ta đều muốn lợi hại. Thiếp ta một kiếm. Phương Vân âm thanh, còn như quỷ mị giống như từ phía sau truyền đến. Sau một khắc, vạn năm đều không tại khoảng cách minh hoàng không đủ mấy trượng địa phương đống nhiên bạo phát. Liệt diễm hừng hực, khí thế ngập trời. Một đạo không gì không xuyên thủng kiếm khí, như vạn quỷ kêu to, cuốn lên vạn thiên kiếm khí, quét về phía minh hoàng. Hừ, chẳng coi khinh ngươi rồi. Minh hoàng gầm lên đống nhiên xoay người. Đột nhiên là không tránh không né, đấm ra một quyền. Ẩm, ẩm, ẩm. Trường kiếm cùng thiết quyền liên tiếp giao kích ở chung một chỗ, kiếm khí cuồng bạo cùng hàn kính bao phủ tứ phương. Từ bầu trời đến đại địa, không gian bị từng tấc đập vỡ tan. Minh hoang nam bộ đại địa, kịch liệt rung động, phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này, muốn sụp đổ như thế. Bốn phía, vốn chỉ là nhẹ nhàng lên phất minh hải, nhấc lên từng làn sóng lớn trong thiên địa càng cuồng phong gào thét, ô hào tiếng vang vọng thiên địa. Mạng tinh cảnh cường giả quả nhiên lợi hại. Phương Vân liên tiếp mấy kiếm, đều bị minh hoàng đỡ từng cái nổ nát. Trong lòng cũng không nhịn được tán âm thanh. Bất quá, hắn cũng không sợ. Hắn bây giờ không chỉ là lực lượng cường đại, hơn nữa vận thành một cỗ. Tuy rằng không có đánh tan mạng tinh, nhưng về mặt thực lực, nhưng không kém với mạng tinh cảnh cường giả. Duy nhất ngược hạng, chính là quy tắc lĩnh ngộ. Nhưng mà, điểm này, lại có thể bằng quá ước vạn không gian độn hình đại pháp để đền bù. Đáng chết. Minh hoàng tuy rằng ở bề ngoài, áp chế lại Phương Vân. Nhưng trong lòng tức giận không ngớt. Luận cảnh giới, đối diện chỉ là cái thoát thai cảnh thiên trùng lục phẩm võ giả. Luận tuổi, đối diện cũng chỉ là người thiếu niên. Nói tới lực lượng, chính mình so với hắn còn lợi hại hơn. Nhưng lại thiên mấy chục chiêu hạ xuống, một điểm đều không làm gì được Phương Vân. Đây rốt cuộc là công pháp nào? Cổ quái như vậy. Minh hoàng chỉ cảm thấy, chính mình mỗi lần ra tay, 10 thành công lực, lập tức bị đối phương kỳ dị công pháp, mài đi 3 phần 10. Còn lại 7 phần 10, mới có thể đánh tới đối phương trên người. Hơn nữa có lúc, còn bị đối phương né qua. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, phảng phất là nắm bắt cá trạch, lại như cùng không khí đánh nhau. Không có một quyền, có thể 10 phần 10, 10 đánh 10 cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa, nhất là lệnh minh hoàng khiếp sợ, đối phương bất quá 17, 8 tuổi. Theo đạo lý, đánh mẹ trong bụng bắt đầu luyện võ, cũng không thể nào nắm giữ như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vài lần, hắn không lộ thanh sắc bán cái kẽ hở, nhưng Phương Vân nhưng hết lần này tới lần khác không lên khi. Có mấy lần, công pháp dầu diếm, muốn trong nháy mắt bạo phát, chấn động thương Phương Vân. Lại bị hắn nhìn thấu, lại bị hắn tránh né không chiến. Tại Minh Hoàng trong ấn tượng, giảo hoạt nhất đối thủ, cũng chỉ có như thế. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân mặc dù chỉ là nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, nhưng truyền thừa phường bằng trong ký ức, mấy đời bá chủ ký ức. Hắn căn bản không thiếu hụt cùng đỉnh cấp cường giả đối chiến kinh nghiệm. Duy nhất khiếm khuyết, chỉ là như thế hệ kia đại bá chủ giống như, thực lực siêu cường mà thôi. Bất quá, ngày đó, cũng sẽ không quá xa xôi. Người này giảo hoạt như hồ, thông minh tuyệt đỉnh. Hết lần này tới lần khác vẫn là đại chu triều vương hầu, nếu là thả hắn trở lại. E sợ sinh sôi vô cùng mối họa. Thiết yếu ý nghĩ, tướng người này lưu lại, triệt để đánh giết. Mấy chục chiêu hạ xuống, vẫn không giải quyết được Phương Vân, Minh Hoàng trong lòng nhất thời sát khí doanh doanh. Làm như đối địch Phương, Phương Vân bày ra thực lực càng mạnh, lại càng phát dẫn ra sát cơ của hắn. Ngâm. Thân hình loáng một cái, Minh Hoàng đống nhiên văng ra. Một tia thần niệm lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng không gian, nhập vào Minh Hoàng hoàng thành trung ương lòng đất. Cùng một thời gian, tóc dài vũ động, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, Phương Vân, một nén hương bên trong, như giết ngươi không để lại. Chấm liền như vậy thu tay lại, cho ngươi thong dong rời đi. Minh Hoàng hùng hồn trong tiếng, chấn động tứ phương, vang vọng thiên địa. Bàn tay tại lồng ngực vỗ một cái, răng rác một tiếng, một bộ sinh mãn sức măng rồ, giống như hung thú chiến giáp đồng tàu, đông nhiên khỏa ở trên người hắn. Một sát na, Minh Hoàng khí tức lần thứ hai tăng vọt, trên người tản mát ra một cỗ hồng hoang manh thu giống như thô bạo khí tức, quân lâm thiên địa bảy đại giết. Ẩm. Phi tuyết ngàn thước, lãng đánh trời cao. Minh Hoàng hai tay hợp lại, đột nhiên hóa thành một thanh trắng phèo phèo to lớn chiến đao, một cỗ mạnh mẽ, bá đạo, thô bạo khí tức, phúc xạ tứ phương. Chương 692, quân lâm thiên hạ bảy đại giết, cầu vẽ tháng. Tâm, thế tới hung manh A, không thể không cầu vẽ tháng A. Phảng phất một con tuyệt thế hung thú, đột nhiên từ dài rằng giặc trầm tỉnh bên trong thức tỉnh, tản mát ra ngập trời khí tức. Phương Vân trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường liệt nguy cơ. Cái kia ngập trời hung khí cùng lệ khí, làm người không khỏi lông tóc dựng đứng. Võ giả thiên trùng tứ phẩm, liền nắm giữ to nhỏ như ý thần thông. Có thể thay đổi hình thể. Nhưng loại này thay đổi, chỉ là ngoại hình thay đổi, cơ bản kết cấu là không có thay đổi. Nhưng Minh Hoàng chiêu này quân lâm thiên địa bảy đại giết liền hoàn toàn khác nhau. Phương Vân cảm giác được, thân thể của hắn kết cấu, hoàn toàn thay đổi. Chân chính là một thanh hung đao, một thanh to lớn tuyệt thế hung đao, tuyệt diệt tất cả, không để lại sinh cơ, vì làm thiên địa bất dung, đáng sợ tồn tại. Vụ. Ánh đao tăng vọt, phát thiên cái địa. Này trước mắt, Minh Hoàng đem chính mình chiêu thức hoàn toàn thi triển ra. To lớn uy lực, lay động toàn bộ Minh Mang đại lục. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hư không, đại địa, hiện ra từng cái cự sợ vết rách. Toàn bộ thiên địa phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt bị Minh Hoàng đao khí tan rã. Một cố không cách nào hình dung khủng bố, dâng lên trong lòng. Phương Vân trong chớp mắt này, sinh ra một loại cũng bị chém giết ý niệm. Phảng phất là ngày tận thế ập lên đầu. Mà thiên địa to lớn, nhưng không dung thân nơi chính là anh hùng đường cùng thời gian. Phương Vân trong lòng dùng mình, biết đây là Minh Hoàng đào chiêu đao ý quá mức cường liệt, muốn ảnh hưởng tự mình. Nếu không phải hắn trải qua viễn cổ ma thần ý chí rèn luyện, lần này cũng có thể có nói. Hừ, Minh Hoàng ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Một chiêu bại không được ngươi, ta lập tức rời khỏi Minh Hoàng. Ầm ầm âm thanh, phảng phất lôi đình xẹt qua đại địa. Phương Vân thân hình bắn ra, lập tức bay lên khỏi mặt đất, bắn vào hư không. Hắn đạp bước hư không, một trường nâng quá mức đỉnh, giống như thiên thần, thức thứ sáu, thanh long diễn thiên. Vừa dứt tiếng năm ngón tay xuề ra, đồng nhiên ở trên hư không vỗ một cái. Vù một tiếng, thiên địa chấn động, bàng bạc thanh sắc mây khói, cuồn cuộn đãng đãng từ Phương Vân chỉ bắn ra được. Hống. Hư không vạn long rít gào, một trận hồng hoang, cổ lão khí tức, kèm theo càng ngày càng cường liệt long uy, từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Trong nháy mắt, bốn cái cuồng bạo thương long, thần thái dữ tợn, cuốn lên ào ào lôi vân, chớp giật, đống nhiên từ hư không nơi sâu xa vọt ra. Bên trong thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Sau đó hai người tuyệt thế hung chiêu, ở trong hư không, tầng tầng đụng vào đồng thời. Ầm ầm. Như vũ trụ sơ khai, bên trong thiên địa, đống nhiên bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Phạm vi trong vòng mấy trăm dặm hư không, lập tức nghiền nát hóa thành một mảnh hắc ám chân không. Mạnh mẽ trùng kích ba, phúc xạ bát phương. Toàn bộ Bắc Minh trong nháy mắt sôi trào, vô số sóng lớn dựng lên trăm ngàn trượng. Thậm chí, xa xôi bị ngạn địch hoang cùng di hoang bờ biển cũng nhấc lên một trận cuồng phong. Giá. Minh Hoang hoàng cung sâu dưới lòng đất, đột nhiên bạo phát ra một trận khí tức khủng bố. Một vệ tinh mang phóng lên trời, sau đó cấp tốc khuếch tán, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng hình lồng, như một con nổi sắc ngã, cũng chụp trên mặt đất, tướng toàn bộ Minh Hoang hoàng cung, liên quan chu vi hạch tâm khu vực, hộ ở trong đó. Đả kích cường liệt ba, đụng vào màng ánh sáng mặt trên như đá chìm đáy biển. Không có nhấc lên một điểm sóng lớn. Giữa bầu trời, Phương Vân bằng vào hải thần chiến giáp tinh thần tăng cường tác dụng rõ ràng cảm giác được một màn này, nhất thời kinh hãi thất sắc. Người này khí tức cường đại đáng sợ. Vẹn vẹn là tiết lộ ra đến một tia khí tức, cũng có để Phương Vân không đánh mà chạy xung đột. Một màn ánh sáng, bảo vệ hơn một nửa cái minh hoang đại lục. Điểm này, Phương Vân chính mình xa xa không làm được. Loại thủ đoạn này, đã tiếp cận thần ma. Không ổn. Lại dẫn minh hoang lão quái vật cấp tồn tại. Đi. Phương Vân trong lòng kinh hoàng, lập tức bắt đầu sinh ý lui. Võ giả đạt đến thiên tượng cấp, lập tức có 800 thọ. Thiên trùng cảnh cường giả tuổi thọ sẽ dài hơn. Minh hoang ở chết một mạch, không có chịu chiến loạn ba cùng. Trong đó không thể nào chỉ có minh hoang một cường giả, điểm này Phương Vân sớm có dự liệu. Dũng cảm là một chuyện, nhưng muốn chết chính là một chuyện khác rồi. Loại này lao quái vật đi ra, hắn ngoại trừ trốn, vẫn chỉ có trốn. Đường đường minh hoang, không gì hơn cái này. Phương Vân liên tiếp ba chiêu thanh long tuyệt học, liên tục thi triển, cấp tốc tướng minh hoang ép ra một đoạn, thân hình run lên, lập tức hướng về minh hoang chạy đi. Kha kha minh hoang cười lạnh. Vào lúc này mới nghĩ đến, không cảm thấy đã muộn sao. Hắn đã sớm phát sinh một tia thần niệm, cấu kết minh hoang người mạnh hơn. Lúc này thấy đến Phương Vân phải đi, nơi nào sẽ để hắn như ý. Lưu lại cho ta. Minh hoang một mặt sắc ý, thân hình lóe lên, lập tức như tia chớp đuổi hướng về Phương Vân, băng phách huyền minh trưởng. Một con to lớn trong suốt bàn tay, bao bọc quần cuộn hàn khí, hướng về Phương Vân chụp tới. Một trường này mang tới cường liệt không gian lực, trong phạm vi gần ngàn dặm, không gian lực đốn địa hỗn loạn. Minh Hoàng hiển nhiên nghĩ thông suốt quá phương thức này, ngăn cản Phương Vân ly mở. Ầm. Một trường chém xuống, hư không nổ tung. Nhưng mà, Phương Vân nhưng tại trường kình hạ xuống trước mắt, trong nháy mắt cắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, cấp tốc độn ra mấy trăm dặm, xuất hiện Minh Hoàng biên giới bầu trời, thông dong tránh được Minh Hoàng truy sát. Ước vạn không độn hình là thượng cổ thương khung ma quân lại lấy thành danh tuyệt học. Môn tuyệt học này, tuy rằng có thể dùng với vũ đấu bên trong, liên uy lực chân chính vẫn là thể hiện đang ẩn trốn thời gian. Dựa vào môn tuyệt học này, thương khung ma quân không biết trốn thoát bao nhiêu lần truy sát. Minh Hoàng tại chiến đấu thời gian còn có thể áp chế Phương Vân một phen, nhưng Phương Vân nhất quyết tâm chạy trốn, hắn liền hoàn toàn là ngoài tầm tay với, không thể làm sao. Đáng chết! Minh Hoàng nổi giận, một trưởng đánh ở trên hư không. Chỉ là nhìn một chút, hắn liền biết hắn căn bản không thể nào đuổi theo Phương Vân. Minh Hoàng bờ biển, thủy ba hào hào. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chạy ra Minh Hoang Đại Lục, trong chớp mắt, bầu trời tối sầm lại, một mảnh mây đen bỗng dưng mà xuất hiện, bao phủ hư không. Phương Vân trong lòng lập tức trầm xuống, không tốt, đuổi lại đây dẫn. Này đoàn mây đen cái vốn không phải phổ thông lôi vân, bên trong tản ra một cỗ cường liệt võ đạo ý chí, cùng khí tức sinh mệnh. Loại cường độ kia, ngẫm lại cũng làm cho nhân sợ hãi. Tiểu hữu, ở xa tới là khách. Không ngại đến ta Minh Hoang Hoàng Cung tụ tập tới đi. Cái thanh âm này, cực kỳ giàn ua. Em mở thanh lãnh đạm, phảng phật đã trải qua quá nhiều chuyện, đến nỗi với đối với bất luận là chuyện gì, đều không dấy lên được bất luận cảm tình gì. Tuy rằng phát sinh chính là nhiệt tình háo khách mời, nhưng lưu lộ ra, nhưng là đến xương lãnh đạm cùng lãnh khốc. Đó là triệt để coi rẻ, dẫm đạp tất cả sinh mệnh thái độ. Ầm ầm. Em mở thanh còn chưa ngừng lại, bầu trời mây đen lập tức phun trào, chớp ho trong mắt, hóa thành năm cái to lớn mây đen ngón tay, hướng về Phương Vân đỉnh đầu lồng rơi xuống. Một trường này thật muốn rơi xuống. Cái gì đều ép thành thanh phấn. Phương Vân hoảng hốt, trong cơ thể chân khí điên cuồng thiêu đốt, ước vạn không độn hình thi triển đến cực hạn, vô số không gian bằng tốc độ kinh người cắt. Nhưng mà trong không gian một cỗ khác càng thêm lực lượng khổng lồ, tương tự tại thao túng không gian. Phương Vân là muốn nhảy lên, chạy ra này mảnh thiên địa. Mà này con mây đen hóa thành cự trưởng, thì lại là phải đem vô số không gian, thu nạp áp xúc, tụ với một điểm, chấn với trưởng. Năng lực như vậy, quả thực dọa người. Nếu quả thật để hắn thành công, Phương Vân cũng sẽ bị hắn phong ấn tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong không gian, không thể động đậy. Cũng triệt để đánh mất đi năng lực chống cự. Không gian chi đạo, phi thường huyền diệu. Khi hai người hố đem chống lại không gian lực lúc, kỳ quái mà quỷ dị một màn, lập tức xuất hiện. Thời gian phảng phất vô hạn trì hoãn, mây đen biến thành cự trường, năm ngón tay, lấy chậm dọa tốc độ của con người, chậm rãi thu nhốt vào. Mà Phương Vân tại này năm cái cự chỉ trong lúc đó, tương tự chậm chậm đi tới. Hắn thần sắc, cực kỳ ngưng trọng, gần như là hết sức chăm chú. Nhưng mà, không có ai biết. Tại này nhìn như vô hạn trì hoãn một màn sau, nhưng là con số hàng triệu không gian lấy nhanh tốc độ không thể tưởng tượng, tại điên cuồng nhảy lên, cắt cùng phong ấn, thu nạp. Nay so đấu, hoàn toàn chính là đối với không gian lực lĩnh nộ cùng trường khống. Nay năm ngón tay phong tỏa cũng không phải là tuyệt đối. Vẫn như cũ có thật nhiều kẽ hở, Phương Vân vị trí làm, chính là từ những này không ngừng thu nạp, phong ấn trong không gian, tìm tới nhỏ bé có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở, thông dòng chạy trốn. Đáng chết! Gia hỏa này lại cường đại như vậy. Phương Vân cả người căng thẳng, lúc này nguy hiểm cực điểm. Hắn mặc dù biết, chính mình có thể có sẽ điếu cái cá lớn, nhưng lại không nghĩ rằng này ngư biết cái này sao đại. Nhưng lúc này, đã không có thời gian tự hỏi những thứ này. Bởi vì lúc này, đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn bắt đầu cảm thấy thành bại then chốt. Phương Vân không biết, trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm. Nhưng dưới đáy hoàng thành, một lão giả so với hắn càng thêm khiếp sợ. Hắn vốn là nỗ lực, tướng Phương Vân liên quan không gian chung quanh, triệt để phong ấn. Hắn bây giờ thi triển, vậy chính là loại công pháp này. Thế nhưng, sự thực hiển nhiên cũng không bằng tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nay người trẻ tuổi này thể hiện ra đến không gian điều khiển lực, quả thực làm người khiếp sợ. Tình huống bây giờ, hoàn toàn là một loại lực lượng giác triển, đối đầu khách quan kết quả. Do đó doanh tạo ra được một loại thế lực ngang nhau ngoại tượng. Người này, quả nhiên không thể lưu. Tuy rằng vừa xuất hiện giữa trời, nhưng trong nháy mắt này, thần bí tồn tại lập tức sẽ hiểu, Minh Hoàng tướng hắn ra tay nguyên nhân. Cơ hội tới rồi. Nhưng vào lúc này, một cái nhỏ bé không gian kẽ hở, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Cái này kẽ hở, nhỏ bé không thể kế. Đối với Vũ xem ra, gần như là rất khó lợi dụng. Nhưng đối với Thương Khung Ma Quân chuyện người mà nói, cũng không phải như vậy. Ngâm. Hét dài một tiếng, Phương Vân bỗng nhiên bạo phát ra hết thể chân khí, đồng thời, thân hình loáng một cái, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một viên bụi trần. Hướng về cái kia tuyến khe hở giật đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, khủng bố cường giả hiển nhiên cũng phát hiện Phương Vân ý đồ. Năm cái mây đen ngón tay, bỗng nhiên thu nạp, liền muốn nối liền này tuyến khe hở. Bạo. Bạo. Bạo. Liền trên ngón tay nối liền, cơ hội chớp mắt là qua chớp mắt, Phương Vân trong cơ thể đột nhiên bay ra 6 cái khối lỗi, những khối lỗi này mới vừa xuất hiện, liền ngay cả mang trong cơ thể pháp khí, đồng thời mãnh liệt bạo nổ tung ra. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Liền nhau hai ngón tay một tị, đồng nhiên bị văng ra nhỏ bé một đường. Thành. Phương Vân nheo mắt, ước vạn không độn hình lập tức phát động. Xoát một thoáng, dường như một con muỗi như thế, chân trượt đến cực điểm, khó mà tin nổi từ bàn tay này tay giữa ngón tay, chạy ra. Đi. Phương Vân không chút nào lưu dừng, thân hình nhảy lên, lập tức hướng về Minh Hoàng ở ngoài lao đi. Chạy đi đâu? Một tiếng quát tầm, mang theo tức giận. Trong cõi u minh khủng bố cường giả, rốt cục thực sự tức giận. Mây đen nứt ra, một con phảng phất thần ma bàn tay, quyển quần cuộn mây khói, từ bầu trời vồ xuống. Lần này, không nữa là hư ảnh, cũng không phải là hóa thân, mà chân chân chính chính bàn tay. Chỉ là một cái nháy mắt, bàn tay trắng non này, lập tức liền đuổi theo Phương Vân. Một trường bắt được xuống. Phương Vân hoảng hốt, chân khí của hắn, tại vừa đối với háo bên trong, đã tiêu hao không ít. Giờ khắc này, đã rất khó đối kháng như vậy một đòn. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chết dưới trường. Dị biến nổi lên một hử. Hư lạnh một tiếng, phảng phất lôi đỉnh, đột nhiên vang lên. Lập tức hư không nứt ra, một con màu vàng nóng bàn tay, tôn sùng hào hoa phú quý, mang theo vô biên uy áp, từ trong hư không bắt được đi ra. Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, răng rác một tiếng, liền đem đuổi theo phía sau bàn tay, dễ dàng vô nát, sau đó nghịch lưu mà quay về, chuyển hướng Minh Hoang Trung ương. Oanh sảm. Màu vàng nóng bàn tay lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, chớp giật hạ xuống. Nửa cái Minh Hoang Hoàng Cung lập tức sụp đổ, hóa thành phế tích. Minh Hoang Hoàng Cung lòng đất, một tên lụ khụ lão giả như gặp trọng tỏa. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị cố lực lượng này vứt lên, mạnh mẽ đụng vào trên tường. Một đôi sáng sủa ánh mắt như gặp quỷ mị, tiếu hãi ngọc tuyệt, nhân hoàng. Chương 693, rời khỏi Minh Hoang. Trong thiên địa lặng lẽ, con kia hoàng kim bàn tay chỉ điểm tay một lần, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không có để lại càng nhiều tin tức, duy nhất khiến người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ có cái kia một cái hừ lạnh. Phụ thân. Một vệ sóng gợn hiện ra, Minh Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trong thạch thất, vội vã ngồi xổm xuống, nâng dậy lão nhân, một mặt thấp thỏm cùng bất an. Phụ thân, ngươi thế nào rồi? Tên này tóc bạc lão giả, lại có thể là trước đây Minh Hoàng. Đại Chu quan quân hầu, không nghĩ tới nhân hoàng đối với hắn lại phát này lọt mắt xanh. Lão giả ánh mắt, cũng không hề ở lại Minh Hoàng trên người, mà là nhìn phía hư không nơi sâu xa, tràn đầy khiếp sợ. Phụ thân, ngươi nói người kia là ai vậy? Minh Hoàng trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đây Minh Hoàng lúc này mới quay đầu lại, con mắt chuyển động, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, trong thiên địa ai sẽ đến cứu cái này Phương Vân, lại có ai có thể một trường đem ta đánh bại. Duy. Minh Hoàng nghe vậy thân thể run rẩy một thoáng, con mắt trợn tròn. Hít vào một ngụm khí lạnh, lẽ nào truyền thuyết là có thật, hắn thật sự đạt đến cái loại tình trạng này. Lão giả lắc đầu một cái, một mặt lộ vẻ sầu thảm, hắn có tu vi như thế, ta không kỳ quái. Đại Chu Triều lập quốc hơn 1.000 năm, tập trung toàn bộ trung thổ thần châu vương triều số mệnh. Có tu vi như thế, cũng là tự nhiên. Ta bây giờ lo lắng chính là, nếu như đồn đại là thật, hắn thật sự chiếm được tam hoàng đạo thống. Đợi được hắn đạt đến ba hồn viên mãn mức độ, e sợ bát hoang lục hợp bên trong, bao quát mấy vị đại đế, e sợ đều không hạn chế được hắn, không phải là đối thủ của hắn. Lão giả nhớ tới một trưởng kia bên trong, để lộ ra màu hoàng kim, hào hoa phú quý, tôn sùng. Trái tim không khỏi có rút lại một thoáng. Cái kia phụ thân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Minh Hoàng nói, tuy rằng xưng là hoàng, nhưng các hoang chi hoàng, cùng trung thổ thần châu nhân hoàng, căn bản không đủ so sánh tính. Nếu như miễn cưỡng muốn xưng hô, như vậy đại chu nhân hoàng, đó là hoàng bên trong chi, hoàng. Có thể tọa giữa chấn, chấn áp chư giáo vạn phái, đại chu nhân hoàng thực lực bản thân liền có thể thấy được chút ít. Lão giả trầm mặc không nói, một lát sau nói, nghe nói, trung thổ cùng thu hoang, di hoang các cái thế lực, đều dục giả dục dịch. Ừ muốn mượn quần hổ phệ long thiên cơ, lật đổ triều đình. Thu hoang, di hoang bị áp chế nhiều năm, bây giờ muốn dựa thế làm chủ trung thổ thần châu. Mà những tông phái kia, cũng muốn tái hiện tại tông phái thống trị thịnh thế. Chí ít, không bị hoàng quyền cưỡng bức. Này đàn thủy, đã rất hồn. Hoàng nhi, ngươi truyền lệnh xuống, lập tức tướng những này vẫn ở lại minh hoang võ giả, khu trừ đi ra ngoài. Tận lực không nên dùng vũ lực. Mặt khác, trung thổ cái kia giao du với kẻ xấu, chúng ta tạm thời không đi chuyến. Minh Tinh trầm mặc chốc lát, nhớ tới vừa một trưởng kia. Trong lòng một quý, không khỏi gật đầu, vâng, đầu thân. Ừm, Lao Tổ Tông còn đang bế quan. Hiện tại tất cả, sẽ chờ Lao Tổ Tông tin tức. Chỉ cần Lao Tổ phá quan, liền là chúng ta minh hoang chân chính xuất thế thời gian. Đi xuống đi. Lao giả dứt lời nhắm hai mắt lại. Minh hoang tiên thiên thế nhược, mặc kệ nhân khẩu vẫn là thổ địa, đều so với đến xa xôi đại lục. Minh hoang duy nhất có thể tiếp tục tồn tại lý do, chính là Lao Tổ Tông huyền kình liệt hải đại đế. Toàn bộ minh hoang có thể chống lại Đại Chu Hoàng Thất, đồng thời có thể uy hiếp, kinh sợ Đại Chu Hoàng Thất, cũng chỉ có vị này lão tổ. Đại Chu nhân hoàng một trưởng kia, đầu voi đuôi chuột, lặng yên mà đi. Chưa chắc không có điều cố kỵ vị này huyền kình liệt hải đại đế ý niệm. Tiểu trưng là một chuyện, đại náo chính là một chuyện khác rồi. Hô! Tiếng gió phân phật, phương vân từ trong không khí bước ra, rơi vào chọc lốc thu hoang trên mặt đất. Quen thuộc đại lục khí tức, bay vào trong núi. Phương vân nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thả lỏng thần sắc. Hắn sắc mặt khẽ biến thành có chút ngưng trọng. Vừa sự tình, phát sinh quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy cái kia minh hoang khủng bố cường giả, đột nhiên đuổi theo, hắn đều đã làm tốt, nhảy vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, vững vàng đón đỡ một trưởng này dự định. Dù sao, thiên địa vạn hóa chuông hấp thu lượng lớn sao băng, hơn nữa thân thể của hắn cũng cực kỳ cường hãn. Một trưởng này, không hẳn liền không đón được. Thế nhưng, sự tiến triển của tình hình vẫn đi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phương Vân chỉ cảm thấy kim quang lóe lên. Trong nháy mắt, quanh người đó là bông lỏng. Sau đó cấp tốc thoát thân mà ra. Lúc đó, sự tình phát sinh quá nhanh, Phương Vân căn bản không kịp đi quan sát, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đợi được hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đạo khí tức kia đã biến mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên là có người giúp hắn. Người kia là ai? Tại sao giúp ta yên? Phương Vân xẹt qua vô số thân ảnh nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ hoàn toàn không đạt được. Rất nhiều bóng người, đều là giống thật mà là giả. Có thể là, nhưng càng có thể có không phải. Phụ thân Phương Giận, Nhân Hoàng, Thỏ Bao Bao, Tông Lệnh Lưu Kế, ý đồ mạc danh đại lực thần ma tông lão quái vật, mạc danh kết hảo thượng cổ giết chóc kiếm phái ẩn dấu cường giả, bằng cự nguyên sư môn, phu tử theo bài sau chiếu, đại chu vũ mục, thậm chí thần bí đại doanh châu doanh hoàng, những người này đều có thể có trợ giúp Phương Vân, nhưng lại từng cái bị Phương Vân bài trừ. Mấu chốt nhất chính là, đối phương là làm sao biết, hắn sẽ gặp nạn. Dù sao trên người hắn nhưng là có thiên địa vạn hóa chuông, che đậy thiên cơ. Thiên tà tông người, đã từng theo dõi ta đến Bắc Minh. Những người này hẳn là từ vơ vét ngũ ngục cốt hoàng tài liệu phương diện, phán đoán ra tâm tích của ta. Chẳng lẽ, người kia cũng là như thế, biết rồi ta tại Bắc Minh. Cho nên phái nhân ở đây thủ hầu. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư. Thiên địa vạn hóa chuông che đậy thiên cơ, đối phương nếu như tra xét chính mình không thể nào không phát hiện được. Trừ thứ này ra, liên chỉ có thể là cái khác phương thức. Bất kể như thế nào, người nọ là tới giúp ta ấp chiếu điểm ấy không nghi ngờ chút nào, là có thể khẳng định. Tất nhiên hắn không muốn lộ diện, cái kia thu ngạc có lý do. Ngày sau, cũng là tự nhiên rõ ràng. Phương Vân cũng không phải là không quả quyết người, tất nhiên không cách nào xác định, cũng là đơn giản không nghĩ nhiều. Lần này ước vạn không gian độn hình đại pháp uy lực đã kiểm tra ra, mạng tinh cảnh cường giả cơ bản không thể nào ngăn được hắn. Thế nhưng siêu việt mạng tinh cảnh cường giả thì không như vậy. Thế nhưng loại cường giả này căn bản không có khả năng như vậy nhiều lần gặp phải. Lần này chỉ có thể nói cái này Minh Hoàng quá giàu hoạt, lại hoán động Minh Hoàng ẩn giấu cường giả càng siêu mạng tinh cảnh tồn tại đối phó chính mình. Tình huống như thế, chính mình còn có thể từ hắn đòn thứ nhất bên trong chạy trốn, đã không tồi. Võng vừa bước vào lục phẩm cảnh giới, vẫn không có thể triệt để thông hiểu đạo lý các loại, chờ triệt để lĩnh ngộ lục phẩm quy tắc chi đạo sau, ước vạn không gian độn hình đại pháp phát huy ra uy lực, hẳn là sẽ lần thứ hai tăng thêm. Lần sau, không hẳn sẽ chật vật như vậy. Ước vạn không gian độn hình đại pháp là thương khung ma quân võ học, cùng đối với thiên địa cảm ngộ, quy tắc lĩnh ngộ cùng có nắm giữ quan. Vậy cho dù như một người trẻ tuổi này, bắt được một thanh vượt quá tự thân thể lực đại đao, bảo đao tuy rằng sắc bén, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực được. Ước vạn không gần hình đại pháp tuy rằng đại thành, nhưng Phương Vân cảnh giới tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn phát huy hào diệu của nó. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt một ít không phải cảnh giới vượt qua tự thân không thì quá nhiều võ giả, vẫn là đủ để đảm mạng. Thực lực trình nếu như cách biệt quá to lớn, cái gì võ công đều không chống đỡ dùng. Đây là làm bằng sắt quý củ, đối với người nào đều áp dụng, cũng không giới hạn với Phương Vân. Cảnh giới võ đạo, đến thiên trùng lục phẩm sau khi, quy tắc chi đạo càng ngày càng khổng lồ. Đơn thuần thăng cấp quá trình, đã không cách nào lĩnh ngộ hết thể quy tắc. Hoặc là nói, có chút quy tắc, là tại quá trình kia, không cách nào cảm xúc đến. Nhất định phải thông qua cảm giác của mình, đi lĩnh ngộ. Thiên trùng cảnh, đến cuối cùng cảnh giới. Nhất định phải hết thể quy tắc, tụ lại đồng thời, hoàn toàn vì một cái dạng kén hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn, tự thành thiên địa, tuần hoàn không nớt. Hào hào hào. Thu hoang đại địa, khu rừng rậm rạp bầu trời. Một con to lớn diều hâu, từ bầu trời bay qua. Đã xoay quanh một tuần, liên tiếp phát sinh vài tiếng dài ngắn bất nhất kêu to, sau đó hai cánh rừng ra, đống nhiên từ giữa bầu trời, hướng về Phương Vân lao xuống. Ừm. Phương Vân ngẩng đầu lên đến, ánh mắt lóe lên. Nhận ra này con diều hâu thân phận, là Triệu Bá Ngôn thư luyện diều hâu. Đưa ra cánh tay, Phương Vân tùy ý này con thanh bối diều hâu lạc trên cánh tay. Diều hâu lùi trên, không có cái gì đại tin tức, chỉ có đơn giản một hàng chữ, đi về phía nam 30 dặm, Thiên Hùng Tinh. Phương Vân khẽ gật đầu, cái này cũng phải vì bảo mật. Rơi xuống ở trong tay người khác, cũng nhìn không ra bí mật gì. Nhiều nhất cho rằng, đây là này con diều hâu chủ nhân nơi ở, để với người khác đưa vẫn. Thả phi này con diều hâu, Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Lúc trước lựa chọn Triệu Bá Ngôn, chỉ là nhất thời hứng khởi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, không thể nghi ngờ là cực kỳ lựa chọn chính xác. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm, Triệu Bá Ngôn trong tay nắm giữ thiêu thần là càng ngày càng nhiều. Giải phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Thứ nguyên lai giới hạn với trung thổ, mở rộng đến thu hoang. Võ đạo chi tranh, tin tức phi thường trọng yếu. Thiên trùng cảnh võ giả, tuy rằng được xưng có thể tính toán thiên cơ, nhưng cũng chỉ có thể toán cái đại khái, không thể nào tính toán không một chỗ sai sót. Càng trọng yếu là, tương lai có vô hạn khả năng. Mà thiên cơ cũng hầu như là sẽ sản sinh biến hóa. Không có ai, sẽ mỗi giờ mỗi khắc, không ngừng mà đi tính toán. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót, mà cái này bổ sơ liền rơi vào phổ thông tin tức cơ cấu mặt trên. Tuy rằng 100 lần, cũng chưa chắc so được với thiên cơ tính toán một lần. Nhưng chỉ cần có một lần có đất dụng võ, đó chính là đáng giá. Hoa. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức đã xuất hiện ở theo như trong thư nơi. Đó là một mảnh người địch thôn trang. Phương Vân đến, tại thôn trang bên trong, đưa tới một mảnh tiểu nhân, nhỏ bé hỗn loạn. Phương Vân ánh mắt quét một vòng, lập tức lạc ở một tòa quán trà bên trong, yên lặng uống nước trà thu hoang nam tử trên người. Người này mắt ưng mũi sâu, mặc kệ tướng mạo, vẫn là toát ra khí tức, cũng giống như một cái thuần túy người địch. Bất quá, Phương Vân liếc mắt liền nhìn xuyên thấu, thân phận của hắn. Người nọ là một tên tiêu thân. Tướng mạo của hắn, hoàn toàn là di gân dịch cốt thuật, biến hóa mà thành. Tại bộ này người địch khuôn mặt hạ, là một bộ 100% không hơn không kém trung thổ nhân. Người này chính là Phương Vân tiêu thân. Bất kể là người địch vẫn là người di, đều bởi vì chiến tranh, có dày đặc tính bài ngoại tâm tình. Mà di gân dịch cốt thuật, chính là dưới tình huống này, đúng thời cơ mà sinh kết quả. Không cần đạt đến thoát thai cảnh, trụ thai cảnh tu vi, liền đầy đủ thi triển loại này di gân dịch cốt thuật. Trải qua một quãng thời gian huấn luyện, là có thể hoàn toàn dung nhập người địch bên trong. Đương nhiên, loại phương pháp này, cũng không phải là không có kẽ hở. Linh tuệ cấp cường giả, một chút là có thể nhìn thấu. Bất quá, thu hoang đại địa cái nào có nhiều như vậy linh tuệ cấp cường giả, chuyên môn đi lục soát những này thiếu thân. Ngáo. Khi Phương Vân đi tới quán trà tiền thời điểm, tên này thiêu thân đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói hành lễ, khuê nhân. A, bàn trà đối diện, vừa vẫn cùng hắn đối ở người địch, kinh hãi đến biến sắc. Hắn tuy rằng sẽ không nói trung thổ ngôn ngữ, nhưng ít ra biết, này cũng không phải thu hoang ngôn ngữ. Tên này thiêu thân nói, khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra khác một bộ mặt được. Chu vi người địch hoảng hốt, từng cái kinh hô lên, một bộ như gặp quỷ mị dáng vẻ. Chính giữa thôn, nhất thời dẫn phát rồi một trận rối loạn. Chương 694, Lệ huyết ma quân, cầu 10 tấm vé tháng. Người này ở trong thôn sinh sống, có ít nhất thời gian nửa năm. Nôn hành cử chỉ, hoàn toàn cùng phổ thông người địch không khác. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lại có thể là trung thổ nhân. Đối với thôn dân rối loạn, thiêu thân ngã, cũng không để ý đến giờ này khắc này, nhiệm vụ đã đạt thành, chỉ cần đem tin tức chuyển tới, là có thể từ đây rời nơi này. Hầu ra, Triệu đại nhân biết hầu ra đi tới Minh Hoang. Cho nên phái chúng ta giải địch hoang cùng di hoang bờ biển. Một khi phát hiện hầu ra tung tích, lập tức tướng Triệu đại nhân hành tung thông sẽ hầu ra. Thiêu thân cúi đầu, kính cẩn nói. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Vân thân phận đã không thể nào ẩn giấu, cũng không cần thiết che giấu. Mỗi cái thiêu thân cũng biết, tự mình cống hiến cho, chính là hiện nay nhân hoàng thân điểm quan quân hầu Phương Vân. Phương Vân thân phận tuy rằng tiết lộ, nhưng ngược lại làm cho những này thiêu thân, càng thêm khăng khăng một mực. Tuy tung chủ nhân như vậy, hiển nhiên tiền đồ vô lượng. Ừm, Phương Vân hờ hững gật đầu một cái, đối với những này không hề bất ngờ. Trên thực tế, hiện tại tất cả, đều là tại hắn thủ ý nghĩ hoàn thành. Triệu đại nhân, xuất hiện ở nơi đâu? Phương Vân hỏi. Tên này thiêu thân lập tức trên báo một cái tên. Chuyện này, ngươi làm không sai. Đây là thưởng cho ngươi. Phương Vân hờ hững hơi chớp con mắt, tay áo lớn vung lên, một cái hạ phẩm địa nguyên pháp khí, từ trong tay áo bay ra. Rơi vào tên này thiêu thân trong tay. Đa tạ hầu ra. Tên này thiêu thân đại hỉ quỳ gối. Chuyện này quả thật là thiên đại ban thưởng, đối với hắn một cái trụ thai cảnh võ giả mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Cầm pháp khí này, đi tìm Triệu đại nhân. Hắn sẽ ban thưởng cho ngươi, tương ứng công pháp. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn đánh giết qua không ít tông phái cường giả, cũng phong ấn qua không ít tông phái cường giả. Từ trong tay của bọn hắn, chiếm được lượng lớn pháp khí. Một cái hạ phẩm địa nguyên pháp khí, vẫn thật sự là không tha ở trong mắt của hắn. Cấp trên khen thưởng một pháp khí, chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với khích lệ lòng người, vững chắc quân tâm, nhưng có không tưởng được làm dùng. Chỉ cần cái khác thiêu thân biết chuyện này sau, tự nhiên sẽ càng thêm bán mạng. Phương Vân nói xong câu này, cũng tại lưu lại. Nhấc lên một cỗ tê phong, lập tức biến mất ở thôn trang bên trong. Hắn vừa đi, tên này mai phục ở nơi đây thiêu thân, cũng thu rồi hành lý, tấn nhanh rời đi tòa này đợi nửa năm thôn trang. Phong Ba Thành, là Đại Chu phương Bắc một tòa trọng trấn. Ở vào phương Bắc Trung Bộ, khoảng cách kinh thành, địch hoang cùng di hoang khoảng cách, đều gần như. Sưu tập phương Bắc tình báo, phi thường thuận tiện. Triệu Bá Ngôn, lúc này liền tại trong tòa thành trì này. Từ mới lập đến bây giờ, mượn phương gia tài lực, địa vị cùng ảnh hưởng, Triệu Bá Ngôn trong tay thiêu thân, bành trướng đến gần 200.000. Khổng lồ như vậy tin tức cơ cấu, mỗi ngày chi ra, đều là một con số khổng lồ. Bất quá, cũng may mài hợp lâu như vậy. Triệu Bá Ngôn đã đem những này thiêu thân chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh, khổng lồ hệ thống. Tiểu lâu, quán trà, khách sạn, thanh lâu, hàng thị, cái gì cần có đều có. Đến bây giờ, phần lớn chi ra, đều có thể từ hệ thống bên trong cung cấp. Triệu Bá Ngôn chỉ cần cung cấp gần một nửa tài chính. Phong Bá Thành lòng đất, một đống giày đặc tư liệu, xếp tại trên bàn gỗ. Triệu Bá Ngôn cau mày, không ngừng phân tích, phê duyệt những tin tức này. Làm như một nhánh 200.000 thiêu thân người trưởng khống, không hề giống người ngoài tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tin tức cơ cấu càng khổng lồ, hắn mỗi ngày muốn vội sự tình thì càng nhiều. Trong đó khô khan cùng phiền phức, không đủ hướng ra phía ngoài nhân đạo vậy. Triệu Bá Ngôn phía sau, một tên lão giả áo bào đen, đứng chắp tay, nguy nhưng bất động. Lão giả này khí tức bàng bạc, trên người toát ra cường liệt quy tắc khí tức, nhưng là một đôi ánh mắt, nhưng hơi dại ra, không giống bình thường linh hoạt như vậy. Người này chính là Phương Vân phái cho Triệu Bá Ngôn hộ vệ, một tên thiên trùng nhị phẩm tông phái thái thượng trưởng lão. Tin tức cơ cấu trong lúc đó lẫn nhau cũng có nhằm vào cùng ám sát, Triệu Bá Ngôn bên người vị trưởng lão này, không biết vì hắn cản hạ bao nhiêu tai họa. Liên quan rất nhiều người trong tông phái, đều là Triệu Bá Ngôn phái hắn thu phục. Hô! Một tiếng gió thổi tràn vào nhà đá, trong nhất thời, trong thạch thất đã có thêm một đạo khí tức. Triệu Bá Ngôn dung nhiên cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu, ai? Bình thường nếu có nhân tới gần, tự mình vẫn không phát hiện, bên người vị này trung thực hộ vệ, cũng đã ra tay tướng đối phương đánh giết. Nhưng lần này, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ta. Phương Vân âm thanh bình thản không gợn sóng, nói nhanh chân vượt lại đây. Tên này tông phái con rối, hay là hắn đưa cho Triệu Bá Ngôn, tự nhiên không thể nào ra tay với hắn. Hầu ra, Triệu Bá Ngôn đầu tiên là cả kinh, tiện đà đại hỉ. Đông nhiên bước nhanh tiến lên, tại Phương Vân trước mặt, một chân quỳ xuống, thuộc hạ gặp gỡ đại nhân. Đứng lên đi. Phương Vân nhìn lướt qua Triệu Bá Ngôn, ống tay háo nhẹ phẩy, thả lỏng phía sau, ta không ở trong khoảng thời gian này, kinh thành làm sao? Lao phu nhân thân thể mạnh khỏe. Lao phu nhân tự nhiên chính là Phương Vân mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Đối với Triệu Bá Ngôn các loại, chờ người mà nói, tự xong là lấy lão phu nhân xưng vị. Kinh thành bên trong, Phương Vân quan tâm nhất, vậy chính là mẫu thân. Phương gia một môn ba hầu, mỗi người đều là võ đạo cường giả, nhưng mẫu thân Hoa Dương phu nhân nhưng là người bình thường. Phương Vân cũng tra xét qua, mẫu thân lo liệu Phương phủ nhiều năm, âu sầu rất nhiều. Tình huống thân thể, phi thường không tốt. Tuy rằng trải qua Phương Vân lấy đan dược bảo dưỡng, nhưng thân thể kinh mạch, xương cốt phương diện, cũng đã thất bại võ đạo nội tình. Cũng không phải là cái gì tu luyện võ đạo kỳ tài. Hơn nữa, mẫu thân bởi quá khứ, bị kinh thành quý phụ, phu nhân môn nhiều mặt thao khó, đi lại khó gian. Lực lượng tinh thần cũng không phải là rất cường đại. Nếu như dược lực quá mạnh, dễ dàng quá bổ không tiêu nổi, phản thương nguyên thần. Về hầu gia, lão phu nhân hữu tình nghĩa hầu cùng Phúc Khang công chúa bồi tiếp, thân thể rất tốt. Những năm gần đây nhất, chúng ta cũng có từ Cửu Châu các nơi, sưu tập một ít có bất chi bất giác công hiệu dược thảo, đưa đến kinh thành. Lão phu thân thể con người đã tốt rất nhiều. Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói. Phương Vân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, thần tình buông lỏng không ít, lần này đạt được Thái Thương thần đỉnh. Sau khi trở lại, nghĩ biện pháp, khai thông mẫu thân kinh mạch. Tận lực làm cho nàng tu luyện võ đạo, kéo dài tuổi thọ. Võ giả bảy phách hợp nhất, nổ nát mạng tinh. Là có thể tại thiên địa bàn cờ trên, chặt đứt tự mình mệnh số. Đạt đến một bước này, cũng là gần như, đạt đến phu tử nói tới Hóa Long. Bắc Minh trở về, Phương Vân tuy rằng cảnh giới không tới, vẫn chém không đứt mạng tinh. Nhưng khoảng cách một bước này, đã càng ngày càng gần. Mà một vấn đề khác, liền không thể không suy tính. Bất kể là phụ thân, tự mình vẫn là đại ca Phương Lâm, đều võ đạo cường giả. Cuối cùng cũng có 800 tuổi thọ. Nhưng mẫu thân không giống, làm vì làm một người bình thường. Nàng không thể nào sống được 800 năm như thế dài dằng dặc. Tại Phương Vân, Phương Lâm trong lòng, mẫu thân hình tượng, thậm chí so với phụ thân còn cao to hơn, là cả gia đình cây trụ. Phương Vân tuyệt đối không cách nào giống nhau, nếu như mất đi mẫu thân, sẽ đối với tự mình, đại ca, phụ thân, tạo thành thế nào đả kích. Tình huống như thế, là hắn cực lực tránh khỏi, cũng không muốn nhìn thấy. Đạt đến hắn mức độ, muốn cho mẫu thân đạt đến thiên tượng cảnh, tăng trưởng tuổi thọ, cũng không phải là không thể nào. Chỉ là, đầu tiên đến dưỡng cho tốt mẫu thân thân thể, thay đổi nàng võ đạo nội tình. Đây là một cái bất chi bất giác quá trình, ngược lại là không vội vàng được. Ánh mắt lóe lên, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, ta đi tới Bắc Minh trong khoảng thời gian này, kinh thành bên trong cùng với tông môn các phái, có thể có cái gì động tĩnh lớn. Triệu Bá Ngôn cũng không trả lời ngay. Trong đầu nhớ lại, trong khoảng thời gian này nhìn thấy tình phục, mở miệng nói, đại nhân, trong khoảng thời gian này, tựa hồ có chút không đúng. Chúng ta thiêu thân, tại Cửu Châu các nơi, đều phát hiện lượng lớn bộ dạng người khả nghi. Hành động của bọn họ cực kỳ khả nghi, hiện nay còn không biết mục đích của bọn họ. Theo ta môn sưu tập ngược báo, tựa hồ gần đây có một cỗ thế lực, chính đang quật khởi. Hơn nữa còn pha rất nhiều những thế lực khác hình bóng. Phương Vân suy tư, thiên cơ diễn biến, cũng kích phát rồi rất nhiều đáy lòng dạ tâm. Lệnh những này dục giả dục dịch. Đại Chu triều bình thản tháng ngày, tựa hồ đi đến cuối con đường. Suy nghĩ một chút, nói rằng, cái khác còn có chuyện gì sao? Triệu Bá Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, cẩn thận nói, còn có một cái tin, là liên quan với Đế Ma Tông. Ồ! Phương Vân ngẩng đầu lên. Chuyện này kỳ thực cũng cùng hầu gia có quan hệ. Gần nhất đồn đại, có cái tông phái được xưng Đế Ma Tông, tựa như cùng thượng cổ có quan hệ. Tại Bắc Minh, tông phái này đem rất nhiều tông phái lãnh đời cường giả đều thiết kế một lần, giết chết lượng lớn võ đạo cường giả. Đồn đại, này tựa như cùng Bắc Minh khai quật một cái bảo tàng có quan hệ. Thế nhưng cụ thể không rõ ràng. Chúng ta trước đó, chưa bao giờ liên quan với tông phái này tư liệu. Hơn nữa đối phương hành tung bí ẩn, khó có thể đạt được tiến một bước tin tức. Triệu Bá nói, Bắc Minh sự tình, Phương Vân là rõ ràng hơn nữa bất quá. Triệu Bá ngôn lợi hại nhất thiêu thần, vậy chính là thiên tượng cấp võ giả. Có thể đánh nghe ra Đế Ma Tông này mấy lần tự, đã tương đối khá. Các đại tông phái, đối với tông phái này phản ứng như thế nào? Phổ thông tông môn đệ tử cũng không biết tin tức kia. Bất quá, căn cứ chúng ta biết. Tông môn các phái đối với cái này Đế Ma Tông, tựa hồ tức phẫn nộ, lại cực kỳ kiêng kỵ. Tựa hồ đối với phương lai lịch tiểu. Bị thua thiệt nhiều, cũng không cách nào làm sao. Phương Vân lại hỏi thăm một phen, bác đến Minh Hoàng, nam đến doanh hoang, đều có hiểu rõ. Thế lực khắp nơi, đều không phải rất an phận. Đều có chút mở ám. Nhưng hiện nay, vẫn nhìn chưa ra bao lớn manh mối. Bất kể như thế nào, những tin tức này, đều Triệu tố cáo một việc. Tương lai, Trung Thổ Thần Châu chỉ sợ là thời buổi rối loạn. Trước khi rời đi, muốn ngươi làm sự, làm thế nào rồi? Phương Vân trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng sắc, nên làm chính sự thời điểm. Triệu Bá lời nói mang theo ra vẻ tươi cười, nhân từ lâu chuẩn bị xong, sẽ chờ hầu ra để cầm. Vũ vô trưởng, rất nhanh sẽ có người nhấc theo một tên thần thái tiểu tụy gầy nam tử, ném vào Phương Vân dưới chân, hầu ra, người này chính là hầu ra muốn lệ huyết ma quân. Thương thế của chúng ta mấy cái hảo thủ. Bất quá, vẫn là bắt được hắn. Đã phế bỏ công phu của hắn, không thành tài được. Một tên thiên tượng cấp tán tu đạo, ngữ điệu cực điểm lấy lòng. Ha ha ha, Phương Vân tại nam tử sợ hãi trong ánh mắt, cười lớn lên, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại, là ta phản kích thời điểm. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân như để chó chết như thế, nhấc lên cái này lệ huyết ma quân. Có người này, hắn là có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại trở về săn bắn lộc viên. Hiện tại, là nên quét ngang hết thể đối với hắn bất lợi người. Dương thúc tử, Phương Vân phải đem hắn đánh cho như con chó. Chương 695, cường thế trở về. Săn bắn lộc viên, rừng cây rậm rạp, bóng người trương tràng. Đồng dạng địa phương, cảm giác cũng nhiên không giống. Lần thứ hai trở lại săn bắn lộc viên, Phương Vân ánh mắt lấp lánh, có loại đại cục nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hầu ra, hầu trà, tha mạng A. Phương Vân lòng bàn tay, lệ huyết ma quân hóa thành con kiến to nhỏ, nằm ngoài lòng bàn tay của hắn, khổ sở cầu xin. Ta còn có thể thế ngươi làm rất nhiều sự. Ngươi là đại chu hầu ra. Tổng thể có một ít chuyện, là không tiện mình làm. Tất nhiên ngươi có thế để cho ngũ luân tông trưởng môn thế ngươi nắm giữ mười mấy vạn tiêu thân. Vậy ta cũng có thể thế ngươi xây dựng lên một cái em mở ảnh tổ chức, thế ngài đi làm những này, ngài không tiện làm sự. Tướng to nhỏ như ý phản tác dụng đến đối với trong tay phải, tướng đối phương hóa thành con kiến to nhỏ, nắm vơi trong lòng bàn tay. Đây là Phương Vân gần nhất lĩnh ngộ quy tắc diệu dụng. Chỉ là, loại thần thông này hiệu dụng, là theo đối phương năng lực mà biến hóa. Năng lực càng mạnh, càng không dễ dàng thành. Không cần. Ngươi đối với ta, không hề giá trị. Phương Vân không hề liếc mắt nhìn hắn. Một lời trực tiếp đánh nát lệ huyết ma quân cuối cùng hy vọng. Mỗi cái thân ở địa vị cao người, tổng thể có một ít không tiện tự mình ra tay sự, này không giả. Thế nhưng, đối với một cái làm nhiều việc gác người trong tà đạo, Phương Vân chưa bao giờ cân nhắc. Toát! Thân hình nhảy lên, Phương Vân trực tiếp hướng về săn bắn lộc viên lao đi. Hắn lấy năng lực, mấy cái không gian cắt, lập tức xuyên qua không gian bình chướng, tại chưa kinh động bất luận người nào dưới tình huống, tiến vào đến săn bắn lộc bên trong vườn khác một tầng không gian. Ẩm. Phương Vân không có bất kỳ che lấp ý tứ, cũng không cần thiết che lấp. Một cước đạp xuống, toàn bộ đại quân trinh phạt trụ sở không gian, đều tầng tầng chấn động một chút. Phong bất bình, Lý Khá, Lý biết y thi đậu 6 bức thống tất cả mọi người, mau tới gặp bản tọa. Phương Vân âm thanh hùng hồn, hùng vĩ, vừa dứt tiếng, chỉnh nhân đại quân viễn trinh trụ sở không gian, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh, hư không càng là ong ong chấn động. Đại quân viễn trinh trụ sở không gian, vô số người hoảng sợ biến sắc, dồn dập từ bế quan thức tỉnh. Tham dò kiểm tra chuyện gì xảy ra. Người kia là ai? Khí tức thật là mạnh mẽ. Thứ 6 phó thống lĩnh. Đây là một cái phó thống lĩnh. Làm sao có khả năng? Một cái phó thống lĩnh, có thể có tu vi như thế. Đại quân viễn trinh có vài vị thực lực kinh người đô thống tòa chấn. Chính là bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải ở chỗ này biết điều hành sự. Người này như vậy bừa bãi, xem ra tất có đại sự phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh đại quân viễn trinh không gian. Tức thì vô số khí tức mạnh mẽ bắt đầu bước lên. Thế nhưng đối mặt Phương Vân như gió bão, dọa người thành thế, không người nào dám kiêu ngạo trắng trợn, dùng lực lượng tinh thần tra xét. Phương Vân, là ngươi. Một đạo thanh âm quen thuộc bay tới, mang theo không thể tin tưởng khiếp sợ, ngươi đi chuyến bên ngoài, lại mạnh tới mức này. Lạc huynh. Phương Vân cười khẽ, lúc này nói rất dài dòng, chờ ta xong xuôi chính sự. Người ta lại tự. Đối với Lạc Khe nói, Phương Vân vẫn có mấy phần hảo cảm. Lúc trước. Hắn mới vừa tiến vào nơi đây, chính là gặp gỡ Tham Khe nói, vì thiết kỵ đoàn danh dự, cùng hổ vệ phiền Vũ Ngọc dưới trướng Lý Quý Ngọc kích đấu. Một cái có thể vì thiết kỵ quân vinh dự, ra để chiến đấu người. Phẩm tính tuyệt đối kém không đi nơi nào. Em ê! Tốt lắm! Lạc Khe nói thu hồi lực lượng tinh thần trước đó, vẫn mang theo nồng đậm khiếp sợ. Phương Vân Ly mở đại quân trinh phạt trước đó, vẫn chỉ là tam phẩm tu vi. Nhưng hiện tại, đều có thể cùng đô thống đối kháng. Thực lực tăng lên. Đâu chỉ gấp đôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lạc Khe nói tuyệt không thể tin được, này thế nhân lại có thể có người, võ đạo tiến cảnh có thể thần tốc như vậy. Quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Phương huynh, đã lâu. Một đạo gió nhẹ thoảng qua, một tên nam tử áo xanh, tóc dài phiêu phiêu, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Người này mục như rồng hổ, khí vũ hiên ngang, quả thực có long phượng phong thái. Long huynh. Phương Vân cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt nam tử. Người này, hắn chưa từng thấy. Nhưng khí tức, tuyệt cũng không xa lạ gì. Chính là hổ vệ quân bản thứ ba thống lĩnh Long Khiếu Thiên. Lần đầu gặp gỡ chi này, Phương Vân vẫn cảm thấy người này cao thâm khó dò. Nhưng lần này chính mắt thấy được, lập tức liền không dạng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Phương Vân lập tức nhìn thấy, người này ngoại tại khí chất, liên quan linh hồn khí tức, toàn bộ đều là ngụy trang. Mà ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, cất giấu một cái ý thức cường đại. Đây mới là hắn chân chính bản nguyên. Loại này tay, cùng Phương Vân vô câu, có chút tương tự. Nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Long Khiếu Thiên chính là cường giả thời thượng cổ truyền thế. Phương Vân trong đầu, xét qua Mạnh Không Thương Tằng từng nói qua. Trong lòng suy tư, Long Khiếu Thiên chỉ cảm thấy Phương Vân ánh mắt lóe lên, đột nhiên liền sản sinh một loại bị nhìn thấu cảm giác. Trong lòng thất kinh, làm sao cũng không cười tiếp được. Bất quá, vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, chắp tay nói, Phương Huynh, lần trước một tự, Long Mộ vẫn kỳ vọng có thể cùng Phương Vân tụ tập tới. Đáng tiếc, đệ tam điện phó thống lĩnh, tung tảo lấy trở, hết rồi rất lâu. Đều không có phán đến Phương Huynh. Lần này, Phương Huynh có thể nói cái gì, cũng muốn cho Long Mộ mặt mũi a. Ừm, Phương Vân gật đầu, nói chuyện mang theo ẩn ý, ta chờ mong cùng Long Huynh, chân chính, tụ tập tới. Nói đến chân chính hai chữ, đặc biệt dừng lại một chút. Long Khiếu Thiên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói, Phương Huynh vừa trở về, e sợ vẫn có thật nhiều sự tình muốn vội. Tại hạ cáo tử, Phương Vân không tỏ rõ ý kiến gật đầu một cái, tùy ý Long Khiếu Thiên rời đi. Trinh phạt không gian một đầu khác, bảy tòa đại điện sừng sững đứng vững. Bên trái tòa thứ ba trong đại điện. Dương Thúc Tử ngồi xếp bằng tại trong bóng tối, không núp ních. Ừm. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Dương Thúc Tử mí mắt run rẩy một thoáng, đồng nhiên mở mắt ra, đây là... Là hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Dương Thúc Tử thân thể rung bần bật, mí mắt hoàn toàn mở. Tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Trong chớp mắt này, Dương Thúc Tử đột nhiên cảm giác được một loại cường liệt đến khủng bố uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí để hắn không tập trung tinh thần, kế tục tu luyện. Phong bất bình, Lý Khá, Lý Biết Y Lý tham kiến phó thống lĩnh đại nhân. Tay áo pha không, tam đại đô uy dắt tay nhau mà tới, nhìn thấy Phương Vân, quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính. Phương Vân danh nghĩa, tam đại đô uy Phong bất bình, Lý Khá, Lý Biết Y Lý ngoại trừ Lý Biết Y Lý ở ngoài, Phong bất bình cùng Lý Khá đều không phải thật tâm thần phụ. Nhưng giờ khắc này, Phong bất bình, Lý Khá trước sau phản như hai người, quy củ, không có bất kỳ rũ lễ chỗ. Ba người quỳ gối Phương Vân trước người, túi thấp đầu, không núp ních. Một cỗ cường liệt uy áp, từ Phương Vân trên người tản mát ra, lệnh ba người không dám thở mạnh. Hắn phụng mệnh ra đi bắt lệ huyết ma quân, tại sao trở về sau khi, cường đại tới mức này. Trước đó, ta đối với hắn có bao nhiêu vô lễ chỗ. Lần này, hắn lực đại tiến. Một tiếng quát mắng, lại có thể chấn động toàn bộ không gian đại địa. Mấy vị đô thống cũng chỉ có như thế. Không biết, hắn có hay không đối phó ta. Hy vọng hắn đại nhân đại lượng, bất kể hiềm khích lúc trước. Một lòng thật không nghĩ tới, hắn rời khỏi một chuyến, lại tu luyện đến kinh khủng như vậy mức độ. Trong ba người, ngoại trừ Lý Biết Y Lì ở ngoài, Phong bất bình, Lý Khá đều là lo sợ bất an. E sợ cho Phương Vân mượn cơ hội này, việc công trả thù riêng, đối với trả cho bọn hắn. Phương Vân mục như đau khắc, nhìn chằm chằm Phong bất bình cùng Lý Khá, trên mặt hiện ra một cố vẻ ác lạnh. Chỉ là không nói. Hắn không nói lời nào, cũng không ai dám nhiều lời. Mồ hôi lạnh, từ hai người cái trán rơi xuống. Hai người trên mặt đều có vẻ hoảng sợ. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như dám phản bội ta, đó là một con đường chết. Phương Vân âm thanh, tại Lý Khá cùng Phong bất bình trong thai hưởng bên trong. Hai trong lòng người cả kinh, ngẩng đầu lên, đối đầu, nhưng là Phương Vân trong mắt lạnh như băng. Hai nhân run lên trong lòng, lập tức cúi đầu được. Tướng hắn dẫn đi. Giao cho trong quân chủ sự xử trí. Phương Vân giơ tay phải lên, lòng bàn tay một vệt bóng đen bay ra, lạc ở trên đất, lan lan, lập tức hóa thành một tên tà đạo võ giả. Chính là Lệ Huyết Ma Quân. La Đại Thống Lĩnh có ở đó không? Phương Vân nghiêng thân thể, liếc Lý Biết Y Lì một chút, lạnh nhạt nói. Vẫn không có. La Đại Thống Lĩnh đi tới hải ngoại truy sát đồ diệt thương lang Nhâm Vũ, đến bây giờ vẫn chưa về. Lý Biết Y Lì nói. Ừm. Phương Vân gật đầu, ra hiệu biết. Đại quân trinh phạt quân luật, chính là nhiệm vụ chưa hoàn thành, không có tình huống đặc biệt, trở về không được đại quân trụ sở. Đồ diệt thương lang đồn đại, hư vô phiêu miểu. Sớm có đồn đại, hắn chỉ là trên phố truyền thuyết. Thậm chí có nói, người này sớm đã chết ở hải ngoại. Dương Thúc Tử lúc trước đem La Đại Xung phái đi ra, hiển nhiên sẽ không chuẩn bị để hắn trở về được. Cô! Thân thể xoay một cái, Phương Vân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhanh chân hướng về xa xa đi đến. Nơi nào, chính là Dương Thúc Tử cư chỗ. Đại quân trinh phạt cũng có đại quân viễn trinh pháp lệnh, Phương Vân nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự ý trở về trụ sở không gian, chính là cãi lời quân lệnh. Bất quá bây giờ, lý do này hiển nhiên không tồn tại. Dương Thúc Tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phương Vân trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Cứ như vậy đánh bại Dương Thúc Tử, quá không có khiêu chiến, quá không có ý tứ. Phương Vân chính là muốn nói cho hắn biết, ta đã trở về. Hắn muốn cho Dương Thúc Tử làm chuẩn bị thật đầy đủ. Sau đó tại hắn tối tràn đầy tự tin dưới tình huống, tướng hắn triệt để đánh tan. Nát tan hắn võ đạo tinh thần cùng ý chí. Từ cả người trên, triệt để đánh tan. Hô! Cùng gió chợt nổi lên, từ Phương Vân phía sau hiện lên, cuốn về chỉnh đại địa biên giới. Phương Vân giống như thần ma, mỗi một bước bước ra, đều chấn động địa mạch, kinh động lên đầy trời cát vàng. Đại quân trinh phạt trụ sở, hết thảy phó thống lĩnh cấp bậc người, đều cảm giác được này cỗ hơi thở sát phạt. Mỗi người trên mặt, đều tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì, này cỗ hơi thở sát phạt, lại có thể là hướng về đại địa biên giới, bảy tên đô thống cung điện đi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Từ bầu trời quan sát hạ xuống, đại địa nhô ra chỗ, bóng người lay động. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nhìn chăm chú vào đạo kia thô bạo trường dương, không gì kiêng kỵ thân ảnh. Thú vị! Ngự Long trực trụ sở nơi, một thân thiên lam trường bảo, phát như mặc ngọc lạc tinh thần, cũng tại nhìn chăm chú vào Phương Vân, truyền lệnh xuống, Ngự Long trực người, ai về chỗ nấy, thiện động giả, tử. Vâng! Ngoài đại điện, rất nhanh có người theo tiếng, vội vã rời đi. Đô thống trước điện, ba đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, toàn thân mặc giáp trụ, như cây cột chống trời, bình định sơn hà, trú lập ở trên mặt đất. Từ trái sang phải, chính là đại quân trinh phạt chú ba đại đô thống Trương Nhĩ, Dương Thúc Tử, Công Tôn Túc. Khoảng ba người, bóng người đông đảo. Từng người phó thống lĩnh, toàn thân mặc giáp, mắt lộ ra hàn quang, hầu hạ ở bên. Khi Phương Âm Thanh xuất hiện trước mắt, đô thống Trương Nhĩ đột nhiên tiến lên một bước, sang một tiếng, bắt kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng quát chói tai. Toàn quân nghe lệnh. Thứ sáu phó thống lĩnh Phương Vân, Phạm Thượng, Như Hại hổ vệ quân nhiều lĩnh phiền Vũ Ngọc. Tội chứng xác thực, tức khắc bắt. Như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Một người khác đô thống nói. Người này thân hình thấp bé, nhưng là một gã tóc xám nhỏ gầy lão giả. Chính là một người khác đô thống Công Tôn Túc. Dương Thúc Tử nhìn cách đó không xa Phương Vân, trong mắt cười lạnh. Cho rằng vũ lực tăng trưởng, liền có thể đối phó hắn. Ấu chí, buồn cười. Hắn tại trong đại quân trinh phạt kinh doanh nhiều năm, lại há lại là một cái nho nhỏ phó thống lĩnh có thể lay động. Chương 696, ra tay, cầu vẽ tháng. Viễn cổ tiểu thế giới, Trương Nhĩ có thể thỉnh cầu Dương Thúc Tử, Công Câu Túc, đồng loạt ra tay chém giết Bắc Minh cường giả. Ba người quan hệ có thể tưởng tượng được ra. Lần này Dương Thúc Tử cảm nhận được uy hiếp, không có chút gì do dự, lập tức liền đi tìm hai người giúp đỡ. Ba tên đô thống, liên thủ đối phó một tên phó thống lĩnh. Nói ra, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to, giết gà dùng đao mổ trâu chi hiểm. Bất quá, làm như trinh đâm đại quân đô thống, căn bản là không để ý những thứ này. Triều đình luật lệ, đại quân viễn trinh lập xuống to lớn hơn nữa, cũng không thể nào phong hầu thủ tước. Tất cả danh tiếng cùng bọn hắn vô duyên, cho nên, cũng không đáng kể cái gì danh dự mất danh dự. Trong đại quân trinh phạt đô thống, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Thúc Tử liền là một người trong số đó, làm như đại quân trinh phạt hiển hách nhất tồn tại. Nơi này chính là lĩnh vực của hắn. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là tất cả quy củ cùng vương. Phương gia con thứ muốn phải ở chỗ này khiêu chiến hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Dương Thúc mục nhỏ như đao kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân, nhìn hắn mỗi một cái động tác. Chỉ cần hắn hơi có dị động, Dương Thúc Tử là có thể cho hắn xếp vào tội danh, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tướng hắn tại chỗ đánh chết. Liên tính hoàng thất truy cứu hạ xuống, cũng không thể nào tra lên. Người trẻ tuổi có lá gan, ngươi liền động thủ đi. Đối với ngươi, lão phu nhưng là rất chờ mong. Dương Thúc Tử nguy nhưng bất động, trong mắt một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Phương phó thống lĩnh, đã tội. Một tên ăn mặc đồng thao áo giáp, thần sắc lãnh khốc thống lĩnh, vượt ra khỏi mọi người. Vừa dứt tiếng, vung tay lên, trên. Hô. Tiếng xe gió bên trong, lượng lớn thống lĩnh, phó thống lĩnh xuất hiện giữa trời, xếp thành một cái hình quạt, tướng Phương Vân bao vây lại. Tự hồ chỉ muốn Phương Vân chạy trốn. Mọi người sẽ liên thủ một đòn, tướng hắn đánh giết. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Phương Vân không chỉ không sợ hãi, trái lại cười lớn lên. Dương Thúc Tử, ngươi quả nhiên không để bản hầu thất vọng. Ta cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi quả nhiên lợi dụng rất tốt, bản hầu rất vui vẻ. Dương Thúc Tử mí mắt nhảy nhảy, đột nhiên có chút bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ vẫn có vật gì, là chính mình không có cân nhắc đến. Bất quá, hắn nói cái gì cũng không muốn tin tưởng, Phương Vân có thể từ ba tên đô thống dưới tay trốn chết. Trong đại quân chinh phạt đô thống, không phải là phổ thông tồn tại. Mỗi một cái đều là diệt vong không ít tông phái tồn tại. Tuổi thọ càng là mỗi người tại bách năm trở lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh nổi, động thủ đến đến, lòng dạ độc ác. Chỉ cần là cái cỗ này lịch tinh lực tức, là có thể lệnh đối thủ bất chiến trước tiên khiếp. Phương Vân xuất hiện thời điểm, tuy rằng khí thế cường đại, cũng nhìn ra được. Lần trước không có giết hắn, ngược lại làm cho hắn thực lực tiến mạnh. Trên người toát ra thiên trùng lục phẩm quy tắc ba động. Bất quá, Dương Thúc Tử không tin, Phương Vân thực lực liền lớn đến nghịch thiên. Có thể tại chính mình ba người ngay dưới mắt, làm mưa làm gió. Phương Vân, ngươi phạm thượng, đánh giết hổ vệ quân đại thống lĩnh Phản Vũ Ngọc. Việc này, trong quân trương nhĩ đại nhân cùng công chặt túc đại nhân làm chứng. Tội chứng xác thực, không cho rào biện. Dương Thúc Tử một mặt lâm liệt, lớn tiếng quát tầm, không giận mà uy. Không sai. Việc này, bản tọa có thể tỏa chứng. Công Tôn Túc tiến lên trước một bước, lãnh đạm nói. Phương phó thống lĩnh, uổng bệ hạ đối với ngươi như vậy bồi dưỡng. Dương Thúc Tử thống lĩnh trước đó, vẫn nói với chúng ta, phi thường yêu quý ngươi. Nói ngươi tiền đồ vô lượng. Ngươi thực sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Đô thống Trương Nhĩ lắc đầu một cái, một mặt vô cùng đau đớn. Phương Vân trong lòng cười lạnh, nhìn ba người này ở trước mặt mọi người, diễn xuất một màn này cho hay. Phiên Vũ Ngọc bị Phương Vân phong ấn không giả, ở một trình độ nào đó, cũng coi như đánh giết. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng là bởi vì, Dương Thúc Tử xui khiến Phiên Vũ Ngọc đi tới đánh giết chính mình. Hiện tại, Dương Thúc Tử trả đũa, chỉ chứng chính mình đánh giết Lam Vũ Ngọc. Đồng thời lôi ra công biệt túc cùng Trương Nhĩ đến chỉ chứng. Lấy hai người địa vị, lời nói ra, tự nhiên đều bị tín phục. Mà Phương Vân cũng là ngồi vững, phạm thượng, mưu sát Phiền Vũ Ngọc tội danh. Hiện tại, Phương Vân thúc thủ chịu trói, đó chính là thừa nhận giết Phiền Vũ Ngọc. Đến lúc đó nhân vì làm cái thất gỗ, ta vì làm hiếp đáp. Ba người như trước có thể mang Phương Vân chém giết. Nếu như Phương Vân phản kéo, vậy thì càng tốt hơn. Ba người càng có ra tay đánh giết Phương Vân lý do. Ngược lại, mặc kệ Phương Vân lựa chọn như thế nào, đều là một con đường chết. Ác độc nhất chính là, Trương Nhĩ ung dung một câu nói, tướng Dương Thúc Tử có trách nhiệm đẩy ra. Xây dựng một bộ, Dương Thúc Tử không chỉ cùng Phương Vân vô tư cửu, ngược lại có ân với Phương Vân, đối với hắn tương đương xem trọng. Chỉ là, Phương Vân khiến cho quá mức thất vọng, mới không được mà làm. Do đó, tướng tất cả can hệ phiết không còn một ngống, hoàng thất đều không truy cứu. Ba người liên thủ, mấy câu nói liền để Phương Vân ngồi vững phạm thượng tội danh, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoàn toàn tướng gừng càng già càng cay, mấy chữ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phương Vân một mặt nhẹ như mây gió, nghe xong ba người, ngược lại đập lên trường đến, một mặt tán thưởng. Được. Rất tốt. Ba cái run dế bình thường phế vật, ngược lại là liên thủ diễn một màn trò hay. Nhân tài như vậy, ta đại chu triều một khi mất đi ba cái, thực sự là đáng tiếc ca. Ba người nghe Phương, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, làm càn. Một trận cuồng phong thổi qua, Phương Vân đứng chắp tay, tóc dài tung bay, vang dội âm thanh vang vọng toàn bộ đại quân chinh phạt không gian. Chúng quân nghe lệnh. Dương Thúc Tử, Trương Nhĩ, công biệt túc ba vị đô thống, tại Bắc Minh đánh giết lượng lớn lánh đời cường giả, vì làm đại chu lập xuống hiển hách lao. Không ngờ, Phương phái mang cựu trả thù. Nhân lúc ba vị đô thống thụ thương chưa lành, đột nhập săn bắn lộc viên, đánh giết ba vị đột đều. Từng cái phàm ta đại quân chinh phạt thành viên, khi tư vì làm ba vị đô thống báo thủ. Ba vị thống lĩnh, các ngươi cảm thấy lý do này như thế nào? Phương Vân nhìn ba người khẽ cười nói. Trương Nhĩ, Dương Thúc Tử, công biệt túc thay đổi sắc mặt, Phương Vân lại có thể là lấy đạo của người trả lại người. Giúp bọn hắn liền tử vong lý do đều nghĩ kỹ. Giết hắn. Ba sắc mặt người thiết âm thanh, tức giận quát tầm. Ẩm. Không có chút gì do dự, hết thể thống lĩnh, phó thống lĩnh đan điền làn chuyển, liên thủ xuất kích. Có thể xuất hiện ở đây, đều là Trương Nhĩ, Dương Thúc Tử, công biệt túc tuyệt đối tâm phúc. Căn bản sẽ không bởi vì Phương Vân nói tới, có cái gì dao động. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Phương Vân đột nhiên biến mất, ước vạn không độn hình trong nháy mắt phát động. Dễ dàng tướng từng đạo trời long đất lở công kích, suy ở sau gáy. Phương Vân ước vạn không độn hình, liền mạng tinh cảnh cường giả, cũng không làm gì được. Càng không nói những người trước mắt này. Trương Nhĩ, Dương Thúc Tử, công chặt túc cho rằng dựa vào nhiều người, tướng Phương Vân đánh giết, cũng không biết hắn căn bản không tướng những người này để vào trong mắt. Dương Thúc Tử một phen âm mưu hãm hại, xem ở Phương Vân trong mắt, căn bản là một chuyện cười. Phương Vân vừa biến mất, Dương Thúc Tử lập tức cảm giác được không đúng, cái cỗ này nguy hiểm cảm, trong chớp mắt tăng cường trăm lần, ngàn lần. Ra tay. Không có bất kỳ chần chờ, Dương Thúc Tử một tiếng quát tầm, Liên Quan Trương Nhĩ, Công Tôn Túc ở bên trong, ba người dắt tay nhau ra tay. Vụ. Hư không run rẩy dữ dội, một tia đao quang xuất hiện giữa trời. Chỉ nghe vù một tiếng, hư không như đậu hũ giống như, mổ thành hai, hiện ra một cái quán thông thiên địa màu đen vết rách. Một tia đao quang phảng phất như chớp giật, phá vào tầng tầng trong hư không. Đao khí đến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, dồn dập bị xé nát, thế như trẻ tre. Dương Thúc Tử đắm chìm đao đạo nhiều năm, với đao một đạo đăng phong tạo cực. Một đao kia, nghiền nát tất cả hư không, có lấy đao chứng đạo tâm ý. Tại giới tông phái, đại quân chinh phạt đô thống Dương Thúc Tử, là một lãnh khốc, đáng sợ đại danh tử. Hắn đao cực kỳ lợi hại, làm người nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng mà cực nhỏ sử dụng. Chỉ có tại sinh ra cực đại kiêng kỵ cùng sát tâm thời điểm, mới sẽ sử dụng trôi này ma đao. Điểm tướng đài. Theo sát phía sau, Trương Nhĩ tung một vật. Đây là một cái máu tươi loang lổ đồng thau điểm tướng đài. Mặt trên cắm vào một mặt lịch huyết cờ nhỏ, phong lôi lóng lánh. Trương Nhĩ tướng thân một đoàn, liền nhảy vào vật ấy, và vào trong hư không. Ầm ầm ầm. Điểm tướng đài sát khí doanh thiên, đài thân chảy ra róc rách máu tươi đến, một cỗ thảm liệt khí tức khuyết tán mà ra. Chỉ thấy vô số màu máu ác linh, nhiều đài phi thi, trong chớp mắt, số lượng hàng trăm màu máu ác long, thần thái dữ tợn, mỗi một các đều có mấy vạn trượng trưởng, khí lên rít gào, hướng về Phương Vân đánh tới. Những này màu máu ác long tê cắn dưới, vô số không gian dồn dập nghiền nát. Mãnh liệt hỉ phái lực lượng cuồng bạo, hướng về giữa không gian Phương Vân đánh tới. Mà một bên khác, Đô thống Công Biệt Túc tốc độ càng thêm nhanh. Thân hình nhảy lên, vị này xem ra thân hình nhỏ gầy, khô cằn tiểu lão đầu, liền như một con báo săn, mãnh liệt run nhập hư không. Hắn ra tay chậm một chút, phía sau tới trước. Trong nháy mắt, sẽ mặc lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, hăng hái tới gần Phương Vân, hiển lộ cao siêu không gian trình độ. Người trẻ tuổi, rất ngông cuồng a. Đáng tiếc, quá dung dịch thiên gãy. Công Biệt Túc ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm. Này sáu quyền, phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai. Công Câu Túc phía sau, hiện ra một vị to lớn, uy nghiêm thần linh hư ảnh, tay cầm một búa, mãnh liệt bổ ra. Trong phút chốc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, từng tấc nghiền nát. Ở trên hư không loạn lưu bên trong, nhấc lên một mảnh hùng vĩ không gian bao táp. Phương Vân thân ảnh, trong nháy mắt bao phủ trong đó. Có đúng không? Ngươi quá tự tin rồi. Một đạo nhỏ như muỗi nổ tâm thanh, từ Công Biệt Túc phía sau truyền đến. Cố khí tức kia thổi tới trên cổ của hắn, làm hắn sởn cả tóc gáy, lông tóc dựng đứng. Hắn lại không có phát hiện, Phương Vân là thế nào chạy trốn vùng không gian này bao táp. Thậm chí Phương Vân tìm thấy phía sau hắn, đều không có phát trầm. Thanh âm kia tiếp tục tại Công Tôn Túc vang lên bên tai. Quá mức tự tin người, đều dễ dàng tử. A, Công Biệt Túc toàn thân căng thẳng, đống nhiên quay người, chính là trường. Ẩm. Phía sau hư không trong nháy mắt băng phá, nhưng Phương Vân nhưng lại lần nữa không thấy bóng dáng. Ngưu. Ngay Công Biệt Túc ra tay trước mắt, Phương Vân thân hình bỗng nhiên xuất hiện lần nữa ở sau người hắn, một mặt lênh khốc. Tay phải như tia chớp vương, dường như kiếm sát, bóp lấy cổ của hắn. Ngưng làm một cỗ bàng bạc chân lực, như sông lớn giống như nhảy vào Công Tôn Túc trong cơ thể, như bẻ cành khô giống như, phá hủy trong cơ thể hắn hết thể chân khí. Công Biệt Túc trải qua bách chiến, dưỡng ra bá liệt chân khí, lại liền một cái hiệp cũng đỡ không nổi. Trực tiếp dồn dập tan tác. Sinh. Công Biệt Túc hai mắt trợn trừng, kinh hãi gần chết. Rốt cuộc biết Phương Vân tại sao phải, dám ở trước mặt bọn hắn thả lời hung ác. Chân khí của hắn, lại trộn lẫn thành một. Đạt đến mạng tinh cảnh võ giả mức độ. Công Biệt Túc tâm như cho tàn. Trong lòng hắn vừa vội vừa tức vừa giận lại sợ, nộ khí công tâm hạ, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Chương 697, bá giả vô song, cầu vẽ tháng. Đạo thứ hai món ăn, đã trên, thỉnh quân hưởng dùng. Kính xin các vị hưởng dùng thời điểm. Lưu 10 tấm vé tháng. Cảm tạ. Thoát thai cảnh võ giả, cùng mạng tinh cảnh tuy rằng cách biệt không nhiều. Chỉ có một cấp bậc, nhưng là trời và đất khác biệt. Liên dương như trứng gà cùng đá cội như thế. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa, lại tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn. Đối mặt như vậy chênh lệnh, cũng là anh hùng không đất dụng võ. Dương Thúc Tử, Trương Nhĩ, chạy mau. Công Chặt Túc khuôn mặt vặn mèo, khí lên rít gào. Hắn muốn nhắc nhở Dương Thúc Tử cùng Trương Nhĩ. Chỉ có hai người chạy trốn. Chạy đến Thánh Vũ Hầu, hoặc đến Nhân Hoàng nơi nào, mới có thể có sinh cơ. Thậm chí ngược lại đem một quân, đánh giết Phương Vân. Mà nếu như lưu lại, thật sự đó là một con đường chết. Tại chân khí bị đánh tan trước mắt, công chặt túc bộ não đột nhiên biến đến không gì sánh được thanh minh. Hắn đột nhiên liền rõ ràng, Phương Vân bắt đầu cao điệu như vậy, hiển lộ chính mình tu vi. Chính là vì ma túy bọn họ. Hắn càng là kiêu căng, ba người lại càng sẽ không tưởng đến, hắn đột phá mạng tinh cảnh. Người này cố ý cho Dương Thúc Tử nhiều thời gian như vậy, liền là muốn hắn tìm giúp đỡ. Làm cho Dương Thúc Tử tướng thế lực bộc lộ ra, sau đó ngay cả dễ nổi lên. Người này, thật là độc tâm tư. Lần thứ nhất, Công Tôn Túc trong lòng sinh ra nồng đậm hàn ý lần thứ nhất, hắn đối với một người trẻ tuổi này, sinh ra vô hạn sợ hãi. Vụ. Một cỗ điên cuồng tức giận, từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Dương Thúc Tử đám người phát sinh đau khí, lúc này mới đến. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn lại. Công Tôn Túc chỉ cho là hắn không gian chi đạo lợi hại, không biết, làm sao có khả năng so được với ước vạn không độn hình, nếu không có Phương Vân có ý định để hắn tiếp cận. Hắn căn bản là không thể nào đuổi được với hắn. Mà Phương Vân làm tất cả, chính là vì giờ khắc này. Đi thôi. Dương Thúc Tử đang chờ ngươi. Bàn tay một tồi, Công Biệt Túc liền đầy mặt sợ hãi, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Hắn bay ra tốc độ, so với lúc hắn tới, còn nhanh hơn. Phương Vân giờ khắc này, chân chính hiển lộ, hắn hoàn toàn áp chế tính lực lượng. Không tốt. Dương Thúc Tử biến mất tại ánh đao mặt sau, qua lại mà đến. Thấy cảnh này, kinh hãi đến biến sắc. Tâm niệm xoay một cái, liền muốn thu đao. Tu vi đạt đến hắn mức độ này, muốn thu đao cũng không phải là không thể nào. Thế nhưng Phương Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như thế? Gần như là Dương Thúc Tử hơi suy nghĩ, muốn thu được đồng thời. Phương Vân đã dùng ước vạn không độn hình, thao túng công chặt túc thân hình, mạnh mẽ va phải Dương Thúc Tử đao khí. Ẩm. Đao khí vỡ toang, Công Tôn Túc kêu thảm một tiếng, bị đao khí rào thành phấn vụn, từ hư không dồn dập rơi xuống. Hắn nếu như hết lực tại, muốn chạy trốn qua một kiếp này, vẫn là dễ dàng. Thế nhưng hiện tại chân khí bị mạnh mẽ đánh tan, phá hủy. Căn bản không điều khiển chính mình. Mà Dương Thúc Tử đao đạo, uy lực biết bao bá đạo. Chỉ là một đao, đã triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Công Tôn huynh. Phía sau, Trương Nhĩ thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, huyết đều bính đi ra. Hắn cùng Công Tôn Túc có hơn 200 năm quá liều mạng mà giao tình, bây giờ Công Biệt số mệnh tang Phương Vân giới trưởng, hắn làm sao có thể không nộ. Phương Vân, ta muốn gì ngươi cựu tộc? Cho các ngươi Phương gia toàn bộ vì làm Công Biệt huynh chôn cùng. Trương Nhĩ tiếng gầm gừ, vang vọng thiên địa. Hắn toàn bộ cuồng bạo, một cỗ cực kỳ khí tức đáng sợ, từ trên người hắn tản mát ra. Thiên địa tịch diệt. Vụ. Một tiếng chấn động trong lúc đó, một cỗ cực độ hắc ám, phảng phất viễn cổ món ăn, thôn phệ thiên địa. Bên trong thiên địa, vạn tốc đều cường. Một cỗ cường liệt khủng bố, nguy hiểm, làm người tuyệt vọng khí tức, tản mắt ra. Tựa hồ thiên địa vạn vật đều đi đến cuối con đường, tất cả tồn tại cũng không sinh khí. Phương Vân con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đồ điếc không sợ súng. Ngươi thật sự cho rằng, ta và các ngươi là một cái cấp bậc tồn có ở đây không? Ta cho các ngươi cơ hội, chỉ là vì triệt để đánh các ngươi. Cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Bốn cực ma. Phương Vân bàn tay phải loáng một cái, mãnh liệt đánh ra. Kịch liệt chấn động bên trong, bốn cái to lớn cực trụ, bay lên khỏi mặt đất. Cực trụ trong lúc đó, thì lại hiện ra một mảnh hùng vĩ lục địa, từng tòa thành trì, hiện lên trong đó. Bên trên thành trì, ma khí cuồn cuộn, từng đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, màu đen bao phủ, ngồi xếp bằng trong đó không núp đích. Tại thân thể của bọn hắn phía trên, vô số cái dữ tợn, đáng ghê tởm màu đen ma long, khí lên rít gào. Tại ma khí bên trong, qua lại đi tới, tản mát ra một cỗ cuồng bạo, hắc ám khí tức. Tòa này to lớn bốn cực đại lục, vừa mới xuất hiện, liền hướng hắc ám dày đặc nhất nơi, chạy như bay. Tốc độ quang điện xế, không gì sánh được. Trương huynh, cẩn trọng. Dương Thúc Tử gầm dữ dội, không nói hai lời, trường đao vung lên, lại là một đao chém ra. Đạo đao khí này chém ra, cắt phá hư không, ngang dọc hơn ngàn dặm, hóa thành một cái to lớn đao long. Đao long đằng không, như một đạo tia chớp màu bạc. Trong phút chốc xẹt qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Đao long lướt qua, trong hư không lập tức xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn mạng nhện bình thường vết nứt không gian, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hống. Cự long dương chảo, một chảo đóng kín Phương Vân hết thể đường lui. Tiếp theo long thủ trầm xuống, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, lao xuống. Hào đao. Tuy rằng hưu tâm bỏ Dương Thúc Tử, Phương Vân không thừa nhận cũng không được, Dương Thúc Tử tại đao một đạo trên đám chìm, xác thực ít có người cùng. Nay thủ đao khí hóa thành chân long thuật, cùng Phương Vân cùng thanh long tám thức, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy rằng vẫn không đạt tới đế vũ mức độ, thế nhưng cái loại này tư tưởng, cùng điểm xuất phát, là tương tự. Bằng này một đao, chỉ sợ Ngu Huyền, Tôn Bất Phàm hàng ngũ, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhượng bộ lui binh. một đao kia đã vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh. Đồng thời đối mặt Dương Thúc Tử cùng Trương Nhị công kích, đê nửa bước mạng tinh cường giả cũng muốn biến sắc, nhượng bộ lui binh. Nhưng Phương Vân nhưng là không kinh hoàng, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Dương Thúc Tử, ta liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta, cho ngươi triệt để hết hy vọng. Thanh Long Dương Trảo. Phương Vân trường phát tung bay, tay áo bảo cổ động. Tay trái duỗi một cái, chớp giật đánh ra. Chỉ nghe từng trận long ngâm, một con to lớn thanh long từ Phương Vân lòng bàn tay xuất hiện giữa trời. Long hình tuyệt học, đối với long hình tuyệt học, một người là đao long, một người là thanh long. Phương Vân tại chịu đến Trương Nhĩ liều mạng một đòn dưới tình huống, vững vàng đón đỡ Dương Thúc Tử một đao. Hắn chính là dưới tình huống như vậy triệt để đánh tan, nhục nhã Dương Thúc Tử. Hắn chính là muốn lấy động tác này, rất rõ ràng nói cho Dương Thúc Tử giữa chúng ta, kém đến quá xa rồi. Ta muốn giết ngươi, dù cho ngươi gọi nhiều hơn nữa giúp đỡ cũng vô dụng. Ẩm. Ẩm. Trong hư không, đồng thời bạo phát hai đạo kịch liệt nổ tung. Phương Vân hai trưởng, gần như là đồng thời đối đầu Dương Thúc Tử đao long, cùng Trương Nhị thiên điệu tịch diệt. Phúc. Đao long nghiền nát. Màu xanh chân long gần như là trong nháy mắt, cắn nát Dương Thúc Tử đao khí, sau đó tầng tầng oành tại lồng ngực của hắn. Dương Thúc Tử a kêu thảm một tiếng, máu tươi phun mạnh. Khôi Ngô thân thể dường như diều đứt dây, xuyên qua tầng tầng không gian, từ bầu trời rớt xuống. Dương Thúc Tử một đao kia, chỉ là vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh. Mà Phương Vân nội lực, nhưng là chân thực mạng tinh cảnh tu vi. Hết thể nội lực, tập hợp thành một cỗ, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự. Hai người chênh lệch một chút có thể biện. Ẩm. Dương Thúc Tử thân thể như thiên thạch bình thường xuyên qua tầng tầng không gian, tầng tầng vẫn rơi trên mặt đất. Rung động lên bụi mù đầy trời. Đại nhân. Đô thống đại nhân. Trên mặt đất, thấy cảnh này thống lĩnh, phó thống lĩnh kinh hãi đến biến sắc. Trong lòng của bọn họ, rời sông lấp biển, nhấc lên vô số sóng lớn. Ba cái đô thống, ba cái đô thống A. Không có ai nghĩ đến Dương Thúc Tử, Trương Nhĩ, công biệt túc ba vị cường đại đô thống liên thủ, lại sẽ bại bởi thứ sáu phó thống lĩnh Phương Vân. Kết quả này, quả thực tại hết thể xem trọng ba vị đô thống mặt người trên mạnh mẽ quăng một trường. Một cỗ hàn khí, từ trong lòng mọi người bắt đầu bốc lên. Phương Vân đã biểu diễn thực lực của hắn hiện tại, chờ hắn kết thúc thời điểm chiến đấu. Sẽ làm sao đối đãi chính mình những người này? Hắn dám đảm đương chúng chỉ hiệu bảo ngựa, tuyên bố ba vị đô thống đã chết, cả gan làm loạn, đã không cần hoài nghi. Cái không gian này, mọi người cũng nghe được Phương Vân trước đó. Từng cái ba vị đô thống trọng thương chưa lành, bị phương ngoại tông phái cường giả tập kích. Này mấy lời, trước đó, không có một người coi là chuyện to tát. Đều cho rằng đạt được thất tâm phong, phát sinh ăn nói linh tinh, nhưng hiện tại, không có ai lại nghi vấn, đây là cái gì vui đùa. Trở về, người muốn làm gì? Một tên phó thống lĩnh vừa rồi lướt ra khỏi đi, lập giang bị phía sau thống lĩnh hét lại. Liền ba vị đô thống đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi vào lúc này quá khứ, là hiểm tử không đủ nhanh sao. Vừa rồi nhảy ra, muốn kiểm tra Dương Thúc Tử thương thế người, thân hình cứng đờ, kích linh linh dùng mình lạnh lẽo. Không sai, đại quân viễn trinh tuy rằng cũng chú ý quy củ, nhưng to lớn nhất quy củ là nắm đấm. Vào lúc này quá khứ, nếu là bị ngộ nhận là Dương Thúc Tử tâm phúc, vậy thì tử quá hoan rồi. Mà một bên khác, trong hư không, chiến tranh cũng tiếp cận mà tâm thanh. Cho ta bạo. Tiểu tử, đi chết đi. Thiên điệu tịch diệt xây dựng hắc ám, bị đánh nát trước mắt. Một cái bụi trần kích cỡ tương đương đồ vật, lặng yên không một tiếng động bay ra. Tại Phương Vân trước người vài thước nơi, phòng lớn, sau đó mãnh liệt bạo nổ tung ra. Điểm tướng đài, cái này Trương Nhĩ đoạt tự một cái diệt vong trong tông phái trung phẩm thiên nguyên khí, cứ như vậy bị hắn bỏ qua đi ra. Mãnh liệt tự bạo. Hừ. Phương Vân cười lạnh. Ta liền để ngươi lại tuyệt vọng một điểm. Vừa dứt tiếng, một trường đánh ra. Thời gian, không gian cấp tốc đông lại. Nguyên bản biểu hiện ra xuất hiện vô số vết dạng, liền muốn bạo nổ tung ra điểm tướng đài. Đột nhiên dừng lại, một trận, sau đó vô hạn hướng vào phía trong áp xúc. Cuối cùng liên quan không gian chung quanh, áp xúc thành một viên đào hạch to nhỏ tinh thể, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Ước vạn không độn hình, không chỉ là có thể chạy trốn. Đồng dạng có thể dùng đến phong ấn. Một cái thiên nguyên cấp bậc khí muốn tự bạo, trong thiên hạ, hầu như không người nào có thể ngăn cản. Bởi vì ngoại trừ cao minh tu vi, còn muốn tại đặc biệt phong ấn môn. Phương Vân trước đó vẫn không có tu luyện thành ức vạn không độn hình lúc, chỉ cần là tầng thứ nhất thương khung đại thủ ấn là có thể phong ấn sấm nổ lực. Huống chi là hiện tại đạt đến đại viên mãn ức vạn không độn hình. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Phương Vân năng lực, đạt đến khủng bố 139 cái thiên long lực, mới có năng lực như vậy. Tướng điểm đài dù sao cũng là một cái trung phẩm thiên nguyên khí, Phương Vân làm sao có thể làm cho nó dễ dàng nổ tung. Đây cũng là thiên địa vạn hóa chuông thăng cấp, cần nhất tài liệu. Thu rồi điểm tướng đài, Phương Vân một bước đặt xuống, hướng về hai mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng Trương Nhĩ đi đến. Khi tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, cường đại như Trương Nhĩ, cũng không nhịn được mất đi nhất quán chấn định. Phương Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem ba cái đô thống đều giết sao? Ngươi điên rồi sao? Loại chuyện này, là tuyệt đối không bị cho phép. Nhân hoàng bệ hạ nếu như biết, là tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Trương Nhĩ từng bước lui về phía sau. Vừa dũng khí, như đâm phá bóng cao su, cấp tốc khô quắt xuống. Tại tử vong trước mặt, hắn cũng bất quá là người bình thường. Chương 698, ai cũng không nể tình. Trương Nhĩ Phương Vân cười lạnh, giữa chúng ta vốn là không cựu không oán. Không nên xuất hiện tại loại này sinh tử đối lập tình huống. Đáng tiếc, ngươi làm sai biên. Sai đánh giá Dương Thúc Tử thực lực, cho rằng có thể nhờ vào đó, thi ân huệ cho hắn. Hiện tại tất cả, có thể nói đều là chính mình xây dựng ra. Tất nhiên lựa chọn tất cả những thứ này, vậy thì đối với mình hành động, phụ trách đi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân tay phải vung lên, năm ngón tay trong lúc đó hàn khí phun trào. Chờ chút. Trương Nhĩ mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Đã muộn. Phương Vân cũng không cho hắn cơ hội. Giết người này, liền gạt bỏ Dương Thúc Tử cánh chim. Hắn tại trong đại quân viễn trinh kinh doanh nhiều năm, chủ yếu nhất trợ lực mất đi, trên căn bản cũng là phản hắn tử hình. Ngay sau, mặc dù hoàng thất cha hạ xuống, cũng không có ai sẽ nói đỡ cho hắn. Thế giới này, loạn tượng sắp tới. Nhược nhục cường thực sắp hoành hành nói. Phương Vân tin tưởng, cái khác đô thống, ứng nên biết phải làm sao. Băng phong. Thiên hạ. Phương Vân không nói hai lời, lập tức ra tay minh hoàng tuyệt học băng phong. Thiên hạ. Quần quận hàn khí, dường như biển gầm, bao phủ phụ cận vô số hư không, liền không gian đều xính hiện ra bị đông cứng kết giống như. Trương Nhĩ kinh hãi, vào lúc này cũng bất chấp gì khác. Trong cơ thể chân khí cháy hừng hực, bộc phát ra một làn sóng cường đại tân sinh lực lượng, lập tức cuốn lên một cỗ không gian loạn lưu, hướng về trụ sở không gian, điên cuồng bỏ chạy. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn hàn khí như vạn mã hí vang lừng, ầm ầm đuổi theo. Dừng tay. Một thanh âm phảng phất trầm tĩnh rất lâu, từ không gian nơi sâu xa truyền đến, mang theo tức giận. Thanh âm chưa dứt, một cỗ bàng bạc lực lượng từ dưới đất dâng lên mà ra, vắt ngang tại Phương Vân cùng Trương trong hai. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ vang, cuồn cuộn màu xanh hồng hoang phun ra mà ra bao phủ hư không. Hàng trăm hàng ngàn không gian, vị diện, vò hợp lại cùng nhau, hóa thành một con màu xanh che trời bàn tay lớn, cuốn lên cuồn cuộn mây khói, hướng về Phương Vân quay đầu lồng rơi xuống. Đồng thời bàn tay lớn phía sau, hư không xé ra một cái màu đen vòng xoáy, tướng Trương Nhị hướng về trong đó cấp đi. Muốn tử thủ hạ ta cứu người. Hừ, dù cho ngươi là mạng tinh cảnh cường giả, cũng chiếu không làm nổi. Nhãn nhìn đối phương phải đem Trương Nhi cứu đi, Phương Vân ánh mắt lóe lên, hung hãn xuất kích. Ẩm. Thanh long rít gào, 139 cái thiên long lực, vạn tụ một cỗ hóa thành một cái dài gần ngàn dặm chân long. Một quyền đánh ra. Chỉ nghe hoanh một tiếng, Phương Vân lại mạnh mẽ tướng này con màu xanh che trời bàn tay lớn, va xuyên, đổ nát, tăng dã. Xoạt. Một đạo mắt thường khó gặp hình cung kiếm khí, ở trong hư không tránh qua, nhanh khó mà tin nổi. Chỉ nghe ủng ục một tiếng. Trương Nhĩ khoảng cách cái kia màu đen vòng xoáy bất quá vài thước, nhưng đột nhiên dừng lại, một trận một viên tốt đẹp đầu lâu, xoay tròn bay ra ngoài. Trên mặt, vẫn mang theo một mặt thoát thân mà ra vui sướng. Một hắn tựa hồ căn bản không ngờ rằng, Phương Vân sẽ vào lúc này, đem hắn giết đi. Làm càn. Toàn bộ thâm hậu trinh phạt đại địa đều tầng tầng run lên một thoáng, tựa hồ toàn bộ đại địa đều đang tức giận. Phương Vân lấy vạn năm đều không phối hợp ước vạn không gian độn hình đại pháp một chiêu giết chết Trương Nhĩ. Hiển nhiên để lòng đất một cái nào đó mạc danh tồn tại cực kỳ tức giận. Sau một khắc, mặt đất chấn động, dư âm uy cùng vô số không gian. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, đều manh liệt rung động. Một cỗ so với tiền cường đại rất nhiều lực lượng, đột nhiên từ dưới đất dâng lên đi ra, đánh về Phương Vân. Ngươi muốn chiến, vậy thì bồi xương chiến. Phương Vân ánh mắt sắc bén như đao quan sát đại địa, liếc mắt liền thấy được sâu trong lòng đất một cái toàn thân mặc giáp trụ chiến giáp đồng tàu. Tóc rối tung ánh mắt long nhưỡng nhìn thèm thuồng mạng tinh cảnh cường giả. Đông lạnh. Thân hình loáng một cái, lập tức đập xuống. Thanh long tám thức liên hoàn sử dụng. Thanh long xé trời. Thanh long chảo địa. Thanh long bàn tinh. Thanh long thôn nhật. Trong hư không long ngâm không dứt, chỉ thấy một cái to lớn thương long, như uy như ngục, ngang nhiên ngâm nga, không ngừng từ bầu trời đáp xuống. Hoặc tham hoặc chảo hoặc đập. Mỗi một chiêu đều có lệnh sơn hà đảo ngược, thiên băng địa liệt vai. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai cỗ cường đại lực lượng đáng sợ, tại tầng tầng trong không gian liên tục va chạm, không ngừng hướng về đại quân viễn trinh trụ sở không gian tới gần. Mỗi một lần va chạm, đều muốn gợi ra một trận không gian báo táp, tướng lân cận tảng lớn không gian, rào thành phấn vụn, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. To lớn thương long, mỗi một lần lao xuống, đánh ra, đều muốn đem dưới mặt đất dâng lên mà ra lực lượng mạnh mẽ, từng cái nát tan. Còn đối với phương tựa hồ bị đánh ra chân hỏa, lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng e sợ. Cuối cùng, liền toàn bộ trụ sở không gian, đều cảm giác được cường liệt chấn động, tựa hồ cũng bị cố lực lượng này căng nứt. Nhưng mà, đối phương mạnh, Phương Vân càng mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn biểu diễn ra một loại khí thế, một loại như bẻ cánh khô, ngươi mạnh, ta càng mạnh hơn khí thế bá đạo. Hết thể chống lại, tầng tầng bị tan rã. Thanh Long tám thức uy lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Hống. Thức thứ 6 Thanh Long diễn thiên thi triển ra, bốn cái to lớn chân long, xuyên phá không gian, tầng tầng va hạ. Cái cỗ này lòng đất dâng lên ra lực lượng, như bẻ cành khô giống như, bị triệt để va nát, tiêu tán vô hình. Dương Thúc Tử, xương đi đến trốn. Phương Vân phá vỡ không gian, còn như thiên thần, từ trong bầu trời, hoa rơi xuống. Liếc mắt liền thấy được, Dương Thúc Tử điên cuồng hướng về một chỗ khác đại điện xuyên lăng mà đi. Mà nơi nào, chính là mạng tinh cảnh cường giả tọa trấn chỗ. Hoắc đại nhân, cứu ta. Dương Thúc Tử hí lên kêu to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại chỉ có bế tử quan Hoắc Trọng Nhụ Hoắc Đô Thống có thể cứu hắn. Người này là đại quân viễn chinh một trong ba bá chủ. Thực lực còn xa tại hắn bên trên. Hiện tại, cũng chỉ có hắn có thể cứu được hắn. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không cứu nổi ngươi. Ầm ầm âm thanh, vang vọng bầu trời. Cường hãn võ đạo ý chí, đồng thời phá thể mà ra, mãnh liệt va chạm hướng về Dương Thúc Tử. Không còn chương nhĩ, Công Tôn Túc kiềm chế. Phương Vân đòn đánh này, mãnh liệt không cách nào. Dương Thúc Tử thân hình một cái loạn choạng, như bị một cổ vô hình lực lượng bắn trúng, phun ra một ngụm máu, ầm một tiếng, tà tà bay ra ngoài. Võ giả một khi sinh ra e ngại chi tâm, mất đấu trí, bất kể là thực lực vẫn là võ đạo ý chí, đều là gấp mấy lần ngã xuống. Anh hùng sở dĩ trở thành anh hùng, chính đang cho hắn dũng manh không sợ. Mà một khi sinh ra sợ hãi chi tâm, anh hùng cũng đã thành cầu hùng. Dương Thúc Tử hiện tại liền là như thế. Ầm. Thừa dịp Dương Thúc Tử tinh thần bị thương, tâm tư hỗn loạn trước mắt, Phương Vân chỉ tay, một cái màu xanh chân long phá trưởng mà ra, xuyên qua Dương Thúc Tử lồng ngực, lập tức liền toàn thân của hắn chân khí đánh tan. Ầm. Thân ảnh như mũi tên rời cung đột nhiên rớt xuống, tầng tầng đánh vào Dương Thúc Tử trên người, tướng hắn mạnh mẽ quán vào trong đất. Phương Vân trên cao nhìn xuống, một con tướng Dương Thúc Tử bước vào thổ bên trong, lãnh khốc quan sát hắn. Dương Thúc Tử, cảm giác làm sao? Ngươi lúc trước đáp ứng Thiên Vũ Hầu đối phó ta thời điểm, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi. Thiên trùng thất phẩm, không gì hơn cái này. Trước đó, ta nói rồi, phải cho ngươi thời gian chuẩn bị. Chỉ tiếc, ngươi quá không hăng hái rồi. Dương Thúc Tử một mặt lộ vẻ sầu thảm, được làm vua thua làm giặc, ta chịu thua. Bất quá, ngươi cũng không muốn đắc ý ta, Công Tôn Túc, Trương Nhĩ đều là triều đình đô thống, năm đó không biết tiêu diệt bao nhiêu tông phái. Vì làm triều đình lập xuống hiển hách công lao. Hôm nay ngươi giết ba người chúng ta, đại quân viễn chinh bằng bị trọng thương. Nhân hoàng biết được sau, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện cười. Phương Vân cười cợt, đại quân viễn trinh, căn bản không bị chính thống thừa nhận. Hừ, các ngươi thường ngày xem thường triều đình vương hầu, càng là lấy không bị triều đình luật pháp câu thúc, mà đắc chí. Bây giờ, triều đình luật pháp đồng dạng sẽ không che chở các ngươi. Ta chính là đại chu quan quân hầu nhân hoàng thân phong, công văn phát lần thiên hạ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi một cái đô thống, có thể cùng ta đánh đồng. Đô thống địa vị xác thực siêu nhiên. Nhưng đại chu triều xưa nay đều không phải duy vũ là luận. Nếu không thì trong triều đình đã sớm là võ giả thiên hạ, nơi nào đến phiên nho ra đến chủ chính. Dương Thúc Tử nghe vậy, mặt liền biến sắc đang biến nhất thời càng thêm trắng bạch. Xác thực, đừng xem Phương Vân trước đó, chỉ là một cái phó thống lĩnh. Còn muốn chịu mệnh lệnh của hắn chỉ huy. Nhưng ở triều đình chủ lưu trên, hắn địa vị cùng ảnh hưởng, nhưng kém xa Phương Vân. Dương Thúc Tử từ trước đến giờ không quá coi trọng trong triều đình văn thần võ tướng, nhưng hiện tại đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nhưng lại không thể không hướng về những này văn thần võ tướng khá bố luật pháp cầu viện, không thể không nói là một cực đại trâm trọng. Nghĩ thông suốt này một câu, Dương Thúc Tử trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Trong hai chỉ nghe Phương Vân tiếp tục nói, còn về triều đình tổn thất ba vị đều nói, ta nhớ ngươi nghĩ sai rồi. Ba vị đô thống chính là phương ngoại tông phái cường giả tập kích, xuất ra bực này đại sự, triều đình đương nhiên không thể bỏ mặc cho nên, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Dương Thúc Tử nghe xong câu nói này, vừa tức vừa giận, hoa một tiếng, thương càng thêm thương, lại là một miệng phun ra. Dừng tay. Cách đó không xa, một tòa khác đô thống đại điện, cửa lớn đột nhiên mở ra. Một tên thần sắc lạnh lẽo nam tử, khoác áo choàng màu đen, đứng ở cửa điện ra. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, ẩn hàm một cỗ tức giận. Chỉ là một cái thoáng thước, người này lập tức không có dấu hiệu gì xuất hiện Phương Vân bên cạnh người mấy trượng nơi. Chính là Đại Quân Viễn Trinh Tam Đại Bá Chủ một trong, mạng tinh cảnh cường giả, Hoắc Trọng Nụ. Ngươi thật sự cho rằng, nơi này là ngươi quan quân hầu phủ sao? Thả hắn, bằng không, trong Đại Quân Viễn Trinh, tướng không ngươi đất cắm rủi. Hoắc Trọng Nụ cả người tản ra một cô âm lãnh khí tức, âm thanh nói năng có khí phách, ẩn hàm sâu sắc cảnh cáo. Hoắc Trọng Nụ, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Phương Vân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hoắc Trọng Nụ, một cái chân nhưng đạp ở Dương Thúc Tử trên người, tướng hắn vững vàng nhìn chăm chú trên mặt đất. Đối với Hoắc Trọng Nụ, Phương Vân từ phiền Vũ Ngọc trong ký ức cũng biết một ít. Dương Thúc Tử tất nhiên một lời nói toạc ra Hoắc đại nhân, Phương Vân tự nhiên liền biết rồi thân phận của hắn. Hoắc Trọng Nụ, ngươi nếu như không biết thời vụ, nghĩ đến ngươi là mạng tinh cảnh cường giả, cao cao tại thượng, liền mười phần sai. Ừ muốn uy hiếp ta, liền muốn ngồi xong, như Dương Thúc Tử như thế, bị ta đạp ở dưới chân chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi hay là còn không biết, ta tại Minh Hoàng, đã kiến giải Minh Hoàng. Mạng tinh cảnh cường giả, không gì hơn cái này. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái gì? Lần này, không chỉ là Hoắc Trọng Nụ, liền ngay cả trên đất, tự nhận hẳn phải chết Dương Thúc Tử, đều đột nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Trụ sở trong không gian, vô số người chính chú ý nơi này. Loại đại sự này, mặc dù không dám tới gần nhìn gần, nhưng tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Minh Hoàng. Hắn lại gặp Minh Hoàng Minh Hoàng. Hơn nữa, còn giống như cùng hắn từng giao thủ. Toàn thân trở ra. Không trách được hắn dám đảm đương chúng cho đô thống chủ mũ, liền Hoắc đại người đều không tại đây. Không nghĩ tới, hắn lại mạnh tới mức này. Trong Đại Quân Viễn Trinh, e sợ muốn thay máu rồi. Người này tiền đồ vô lượng, e sợ Hoắc đại nhân đều áp chế không nổi. Sau đó đều cẩn thận rồi. Mọi người trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Minh Hoàng nhưng bất đồng Hoắc Trọng Nụ. Tuy rằng cùng là mạng tinh cảnh cường giả, nhưng một cái hoàng đại biểu chính là vô tận tư bản. Ở bên cạnh hắn, khẳng định không chịu nổi cường giả. Thậm chí còn có Minh Hoàng khủng bố cấp cường giả. Phương Vân lại có thể toàn thân trở ra, thực lực như vậy, quả thực dọa người. Chương 699, khủng bố bầu không khí, cầu 10 tấm vé tháng. Ừ. Hoắc Trọng Nụ hít sâu một hơi. Trong chớp mắt, cảm giác phi thường vướng tay chân. Một cái cùng Minh Hoàng từng giao thủ còn có thể toàn thân trở ra võ giả, phân lượng cùng ba cái đô thống so sánh cùng nhau. Cao thấp trong lúc đó, một chút liền phán. Đại Quân Viễn Trinh không phải một cái giảng luật pháp địa phương, giảng chỉ là thực lực. Ba cái đô thống một thoáng đã chết hai người, Phương Vân là gan không thể bảo là không lớn. Thay đổi bình thường, đây chính là chọc vào thiên đại gian dối. Thế nhưng, chết rồi chính là chết rồi. Ở nơi như thế này, lưu ý chỉ là người sống. Người chết là không có bất kỳ giá trị. Thế tục bộ kia, quang minh lẫm liệt, vì làm người chết giải toàn cử động, ở chỗ này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Hoắc Trọng Nụ thậm chí có thể khẳng định, chuyện này, truyền tới mặt trên sau. Không chỉ sẽ không trừng phạt Phương Vân, ngược lại sẽ vì mượn hơi hắn, mang tính lựa chọn quên việc này, cho hắn lấy hậu đãi đãi ngộ. Dù sao, một cái sống sót có thể sánh ngang nhau mạng tinh cảnh võ giả tồn tại, muốn hơn nhiều ba cái người chết đến có giá trị. Thế giới chính là như thế hiện thực. Thực lực trí thượng cùng, Đại Quân Viễn Trinh nhất quán như vậy. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất, chính là không đếm xỉa đến, mặc kệ việc này. Thế nhưng, nhiều người như vậy nhìn, cái này Phương Vân thật sự là quá kiêu ngạo, quá không nể mặt hắn. Mạng tinh cảnh cường giả liền tương đương với như thần tồn tại, cao cao tại thượng. Hiện tại lại bị một cái thoát thai cảnh võ giả khiêu khích, loại chuyện này là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Bất kể như thế nào, ta là không thể nào cho ngươi trước mặt ta, đánh giết Dương Thúc Tử. Phương Vân, ta mặc kệ ngươi bây giờ tu đến mức nào. Ở chỗ này ngươi ngày hôm nay giết Dương Thúc Tử, không chỉ là đối địch với ta. Vẫn là cùng toàn bộ Đại Quân Viễn Trinh là địch. Không có một cái đô thống, sẽ đứng ở ngươi bên kia. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, ngươi giết Dương Thúc Tử là có thể ở chỗ này coi trời bằng vùng, có thể trấn áp ngươi, chính là rất nhiều. Hoắc Trọng Nụ lạnh giọng nói. Xuất hiện tại tình huống này, đã là cưỡi hổ khó xuống không đến đường lui. Hai người chỉ có xé ra mặt. Có đúng không? Phương Vân cười lạnh, không sai. Trong thiên địa có thể trấn áp ta người, vẫn chính là rất nhiều. Chỉ tiếc, Hoắc Trọng Nụ không ở trong đó. Phương Vân nói không chút khách khí, thoại như lưỡi đao, đao đao róc xương. Các ngươi những này đô thống Dương Thúc Tử liên thủ Thiên Vũ Hầu phục kích ta thời điểm, không muốn nói cho ta biết, lấy ngươi mạng tình cảnh tu vi, lại không biết. Hừ, ở lúc đó ngươi chạy đi đâu? Vào lúc này mới nghĩ đến đi ra chủ trì đại cục, cũng không chê chậm sao. Hoắc Trọng Nụ thần sắc hơi dừng lại trong lòng hơi một hư. Chuyện này, hắn xác thực biết. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân ở lúc đó, bất quá là ngày hôm nay trùng tam phẩm võ giả. Khoảng cách mạng tinh cảnh cường giả, kém đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Tại Hoắc Trọng Nụ như vậy bá chủ trong mắt, cái này căn bản là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Này giống như là nhân, sẽ không đối với con kiến chém giết cảm thấy hứng thú như thế. Hơn nữa Dương Thúc Tử dù sao cũng là đô thống, đồng thời tham gia tiêu diệt tông phái chiến đấu, hôn quá hơn 100 năm. Giao tình, làm sao cũng so với cùng Phương Vân Cường. Không lý do, hắn sẽ vì một cái tam phẩm võ giả, bác Dương Thúc Tử mặt mũi. Sự tình duy nhất bất ngờ là cái này tam phẩm võ giả không chết. Hơn nữa, võ đạo tiến bộ thần tốc đến, một loại làm người run rẩy mức độ. Cho nên mới có hiện tại phiền phức. Phương Vân ta mặc kệ ngươi có nhiều lý do. Dương Thúc Tử thân là đại quân đô thống tuyệt đối không thể chết được ở trong tay ngươi. Hoắc Trọng Nụ tà mi vẩy một cái, đồng nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt dạng dỡ phát quang. Hắn dù sao cũng là mạng tinh cảnh cường giả, tự có tự quyết đoán, tất nhiên cũng đã từng giao thủ, trở mặt đã thành định cục, cũng liền lập tức có quyết đoán. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, đệ nhất thả Dương Thúc Tử. Việc này, ta liền khi chưa từng thấy qua. Ngươi sau đó ở trong quân cũng là tiền đồ vô lượng. Thứ hai, ngươi giết Dương Thúc Tử trong quân từ đây không ngươi đất cắm rủi. Không chỉ như vậy, Phương gia từ nay về sau, liền là chúng ta đại quân viễn chinh, hết thể đô thống, bao quát Thánh Vũ Hầu kẻ địch. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Tuổi trẻ có nhiệt huyết tất nhiên không sai, nhưng nhiệt huyết quá mức, đó chính là ngu không ai bằng. Hoắc Trọng Nụ dứt lời, tay áo lớn rung lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân chờ hắn trả lời chắc chắn. Phương Vân không trả lời ngay, trong mắt của hắn lập lòe hàn quang. Hoắc Trọng Nụ mạng tinh cảnh cường giả, làm được lâu lắm, quá tự đại. Câu nói này, nếu như sửa lại chính là đều đại hoan hỷ tình cảnh. Tất cả mọi người để lại chỗ trống. Nhưng hắn nói quá tử. Càng làm cho Phương Vân tức giận chính là, hắn lại dám uy hiếp Phương gia. Long có nghịch lân, chạm vào tất nộ. Phương Vân nghịch lân bị xúc động rồi. Hoắc Trọng Nụ. Ngươi nghe, ngày hôm nay ta có thể đem Dương Thúc Tử đạp ở dưới chân, ngày mai, là có thể như thường đem ngươi đạp ở dưới chân. Ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể giúp đạt được Dương Thúc Tử sao? Vừa vặn ngược lại ngươi không chỉ không giúp được hắn, vẫn đem chính mình, liên quan người bên cạnh ngươi, một cái kéo vào phần mộ. Một đối phó với ta, ngươi không chịu được nổi. Phương Vân nói, dưới chân két một tiếng, đồng nhiên đi xuống đạp xuống, Dương Thúc Tử kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra. Phương Vân một cước này, cũng không hề giết chết hắn, nhưng lấy một loại kỳ dị thủ pháp trọng thương kinh mạch của hắn. Làm hắn lần chịu thống khổ. Sưng. Hoắc Trọng Nụ thần sắc căng thẳng, trong mắt xẹt qua một tia nổi giận. Trong cơ thể chân khí tăng vọt, định xuất thủ cứu rút. Soạt. Tóc dài vung một cái, Phương Vân lần thứ hai ngẩng đầu lên, con mắt nhìn kim tờ S Hoắc Trọng Nụ, lạnh lẽo vô tình. Hoắc Trọng Nụ ngươi nhúc nhích thử xem. Chỉ cần ngươi dám động một thoáng, ta giết Dương Thúc Tử, tiếp theo giết ngươi, ẩm. Trong đại quân viễn trình, vô số thống lĩnh, phó thống lĩnh, thậm chí từ bế quan trùng, giật mình tỉnh lại cái khác đô thống, nghe được tên này thoại, đều là trong lòng chấn động, kinh hãi mặc danh. Coi trời bằng vung. Cái gì mới gọi là coi trời bằng vung? Đây chính là chân chính coi trời bằng vung. Khi thiếu niên này quyết tâm trả thù thời điểm, đã không có bất kỳ vật gì có thể câu thúc đến hắn. Đại quân viện trinh ba bá chủ, thống linh thiết kỵ quân, hổ vệ quân, ngự long trực Hoắc Trọng Nụ, mạng tinh cảnh cường giả, lại trực tiếp bị uy hiếp, một khi ra tay, sẽ bị giết chết. Đây là như thế nào thô bạo? Thế nào bừa bãi? Thế nào coi trời bằng vung? Cái khác mấy tòa trong đại điện, lần lượt giựt mình tỉnh lại đô thống, đều không có vọng động. Mỗi người đều cảm giác được, Phương Vân phải giết Dương Thúc Tử quyết tâm. Nếu như là người bình thường, những này đô thống sợ là sớm đã đi ra ngoài, liên thủ đánh giết hắn. Thế nhưng người này không giống mà lại không đề cập tới hắn là nhân hoàng thân phong quan quân hầu phụ thân tứ phương hầu Phương Dận, có thể cùng mọi người ngồi ngang hàng. Chỉ cần là hắn bây giờ, một cái chân đạp ở Dương Thúc Tử trên người, liền đủ để chứng minh vấn đề. Dương Thúc Tử, Công Tôn Túc, Trương Nhĩ hết thể không có thể giết Phương Vân. Mà Hoắc Trọng Nụ cũng đã đạt đến mạng tinh cảnh, phá quan sau khi, như thường không thể ngăn cản đạt được hắn. Những này, đã đầy đủ nói rõ hỏi bản rõ đề rồi. Tại đại quân viễn trinh bên trong cộng độ mấy trăm năm. Tất cả mọi người có chút giao tình nhưng loại này giao tình còn chưa tới vì người khác khí phách chi tranh, đem chính mình cuốn vào hưởng đưa tính mạng mức độ. Thiếu niên này, cho mọi người một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Tựa như một con hung thú. Hoắc Trọng Nụ đã đem chính mình cuốn vào. Tại có đầy đủ cường đại đủ để chấn áp trụ cục diện thực lực trước đó, không có ai sẽ mạo nhiên đem chính mình cuốn vào. Mạng tinh cảnh cường giả, tại trong đại quân viễn trinh, cũng là rất ít có thể đếm được. Những người khác cuốn vào, cũng chỉ là cùng Dương Thúc Tử một cái kết cục. Nên làm như thế nào, đại gia trong lòng đều có phán đoán. Hoắc Trọng Nụ giận tím mặt, Phương Vân này mấy lời thả ra, hắn đã không có đường lui. Hai người chỉ có thể không chết không thôi. Hoặc là hắn cứu ra Dương Thúc Tử, giết chết Phương Vân. Hoặc là Phương Vân giết chết Dương Thúc Tử, sau đó đánh giết hắn. Bầu không khí trong nháy mắt cực độ khẩn trương, liền ngay cả trong đại điện Lạc Tinh Thần, đều nhíu nhíu mày. Hai người đều có chút quá vọng động, lời này đi ra ai cũng không thể nhúng tay. Mắt thấy, ngay lập tức sẽ là khác một hồi không chết không thôi cục diện dị biến nổi lên thánh chỉ đến. Một trận thanh âm hùng hồn, phảng phất như lôi đỉnh, chấn động xuyên tầng tầng không gian, trực tiếp phá vào đại quân viễn trinh trụ sở không gian. Ngay sau đó một cơn báo giống như e sợ khí tức, bằng tốc độ kinh người từ không gian nơi sâu xa cấp tốc vượt không mà đến. Ừm, vô số người quay đầu lại, nhìn phía âm thanh phát sinh địa phương. Trên mặt một mảnh kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ừm, Hoắc Trọng Nụ ánh mắt lóe lên, nghi hoặc nhìn phía âm thanh truyền ra địa phương. Thanh âm này, hắn vô cùng xa lạ. Không hề ấn tượng. Hoàng thất mệnh lệnh vẫn chưa từng có sử dụng nhân lực truyền tống quá. Hoắc Trọng Nụ phản ứng đầu tiên, chính là có nhân tại giả truyền thánh chỉ, tại cố ý phá rối. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cho là như vậy. Bởi vì người đến khí tức rất mạnh mạnh phi thường. Thậm chí vô hạn tiếp cận tới mạng tinh cảnh. Loại người này, là không nhĩ có thể làm loại này hấu trĩ sự tình. Một bên khác, Phương Vân cũng không hề động thủ. Chỉ là liếc mắt một cái, dưới chân Dương Thúc Tử. Trong lòng như có ngộ ra. Cái thanh âm này, hắn rất quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới không có ra tay. Vương Tiết Triều. Phương Vân ngẩng đầu nhìn chỗ cao, con người bỗng nhiên co rút lại, trong miệng bính ra ba chữ được. Ẩm, hư không vặn mẹo. Một cái áo tím hoa phục đầu xuyên châm gài tóc, dung mạo anh tuấn dâng trào tuấn mỹ nam tử, từ trong hư không đi ra. Người này, tỏa thành cho, Phương Vân đều nhận được. Chính là anh Vũ Hầu Dương Hoành. Cố nhân như trước, nhưng trong thân xác linh hồn, cũng đã đổi thành một cái âm hiểm, giả dối thượng cổ kiêu hùng Vương Tiết Triều. Phương Vân không nghĩ tới, cái này ở kinh thành cung cấp chức Vương Tiết Triều, sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Trong đầu, ở trong trước mắt, chuyển qua vô số ý niệm. Ha ha ha, quan quân hầu, chúng ta lại gặp mặt. Vương Tiết Hướng cười lớn, hai tụ pháp phối, từ không trung tà tà rơi xuống, tiếng cười chấn động đến mức không gian lại lại mà run. Một năm không gặp cái này thượng cổ kiêu hùng khôi phục càng lợi hại hơn. Hơi thở của hắn, đã vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh. Hành lúc đi, quanh thân huyệt khiếu phun ra ổ ổ mây khói, mỗi một đoàn mây khói bên trong, đều có long hình vũ động. Hắn vừa đi ra khỏi chu thiên bên trong. Vạn Long rít gào chấn động hư không vạn giới, khí thế cực kỳ dọa người. Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật, cái môn này thượng cổ kỳ công đã bị hắn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Vô số long hình tại hắn huyệt khiếu bên trong ra ra vào vào phun ra nuốt vào hư không vạn giới chân khí. Chương 700, như uy như ngục. Thượng cổ Vương Tiết Triều, hôm nay anh Vũ Hầu cứ như vậy thi nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Tiết Triều, ngươi tại làm cái gì mê hoặc? Phương Vân bất động thanh sắc. Một tia ý thức truyền vào Vương Tiết Hướng trong đầu. Quan quân hầu, ngươi đã quên, ta bây giờ nhưng là Dương Hoàng, không nhận ra cái gì Vương Tiết Triều. Vương Tiết Hướng khỏe miệng cười mịn, tương tự một tia ý thức tiến vào Phương Vân bộ não, hơn nữa, ngươi cũng nghe được. Ta là tới tuyên đọc thánh chỉ. Hoắc Trọng Nụ nhân vật cỡ nào, đường không trung ý thức ba động, hắn cũng cảm giác được, hai người này nhận thức. Đại nhân, một bên lập tức có người đưa lỗ thai, lời nói nhỏ nhẹ một phen. Triều đình mới thêm phong anh Vũ Hầu. Trong đại quân chinh phạt, nhận thức rất ít. Nhưng bao nhiêu là có chút nhân biết. Những người này ra ngoài từng làm nhiệm vụ, cũng ít nhiều biết một ít kinh thành bên trong xã giao. Thì ra là như vậy. Hai người kia nguyên lai là đối đầu. Hoắc Trọng Nụ lập tức yên lòng. Nhưng là không biết, giữa hai người, cái vốn không phải có chuyện như vậy. Này Dương Hoàng, đã không phải đối phương Dương Hoàng. Đô thống đại nhân, xin kính chào. Anh Vũ Hầu nhìn Hoắc Trọng Nụ một chút, mỉm cười nói. Hoắc Trọng Nụ hơi gật đầu một cái. Anh Vũ Hầu khách khí. Kẻ địch, liền là bằng hữu. Tuy rằng qua lại không giao tình, nhưng chỉ bằng điểm này, liền để hắn tại Hoắc Trọng Nụ trong mắt ra phân không ít. Anh Vũ Hầu khẽ mỉm cười, không ở nhiều lời, tử bào bay lượn, tay áo lớn vung một cái, lập tức một tấm màu vàng kim bảng cáo thị trôi nổi không trung. Tại bảng cáo thị vỏ ngoài, thánh chỉ hai cái chữ to, thình lình ở trước mắt. Mọi người trong lòng nhảy một cái, ánh mắt dồn dập rơi vào đạo thánh chỉ kia trên. Đối phương tức là anh Vũ Hầu. Thánh chỉ tự nhiên tuyệt đối không giả. Thế nhưng giờ này khắc này, thực sự quá khéo léo. Tuy cũng không biết, đạo thánh chỉ này đến cùng là cho ai. Phương Vân, Hoắc Trọng Nụ, Dương Thúc Tử, cái khác đều nói, ai đều có khả năng. Vương Tiết Hướng thần sắc lấm liệt, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng tại đảo qua Phương Vân dưới chân Dương Thúc giờ tí, đột nhiên ngừng lại. Dương Thúc Tử nghe tuyên. Phụng Thiên thừa vận, nhân hoàng chiếu viết. Đại đô thống Dương thúc tử, tức khắc nhập kinh gặp vua. Nghe điều hầu tuyên. Vang dội âm thanh, phảng phất lôi đỉnh, lan hướng về bốn phương tám hướng. Tĩnh, tiến tĩnh một cách chết chóc. Đầy đủ quá số khác, ai cũng không có phản ứng lại. Nhân hoàng đạo thánh chỉ này, lại có thể là cho Dương thúc tử. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi chúng dự liệu. Mắt thấy Dương thúc tử sẽ chết tại Phương Vân dưới chân, vừa lúc đó, nhân hoàng lại truyền đến điều lệnh, muốn điều Dương thúc tử nhập kinh. Vụ. Phương Vân bộ não rung bần bật, chuyện gì xảy ra? Đạo thánh chỉ này lại có thể là cho Dương thúc tử. Tại lúc đầu kinh ngạc sau khi, Hoắc Trọng Nhụ rốt cục phản ứng lại. Ha ha ha, Phương Vân, nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, ngươi không có nghe sao? Vẫn không buông ra Dương thúc tử. Ngươi muốn cái lời hoàng mạng sao? Trên đất, Dương thúc tử bản nhận hẳn phải chết, lúc này nghe xong thánh chỉ, không khỏi thở mạnh một hơi. Thật sự chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cả người, một cỗ mồ hôi lạnh đều đi ra. Ha ha ha, thiên không dứt ta a. Dương thúc tử thầm nghĩ phải lớn hơn thiếu, cái kia là tất cả tìm được đường sống trong chỗ chết nhân cộng đồng tâm lý. Dù là ai cũng biết, nhân hoàng đạo thánh chỉ này hạ xuống, tại hắn đến kinh thành trước đó, là không chết được. Bất quá, hắn cũng không dám kinh thường. Hiện tại, tính mạng của hắn vẫn nắm tại Phương Vân trong lòng bàn tay. Mặc kệ hắn có cái gì nghĩ, hiện tại cũng phải nơm nớp lo sợ. Mặc dù là nhân hoàng mệnh lệnh, Dương thúc tử cũng không có nắm chắc, hắn có hay không kháng chỉ không tuân. Gia hỏa này, thật sự là không thể theo lẽ thường suy đoán. Phương Vân một cái chân đạp ở Dương thúc tử trên lồng ngực, không núp đích. Thần sắc của hắn biến ảo chậm chờn. Hắn bất động, những người khác cũng không dám vọng động. Hoắc Trọng Nhụ, Vương Tiếp Triều, Dương thúc tử, cùng với đại quân trinh phạt trụ sở cái khác thống lĩnh, phó thống lĩnh, đều dồn dập nhìn hắn. Cùng đánh giết Trương Nhĩ, Công Tôn Túc không giống nhau. Phương Vân giết Trương Nhĩ, Công Tôn Túc, vẫn là có thể lớn có thể nhỏ. Còn có thể bởi vì Phương Vân thực lực cường đại, mà bị hoàng thất mang tính lựa chọn bỏ qua. Nhưng vi phạm nhân hoàng ý chỉ, này cá tính chất liền muốn nghiêm nặng hơn nhiều. Các đời, mặc kệ cái nào một khi, lúc nào. Không tuân hoàng đế ý chỉ, đều là đại nghịch không tới. Vì làm hoàng gia kiêng kỵ cùng chấm hận. Phương Vân nếu như kháng chỉ không tôn, giết chết Dương thúc tử, cái kia thật sự chính là thiên đại tội danh rồi. Phải biết, đây cũng là kiêu ngạo trắng trợn kháng chỉ không tuân, tính chất cực kỳ ác liệt. Hoắc Trọng Nhụ ở một bên, nhìn thấy Phương Vân vẫn không có biểu thị. Cũng rốt cục không khỏi biến sắc. Đối với Phương Vân cả gan làm loạn, không không thiên, lần thứ hai sâu sắc lánh giáo một lần. Đại Chu triều mặt ngoài tuy nói là văn võ phân trì, nhưng Hoắc Trọng Nhụ rất rõ ràng, nhân hoàng đến cùng là kiểu gì khủng bố tồn tại. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vi phạm nhân hoàng mệnh lệnh. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, hắn nửa điểm do dự cũng không dám. Cái này Phương Vân, lại vẫn còn ở nơi này cơ hành. Hoắc Trọng Thư tự vẫn không có cái này dũng khí. Hoắc Trọng Thư cũng không biết, Phương Vân cũng không phải là tại cân nhắc. Hắn hành sự, từ trước đến giờ nhìn như gan lớn, không không thiên, nhưng kỳ thực bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, nhìn như hung hiểm, nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm. Lần này đối phó Dương Thúc Tử, Trương Nhĩ, Công Tôn Túc cũng giống như vậy. Hắn tuy rằng muốn giết Dương Thúc Tử, nhưng là vẫn không có đạt được thất tâm phong đến, kiêu ngạo trắng trợn cãi lời thánh chỉ. Nhân hoàng, đây là từ lâu dự liệu được hôm nay cục diện A. Phương Vân trong lòng liên tiếp, trong lòng hắn nghĩ tới, nhưng là xa xôi đế trong kinh, vị kia ngồi ngay ngắn trung ương, trấn áp vương triều, cao thâm khó dò hoàng giả. Lúc này cảnh này, cũng chỉ có tờ thánh chỉ này, mới có thể hoàn mỹ giải quyết, săn bắn lộc trong vườn bốn tích tịnh đoan. Hắn cùng Hoắc Trọng Thư đi đến một bước này, đã là không chết không thôi. Nhưng đạo thánh chỉ này, nhưng dễ dàng tan rã rồi tất cả. Nhân hoàng đạo thánh chỉ này, không phải cho Hoắc Trọng Thư, cũng không phải là cho Phương Vân, nhưng là cho tôi không tưởng được Dương Thúc Tử. Nhân hoàng lấy loại này rượu đến hào than thủ đoạn, càng không có chen ép đến Phương Vân, cũng trấn an Hoắc Trọng Thư tâm tình, đồng thời lại bảo toàn Dương Thúc Tử, thế triều đình bảo toàn một vị thiên trùng cảnh cường giả, có thêm một cái bán mạng cường giả. Đế vương thuật, lợi hại hơn nữa, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lúc nhất thời, Phương Vân đối với trong kinh thành vị kia, sinh ra một loại cao thâm khó dò, không thể suy đoán cảm giác. Trong lúc hoàng hốt, chỉ cảm thấy, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt, từ xa xôi kinh thành, lúc nào cũng quan chú chính mình. Trong nháy mắt, Phương Vân áo lót đều ướt đẫm. Sách cổ trên nói, từ xưa gần vua như gần quọng, lại có đế vương đăng thăng, quân tâm khó dò câu chuyện. Đại Chu triều thế hệ này nhân hoàng, giáp tâm, thủ đoạn, còn xa tại bất luận cái nào triều đại quân vương bên trên. Phương Vân, ngươi thật sự kháng mệnh sao? Hoắc Trọng Thư âm thanh lần thứ hai truyền vào trong tai. Phương Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, liếc mắt liền thấy được Dương Thúc Tử ánh mắt. Hắn tuy rằng trên mặt không có biểu lộ ra, nhưng chỗ sâu trong con ngươi liền toát ra một cỗ thiết hỉ. Hiển nhiên, coi chính mình trốn thoát. Hừ. Phương Vân trong lòng cười lạnh, hắn không thể vi phạm thánh chỉ không giả, có thể cũng không nói, cứ như vậy thả hắn đi. Hoắc Trọng Thư, ngươi cái nào con mắt, nhìn thấy ta nói, muốn vi mạng không tuân. Đuôi phải buông ra, Dương Thúc Tử đại hỉ, ngay hắn cho rằng tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Phương Vân bỗng nhiên tay phải một nắm, đem Dương Thúc Tử để ở trong tay, không nói hai lời, đùng đùng chính là hai cái thai khắc tử, đánh cho lại hưởng lại sáng. Dương Thúc Tử, ta nói rồi, phải cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đáng tiếc ngươi quá phế vật. Ta cũng đã nói, muốn đem ngươi đánh cho như con chó, vậy thì nhất định phải đem ngươi đánh cho như con chó. Phương Vân nói lại là đùng đùng hai cái bạc thai, phiến tại Dương Thúc Tử trên người. Hắn này mấy trưởng, không có sử dụng chân khí, nhưng thân thể của hắn lực lượng, mạnh mẽ biết bao. Này mấy lần, cùng dùng chân khí của ngoành so với, cũng không cái gì khác biệt. Chỉ hai lần, Dương Thúc Tử bộ mặt sưng lên, miệng đầy là huyết, mấy cái răng, lập tức đánh gãy, bay ra. Này mấy trưởng, quá mức đột nhiên. Ai cũng không ngờ rằng. Hoắc Trọng Thư đều không phản ứng lại. Dương Thúc Tử tức thì bị tỉnh ngộ. Này mấy lần, hắn giống như là bị viễn cổ hung thú, đụng vào trên ngực, mà lại còn có phần hơn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ to lớn nhục nhã cảm, cùng nhục nhã cảm. Không còn so với như vậy, như tiểu hài như thế bị, càng khiến người ta cảm thấy đến sỉ nhục rồi. Dương Thúc Tử trong lòng vừa sợ vừa tức, vừa giận lại sợ, vừa hận lại hoan, các loại tâm tình, ngũ vị trần tạp, cùng nhau dâng lên trái tim. Hắn muốn gọi, nhưng Phương Vân dùng chân khí ngăn lại hắn miệng, hắn muốn động, rồi lại không nhúc nhích được. Hắn muốn ngất đi, lại kích thích tỉnh lại. Tức chết ta mất ta. Dương Thúc Tử trong lòng giống giận, đau đến không muốn sống. Chuyện này quả thật so với giết hắn, vẫn khiến người ta khó chịu. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Phương Vân ý thức truyền vào Dương Bộ Dự phòng trong thai. Lúc trước, ngươi không chút do dự đáp ứng Thiên Vũ Hầu, đồng thời mai phục giết ta thời điểm, nên nghĩ đến, sẽ có ngày hôm nay. Hiện tại, chính là ngươi thừa thụ kết quả thời điểm. Ẩm. Phương Vân mạnh mẽ một quán, liền đem Dương Thúc Tử tầng tầng oanh ngã trên mặt đất, ép vào trong đất bùn. Chân to duỗi một cái, tầng tầng đạp ở trên mặt của hắn, vốn éo. Dương Thúc Tử, nhớ kỹ giờ khắc này. Vững vàng nhớ kỹ, ta muốn cho ngươi sau đó, nhìn thấy ta liền không dấy lên nổi bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phương Vân trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Dương Thúc Tử, từng chữ nói. Chu vi mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là phát lạnh, lại có thể là đã quên đi quát bảo ngưng lại. Liền ngay cả Vương Tiết Triều, cũng hơi có chút không tự nhiên. Sĩ khả sát bất khả nhục, võ giả, đặc biệt là cường giả đỉnh cao tôn nghiêm, so với sĩ phu có thể cường liệt nhiều. Phương Vân loại thủ đoạn này, so với giết Dương Thúc Tử, còn có lợi hại. Hoắc Trọng Thư môi một tấm, chính đang mở miệng. Nhưng chỉ thấy Phương Vân chân phải một câu, lập tức đem Dương Thúc Tử câu ra mặt đất, đá ra. Căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Cút đi. Nên tiếp thánh chỉ. Dương Thúc Tử là không thể giết, nhưng võ giả trọng yếu nhất võ đạo ý chí bị phá hủy. Hắn cũng là tiền đồ không sáng. Cũng lại không tạo thành được cái gì đại uy hiếp. Dương Thúc Đại Nhân, tiếp chỉ đi. Vương Tiết hướng cấp tốc tướng thánh chỉ, đưa tới. Đối với Phương Vân vừa cử động, hắn là mang tính lựa chọn không nhìn. Cái này Dương Thúc Tử có hôm nay chi nhục, quái đạt được ai? Tên ngu xuẩn này cũng không muốn nghĩ, cái này Phương gia con thứ chính là nhân hoàng thân phong quan quân hầu. Loại này hơi gọi là, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Đối với cái này nhân hoàng nhìn chúng người, liền ngay cả hắn, cũng chỉ có thể là do đối kháng, chuyển thành dụ dỗ mượn hơi. Những gia hỏa này nhưng không biết tốt xấu, không tiếp thu thời vụ. Thật là đáng đời. Phương Đại Nhân, người ta kinh thành từ biệt, đã có một năm. Bây giờ thánh chỉ sự, đã có một kết thúc. Người ta cũng hiếm thấy gặp gỡ một chuyến, không bằng, đến chỗ ở của ngươi, tụ tụ, nấu rượu luận mai làm sao. Vương Tiết Hướng cũng chắp tay, đối Phương Vân nói. Làm đủ mặt mũi phu. Hừ. Phương Vân cũng không nhiều lời. Nơi đây đã nhu lại ở lại, ống tay háo phất một cái, hướng về thứ 6 phó thống lĩnh đại điện mà đi. Phía sau, Vương Tiết Hướng nhưng là không rõ xưa nay, đi theo Phương Vân phía sau, hướng đông mà đi. Chương 701, điện bên trong trò chuyện, cầu vẽ tháng.